Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1581. La Phong cũng có chút không kịp chờ đợi cảm giác. Chính như chính hắn nói, bị động phòng ngự, hắn luôn luôn không thích. Đã tất cả mọi người coi là hoàn thành quân đội, chỉ có thể bị động phòng ngự, như vậy tối nay thì cho tất cả mọi người một cái vô cùng lớn kinh hỉ. Đường Đại Nhĩ chạy tới Yêu Yêu Linh thân bên cạnh, nhìn liếc một chút, ai, Yêu Yêu Linh, ta cảm thấy ngươi xem hết Liêu Trai về sau, toàn bộ hổ đều trở nên u buồn, ta phải bệnh tương tư, chẳng lẽ ngươi cũng phải bệnh tương tư? Đường Đại Nhĩ cười hắc hắc ngồi tại Yêu Yêu Linh thân bên cạnh, đánh giá lấy Yêu Yêu Linh, nhìn trúng con nào hổ. Đúng. Đường Đại Nhĩ đột nhiên nghĩ đến, không khỏi hiếu kỳ quay đầu nhìn lấy Yêu Yêu Linh, nghi hoặc nói ra, ta nghe nói, dị thú kéo đứt năm đạo gông xiềng trên đây, liền có thể hóa thành nhân hình. Ta tại sao không có gặp qua ngươi thân người? Yêu Yêu Linh nghiêng mắt nhìn muốn Đường Đại Nhĩ, không có trả lời. Đường Đại Nhĩ dây hiểu, vỗ vỗ Yêu Yêu Linh, xấu xí không quan hệ, ta cũng không phải cái trong mặt mà bắt hình dong người. Lúc nào ngươi có can đảm nhìn thẳng vào chính mình, lại hóa thành nhân hình cũng không muộn. Âm. Yêu Yêu Linh nhất trảo tử tương Đường Đại Nhĩ trực tiếp đánh bay, bịch một tiếng, Đường Đại Nhĩ trực tiếp hạ xuống Phượng Hoàng Hồ. Ta dựa vào bạo hổ tính khí a. Đường Đại Nhĩ la hét, trong nước đợi một chút, không khỏi nghi hoặc, lẩm bẩm một tiếng, Phượng Hoàng Hồ nước, làm sao nóng như vậy? Còn có thể phao cái suối nước nóng a. Nghe vậy, Yêu Yêu Linh đồng tử không khỏi rất nhỏ co rụt lại, nhìn về phía Phượng Hoàng Hồ. Nơi này, có một cái trước đây thật lâu truyền thuyết. Cụ thể là cái gì, đã sớm không người có thể nói tới thanh. Thế nhưng là, một cái cộng đồng thuyết pháp là, trước có Phượng Hoàng Hồ, sau có Hoàng Thành. Nó tồn tại, quá mức cổ lão. Lúc này, bên cạnh cũng có người kinh hô, thật là kỳ quái, là ta sinh ra ảo giác. Phượng Hoàng Hồ nước nóng lên. Bình thường rất rét lạnh a. Không ít người nhao nhao phát giác, nhìn không được hô to. Đường Đại Nhĩ đã theo Phượng Hoàng trên hồ đến, vận khí đem ướt đẫm y phục trực tiếp sấy khô, sau đó đỉnh đạt ngồi tại Yêu Yêu Linh bên cạnh, cũng không so đo, gần nhất tố điểm đi, cũng đúng. Khai chiến đến nay, ngươi đều một mực không có xuất thủ, tối nay có cái biểu hiện tốt một chút cơ hội. Đường Đại Nhĩ đem La Phong kế hoạch nói ra. Phong ca nói, tại thiên ngục cảnh địa, Đằng Thành, chính là chúng ta gia viên. Đường Đại Nhĩ đôi mắt có quang mang lóe sáng lấy, đám người kia, muốn xâm phạm của chúng ta gia viên, chúng ta nhất định sẽ không để cho bọn họ được như ý. Nghe vậy, Yêu Yêu Linh thân thể không khỏi mãnh liệt chấn động. Nàng nhìn qua Đường Đại Nhĩ, con người bôi qua một tia phức tạp. Chúng ta, liền đợi đến trời tối đến đi. Đường Đại Nhĩ thanh âm tại Yêu Yêu Linh trong đầu quanh quẩn. Chỉ là, thần kinh vững chắc Đường Đại Nhĩ, căn bản không có chú ý tới Yêu Yêu Linh dị dạng. Màn đêm, lặng yên buông xuống. Phượng Hoàng Hồ phụ cận, rất nhiều người đều phát giác được, Phượng Hoàng Hồ nước càng ngày càng nóng, thậm chí đã từ từ bắt đầu nổi lên, muốn sôi trào. Dẫn tới vô số người vây xem. Bất quá, trừ càng không ngừng nổi lên bên ngoài, cũng không có còn lại bất luận cái gì biến cố, theo cảnh ban đêm làm sâu sắc, Phượng Hoàng ven hồ dần dần không người. Không có người phát hiện, giờ phút này, tại đáy hồ chỗ sâu, có nhàn nhạt màu sắc rực rỡ gần sóng tại hiện động. Thỉnh thoảng lại ẩn hiện. Ngoài thành, liên quân doanh địa. Âu Phổ các hai tên trưởng lão áo vàng, trong tay tiếp vào một phần mật hàm. Tộc trưởng đối trước mắt tình thế, đồng thời không hài lòng, đã thúc giục, nhất định phải nhanh, cầm xuống La Phong. To lớn vào cương vị chậm âm thanh mở miệng. Trong khoảng thời gian này công kích, tuy nhiên chúng ta liên quân tổn thất càng lớn, nhưng là tại có thể trong phạm vi chịu đựng, có thể hoàn thành bên kia, đã thần hồn nát thần tính, lại một đoạn thời gian, nhẹ nhõm cầm xuống hoàn thành, không thành vấn đề. Tiếu Hồn nhướng mày, thế nhưng là, tộc trưởng hạ cái này mệnh lệnh, chúng ta không thể lại lấy cái này chiến thuật, nhất định phải nhanh công hãm hoàn thành. Bắt sống La Phong. Thương sinh vấn đạo bên kia, cũng không có vấn đề. To lớn vào cương vị nói, Ngô Không cũng sớm đã kìm nén không được, muốn khởi xướng tổng tiến công. Thiếu chủ tức đem đi ra, dùng không bao lâu, thiên ngục cảnh địa, tận về sở vương triều. Thực, ta ngược lại thật ra còn muốn tiếp tục nhìn mấy ngày, hoàn thành thủ quân, kinh hồn bạc vía, thần hồn nát thần tính lúc bộ dáng, quả thực buồn cười. Bóng đêm càng thâm. Nội thành ngoài thành, đều đã an tĩnh lại. Hô! Hoàn thành phía sau, Một ngọn núi, ngân sĩ thiên hổ, dương cánh. Sưu sưu sưu. Vẫn là bảy người kia, trực tiếp rơi vào ngân sĩ thiên hổ sau lưng, lấy yêu yêu linh lực lượng, cái này tự nhiên không tính là gì. Cánh nhẹ nhàng dương lên, mượn cảnh ban đêm, ngân sĩ thiên hổ trùng thiên thẳng lên. Tiếng gió lạnh thấu xương. Mấy cái người đôi mắt đều bôi qua chờ mong. Rốt cục đến chúng ta chủ động xuất kích. Đem hắn trăm vạn đại quân, náo cái long trời lở đất. Thiết diện cũng là cười ha ha một tiếng. Hô! Bỗng nhiên, yêu yêu linh kịch liệt hạ xuống. Tốc độ nó quá nhanh, ngắn ngủi trong chớp mắt, đã đến trăm vạn đại quân phía sau, giờ phút này buông xuống. Dưới bóng đêm, sát thần hàng lâm. Giết! Đường đại nhĩ trực tiếp vung ra đại đường chiến kích, phạm quê hương của ta người, giết không tha. Hưu! Đại đường chiến kích, uy lực vô cùng. Đồng thời, yêu yêu linh cũng phát uy, làm bảy người theo sau lưng nàng vọt nháy mắt sau đó, yêu yêu linh hoạt huy động cánh, giống như hai thanh bén nhọn đao mang, cắm vào trong đại quân. Rất nhiều người đang ngủ say, rất là kỳ lạ thì mất đi tính mạng. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến, địch nhân cũng dám từ trên trời giáng xuống, tập kích bọn họ quân doanh. Địch tập. Rốt cục, có âm thanh kinh hoảng trống to. Toàn bộ quân doanh một góc, trong nháy mắt náo động. Hưu hưu hưu. Có thể nghênh đón bọn họ, lại là từng đạo băng lãnh quang mang, tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, vô số liền quân tướng sĩ, đổ vào vũng máu bên trong. Giết. Rầm rầm rầm. Tiêu quân thủ đoạn đơn giản rất nhiều, trực tiếp đưa tay, từng đạo sấm sét hạ xuống, đạo giáo lôi thuật tác dụng, cũng đạt tới một cái cấp độ cực cao. La Phong phối hợp tiêu quân, cũng phất tay thi triển đạo giáo lôi thuật, uy lực điệp gia. Bỗng nhiên, La Phong ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, khóe miệng nhẹ nhàng một dạng, tới rất nhanh. La Phong quả quyết trực tiếp, rút lui. Sưu sưu sưu. Mấy người nhảy lên yêu yêu linh sau lưng, trùng thiên thẳng lên. Một trận chiến này, tới cấp tốc, đột ngột, đi cũng nhanh, nếu như không phải đầy đất thi thể cùng máu tươi, có ít người thậm chí cảm thấy đến đây chỉ là một trận ảo giác. Hô! Cường giả đuổi tới. Âu Phổ Các to lớn phía trên mới vừa cùng thương sinh vấn đạo Ngô Không gần như đồng thời đuổi tới. Nhưng mà, yêu yêu linh đã trùng thiên thẳng lên, không có bóng dáng. Buổi tối hôm nay ngủ không được, các huynh đệ đi ra giải sầu một chút, lần sau gặp lại. La Phong thanh âm rung khắp vân tiêu, truyền thừa. Trong khoảnh khắc, khiến Ngô Không bọn người tức giận đến thổ huyết. Từng cái sắc mặt biến thành màu đen. Toàn thân tức giận đến phát run. Mấy cái tôn sát thần, từ trên trời giáng xuống, cứ việc chỉ là ngắn ngủi trong khoảnh khắc, thế nhưng là, lại tạo thành đại lượng thương vong. Lần sau gặp lại. Gặp ngươi mùi a. Tất cả mọi người hận đến thẳng cắn răng, nguyền rủa La Phong từ phía trên rơi xuống. Có thể nghĩ đến vừa vặn cái kia đáng sợ một màn, lại không khỏi hai chân phát run. Không bao lâu, có thống lĩnh báo cáo, cái này một đợt đến như gió đi vô tung thế công, khiến thương sinh vấn đạo kim sư quân đoàn, thương vong nhân số gần ngàn. Khiến thương sinh vấn đạo đạo chủ Ngô Không sắc mặt hoàn toàn địa âm trầm xuống. Tối nay gặp tập kích vị trí, vừa lúc là thương sinh vấn đạo kim sư quân đoàn doanh địa. Đánh bất ngờ từ trên trời giáng xuống, thực sự quá đột ngột, khiến cho mọi người đều trở tay không kịp. Rất nhiều người trong giấc mộng tao ngộ ngân sĩ thiên hổ cái kia một đôi như thần kiếm giống như cánh đảo qua, không chết thì cũng trọng thương. Cái kia ngân sĩ thiên hổ, quá mức khủng bố. Bàn thượng vừa lông mày nhíu chặt lên, căng trúc sườn núi nhất chiến, Âu Phổ Các thế nhưng là ăn tận ngân sĩ thiên hổ đau khổ. Ngô Không đôi mắt toát ra hung sát vô cùng quang mang, ta đem thân thủ chém xuống đầu kia súc sinh đầu. Không nghĩ tới, hoàn thành, lại còn dám phản kích. Bàn thượng vừa ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói ra, xem ra, chúng ta đánh lâu dài thuật, căn bản không có tác dụng, ngược lại, đầu kia súc sinh năng lực thiên phú, làm chúng ta khó lòng phòng bị, như là như vậy tiếp tục xuống tới, bị nó quấy rối mấy lần, tất đối với chúng ta liên quân sĩ khí, tạo thành cực lớn đả kích. Ta đã sớm nói, nhất định phải áp dụng cường ngạnh thủ đoạn, thiết huyết quét ngang hoàn thành, hủy diệt tử thần cung, trấn áp long cung. Ngô Không ánh mắt sắc bén. Hừng đông, tiến công hoàn thành. Ngô Không tức giận ngập trời. Sắc trời mời vừa hừng sáng, liên quân trống trận cùng kèn lệnh cùng nổi lên, đại chiến, hết sức căng thẳng. Đến. Đường đại nhĩ tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt bắn ra tinh nhuệ vô cùng quang mang, hôm nay, hắn sắp xuất hiện chiến. Quả nhiên không ra lão đại sở liệu, mấy cái kia lão tạp mau thẹn quá hóa giận, muốn đòi lại trang tử. Thiết diện hắc địa cười rộ lên, nắm chặt binh khí trong tay, ánh mắt ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi, chúng ta thần long quân đoàn, rốt cục muốn lần nữa xuất kích. Âu Phổ Các cùng Thương Sinh vấn đạo liên quân, binh lâm hoàn thành, cứ việc phát động không ít lần đại chiến, có thể hoàn thành đại quân, một mực tại thủ thành, đồng thời không nghênh kích. Phán quan đồng dạng chiến ý dâng trào, thần long quân đoàn, không sợ làm tiên phong. Để cái gọi là liên quân, kiến thức một chút, thần long quân đoàn uy lực. La Phong vung lên cánh tay, ánh mắt sắc bén, chuẩn bị, xuất kích. Bên cạnh, Thiên Xu cung chủ mấy người nhìn nhau. Thật muốn xuất kích nghênh chiến. Giao quan cung chủ nhịn không được nói ra, mạo hiểm quá lớn. Làm chiến thì chiến. La Phong ngữ khí kiên định, lạnh lùng nhìn ra xa xa, hôm nay là trọng thương liên quân cơ hội. Phía tây chiến trường, luôn truyền ra chiến báo, Sở Vương Triều Thiên Long quân đoàn, đánh đầu thắng đó, đánh đầu thắng đó, đem Tạ Mộ phái đại quân đánh liên tục bại lui. Có thể La Phong rõ ràng, đây chẳng qua là Sở Vương Triều một phần lực lượng. Vũ Văn nhất tộc, còn tại phía đông, thậm chí, cùng Âu Phổ Các có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ là, bọn họ một mực giấu giếm chỗ tối, nếu Vũ Văn nhất tộc lực lượng bạo phát, Tùng Châu muốn mặt đối với cục diện, lại so với hiện tại nghiêm trọng gấp trăm lần. Bây giờ, một có cơ hội, trọng thương liên quân, La Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bọn họ lần thứ nhất phát động đại quy mô đại chiến, muốn một lần hành động cầm súng hoàn thành, nhưng mà, đây cũng chính là chúng ta phản đánh bọn họ biết trở tay không kịp cơ hội. La Phong thần sắc đạm mạc bình tĩnh, bọn họ cũng còn không kiến thức đến thần long quân đoàn chiến đấu lực. La Phong lời nói ở giữa, ẩn chứa mãnh liệt tự tin. Vậy liền đánh đi. Yến Tam Sư đứng lên, ánh mắt sắc bén, khí thế cường đại, La Phong nói đúng, đối phương thịnh nộ mà đến, đối tại chúng ta mà nói, cũng là một cái xuất kích cơ hội. Chúng ta trực tiếp mở cửa thành ra lao ra, bọn họ có thể hay không mộng bức. Thiết diện hắc địa cười một tiếng. Ô! Chiến đấu kèn lệnh vang lên. Giết! Tiếng chém giết âm, chấn thiên hoàn toàn. Âu Phổ Các cùng Thương Sinh vấn đạo liên quân bạo phát, cường thế mà đến, khí thế hung hăng, một bộ khu lang thôn hổ lúc bộ dáng. Bỗng nhiên, hướng ở phía trước tiên phong, lòng bàn chân không còn, lầm dẫm cơ quan, vạn tiếng tề phát, bắn về phía đại quân. Tiếng kêu thảm thiết âm, trong nháy mắt vang lên. Đại quân phía sau, Ngô Không thần sắc lạnh lùng, miệt thị nơi xa, lại là điểm ấy thủ đoạn sao? Hôm nay, hết thảy vô dụng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng máu tươi đi trùng kích cơ quan thuật. Thế như chẻ tre. Khoảng cách cổng thành, càng ngày càng gần. Công hãm hoàn thành. Thanh âm chấn thiên. Oanh. Oanh. Oanh. Bỗng nhiên, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, trong hoàn thành, trống trận giống như ẩn chứa xuyên thấu linh hồn lực lượng, vang tận mây xanh. Cùng lúc đó, cổng thành chậm rãi mở ra. Hướng ở phía trước liền quân tướng sĩ, cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời, não tử chưa kịp phản ứng. Ai có thể nghĩ tới, trước đó thăm dò tính công kích, hoàn thành thủ quân, đều là bị động phòng thủ. Ngày hôm nay, liên quân mở ra hoàn toàn lực lượng, phát động công kích, đối phương, vậy mà lựa chọn nghênh kích. Quá không theo lẽ thường ra bài. Trong đại quân, lập tức cũng có thống lĩnh kịp phản ứng, rung động thanh âm trống to, công thành trận đội, cải thành công kích trận doanh. Giết! Đường Đại Nhĩ xông lên phía trước nhất, chiến mã lao nhanh, hai con ngươi trợn to, giống như đồng linh, tay nắm lấy đại đường chiến kích, khí thế dồi dào, giống như chiến thần hàng lâm, người nào dám đánh với ta một trận. Song phương đại quân, càng ngày càng tiếp cận. Bỗng nhiên, Đường Đại Nhĩ cái tay còn lại cánh tay đột nhiên huy động, có trận kỳ bay ra. Không chỉ là Đường Đại Nhĩ, còn có không ít thống lĩnh, đồng loạt vung ra trận kỳ, Yến Tam Sư cũng tại trong đại quân, giờ phút này đôi mắt tinh mang nổ bắn ra, phất tay. Trận kỳ vung ra, đồng thời đem trận pháp kích hoạt. Phanh phanh phanh. Hướng tại phía trước tướng sĩ, dường như đụng phải quỷ nhảy tường, nhào nhào té ngã, trước mắt xuất hiện huyễn cảnh. Giết! Thần Long quân đoàn xuất kích, tạo thành chiến trận kỳ diệu vô cùng, uy lực to lớn, phối hợp với Yến Tam Sư trận kỳ lực lượng, hướng về liên quân đánh tới. Giống như hai đầu cự long, thoáng cái đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Giết! Lý Lân Nương tử quân vô địch. Huyết ma trống to. Hưu hưu hưu. Thương ảnh đâm tới, ung ung kéo đến, phía trước một hàng liền quân tướng sĩ trực tiếp bị đâm xuyên, máu tươi tuôn ra. Bọn họ thậm chí còn chưa ý thức được đến tột cùng chuyện gì phát sinh, bởi vì bọn họ ở vào bị Yến Tam Sư bố trí trận pháp phạm vi bên trong, trước mắt là huyễn cảnh, căn bản không có ý thức được, nguy cơ, trong nháy mắt buông xuống. Máu tươi vẩy ra, huyết quang trùng thiên. Giảo sát. Giống như một đầu huyết sắc bức tranh, đang thông thả chăn đệm nằm dưới đất dương. Giờ khắc này, thần long quân đoàn uy lực, trực tiếp bạo phát. Thống nhất văn binh thuẫn bài, văn binh trường thương, khí thế như hồng, phối hợp với chiến trận, bộc phát ra kinh hải thiên hạ lực lượng. Trên tường thành, Thiên Xu cung chủ bọn người khuôn mặt toát ra mãnh liệt rung động. Thần long quân đoàn. Giao Quan cung chủ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nàng là lần đầu tiên mắt thấy thần long quân đoàn chiến đấu, tràn diện này, quá mức rung động. Chiến đấu lực, quá kinh khủng. Trực tiếp nghiền ép. Đáng sợ. Trên tường thành, không ít lần thứ nhất trông thấy thần long quân đoàn xuất kích tử thần cung thống lĩnh nhóm, cũng không khỏi đến ngừng thở. Mắt lộ ra mãnh liệt rung động. Một lát, Thiên Xu cung chủ cũng không nhìn được cảm thán, thần long quân đoàn có thể xưng vô địch chi sư. Chiến trường, tiếng chém giết âm, chấn thiên động địa. Hai quân giao chiến, trực tiếp nhấc lên trùng thiên hạt bụi, thương khung lộ ra đến vô cùng áp lực, cuồng phong giận quét, máu me tung tóe. Hưu, hưu, hưu. Sáng như tuyết chướng mắt mũi thương, có kinh thiên động địa chi uy. Thần long quân đoàn, giống như long ra cửu châu, ngao du thiên hạ, thần long bãi vĩ, kinh thiên động địa. Vô số người chấn động theo. La Phong đồng dạng tại trên tường thành, quan sát cục thế, chiến đấu đến tận đây, song phương kim đạo cảnh cường giả, đều không có xuất thủ. La Phong tùy thời đề phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa, nếu như đối phương kim đan đại đạo cường giả xuất thủ, mà sư phụ bọn họ ngăn cản không kịp lời nói, hắn sẽ vận dụng chúng sinh tháp một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, chém giết đối phương kim đan đại đạo cường giả. Giết. Sát trận. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, thương ý trùng thiên. Thần long quân đoàn, thiết huyết chi sư, khí thế như hồng. Nơi xa, Ngô Không khuôn mặt đã âm trầm vô cùng, giống như có thể nước, đôi mắt càng không ngừng lóe ra hàn quang. Bỗng nhiên, Ngô Không quyền đầu mãnh liệt nắm. Không thể xúc động. Một bên, một tên thương sinh vấn đạo đạo chủ lập tức quát nói, ngươi một người xông lên, cải biến không chiến cục. Vậy chúng ta liền cùng nhau giết tới. Ngô Không sát khí đằng đằng, lửa giận ngút trời, nhìn chằm chằm phía trước, hắn vốn là coi là, đại quân để lên, máu tươi chồng chất phía dưới, muốn phá hoàn thành, căn bản không có vấn đề. Có thể kết quả, thần long quân đoàn, cho hắn cảnh tỉnh. Chi này quân đoàn cường đại, vượt quá chúng ta dự kiến. Một tên đạo chủ vẻ mặt nghiêm túc, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, một khi chúng ta tham chiến, trừ phi năm đại kim đan cường giả đều xuất hiện, nếu không... Rất khó lên tính quyết định tác dụng, dù sao, trong hoàng thành, cũng có ba tên kim đan cảnh cường giả. Nhưng mà, đừng quên, là phòng chúng sinh tháp. Không sai. Một tên khác đạo chủ tiếp lời, thần sắc bôi qua một tia mãnh liệt kiên kỵ, chúng ta cùng một chỗ giết tới, chỉ làm cho La Phong vận dụng chúng sinh tháp cơ hội. Ngô Không ánh mắt lóe qua mãnh liệt không cam tâm. Một lát, cắn răng, La Phong tâm đắc chúng sinh tháp. Bất quá là tàn phá thần thoại văn binh, dùng không bao lâu. Thế nhưng là, ai biết nó cực hạn ở đâu? Bên cạnh đạo chủ thở dài, cái nguy hiểm này, không đáng bốc lên. Đáng tiếc, chúng ta tâm đắc thiên đạo dù, chỉ có một kiện, lại bị chém đứt. Nhìn nhau, không khỏi cười khổ lắc đầu, chiến thần thiên kiêu, La Phong tên, quá mức vang dội, cho dù là bọn họ trong tay còn có một số ác chủ bài, thế nhưng là, cảnh giới một khi bị áp chế đến cùng La Phong cùng giai. Bọn họ căn bản không có nắm chắc, có thể đối phó được La Phong thế công. Ngô Không khuôn mặt âm trầm khó chịu. Hôm nay đại chiến, là hắn cực lực suy luận, một tay khống chế, không nghĩ tới, lại sắp đứng trước một trận đại bại. Thần Long quân đoàn quá cường đại, bây giờ, phía sau tử thần cung cũng sĩ khí đại chấn, giống như mãnh hổ hạ sơn, căn bản thế bất khả kháng. Dường như đã có một thanh dao nhọn, cắm ở liên quân trái tim. Nhất định phải nhanh lui quân. Nếu không, hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. Bàn thượng vừa thần sắc cũng là vô cùng nóng nảy, tìm tới Ngô Khôn. Thần Long quân đoàn, để bọn hắn tất cả mọi người, đều hung hăng giật nảy cả mình. Ngô Khôn siết thật chặt quyền đầu, hận thấu xương, hai con người có gân xanh nổ lên. Hắn không cam tâm. thế nhưng là, cũng không thể không cúi đầu. Chần chờ một giây, liên quân đều phải thừa nhận càng thêm trầm trọng đả kích. Rút quân. Ngô Khôn gắt gao trừng to mắt. Ồ. Lui quân kèn lệnh vang vọng mà lên. Ban đầu vốn đã bị giết đến liên tục bại lui liên quân, dường như nghe thấy đến từ thiên quốc tiên âm, vô cùng kích động, nhao nhao lui lại. Rút lui. Tranh nhau chen lấn, điên cuồng lui lại. Quy tôn tử nhóm, gia gia còn không có giết qua nghiện a. Đường đại nhĩ cười ha ha, vung đại đường chiến kích, khí thế hung hăng. Rầm rầm rầm. Thanh thế chấn thiên. Đây là một trận phấn chấn nhân tâm đại thắng. Trên tường thành, Thiên Xu cung chủ chúng người thần sắc đều vô cùng kích động, đôi mắt thần thái phi dương. Đây tuyệt đối là phía đông chiến trường mở ra đến nay, tử thần cung lấy được một trận to lớn thắng lợi. Ra sức đánh liên quân. Giết đến thật là sảng khoái. Thiên Xu cung chủ không khỏi nhìn về phía La Phong, trong lòng hắn, La Phong đã có cực cao địa vị, có thể hôm nay, La Phong thần long quân đoàn, vẫn là cho hắn một cái to lớn rung động. Giờ phút này, Thiên Xu cung chủ không hề nghi ngờ, đằng thành long cung thực lực, căn bản không kém tử thần cung, thậm chí, đã hoàn toàn vượt qua. Lúc này, ai còn dám nói, tử thần cung làm chủ, long cung vì lần. Giao Quan cung chủ cũng lần nữa may mắn, ban đầu ở La Phong cùng Khai Dương cung chủ ở giữa, Thiên Xu cung chủ, không chút do dự, lựa chọn cái trước. Nếu là tử thần cung cùng long cung cũng vì địch lời nói, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên chiến trường tiếng chém giết âm, cũng không có bởi vì Âu Phổ Các cùng Thương Sinh vấn đạo liên quân rút lui mà dừng lại. Đường Đại Nhĩ cầm đầu, xuất lĩnh đại quân, truy kích 10 dặm. Bức này hình ảnh, để trên tường thành Thiên Xu cung chủ mọi người càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Một trận phát huy vô cùng tinh tế đại thắng. Làm đại quân trở về thành thời điểm, đạt được như sấm sét tiếng vỗ tay, kích động hò hét. Riêng là Bạch Y quân, trong bọn họ, rất nhiều đều là trải qua đại bại, mới rút về Tùng Châu, trong nội tâm, đối Âu Phổ Các cùng Thương Sinh vấn đạo liên quân có tâm mang sợ hãi, đồng thời, cũng cảm giác vô cùng biệt khuất. Trận chiến ngày hôm nay, triệt để xoay người, triệt để phát tiết. Nguyên lai, liên quân, cũng không phải không thể đánh bại. Thần Long. Thần Long. Thần Long. Không biết người nào trước hô bắt đầu, từ từ, thanh âm hội tụ, giống như dòng nước lũ, sóng lớn, vang tận mây xanh. Trận này đại thắng, là thần Long quân đoàn mang đến. Chiến thần. Chiến thần. Chiến thần. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt đều nhìn về phía trên tường thành La Phong, áo trắng như thần, thẳng tắp thân thể, phong phú thần như ngọc. Có chiến thần, hoàn thành bất bại. Một ngày này, toàn bộ hoàn thành, đều ở vào một loại cực phấn chấn kích động trạng thái, toàn quân tướng sĩ, trong cảm giác tâm đều muốn sôi trào. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, Phượng Hoàng Hồ ở thời điểm này sôi trào bọt khí, cũng là bởi vì, đoán được hoàn thành trận này đại thắng. Sau đó, nhiều người hơn đều đối Phượng Hoàng Hồ, sùng kính cúng bái, cảm giác đây là một cái thần hồ. La Phong cũng không chỉ một lần đi vào Phượng Hoàng Hồ, hắn cảm giác được, Phượng Hoàng Hồ biến dị, nhất định là bởi vì một chút biến cố, thế nhưng là, nhưng Thủy Chung Tra không dò ra cụ thể là manh mối gì. La Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía Phượng Hoàng Hồ một bên, những ngày gần đây, Yêu Yêu Linh cũng một mực đợi tại Phượng Hoàng bên hồ, tựa hồ cũng phát giác được cái gì. Chẳng lẽ lại, Phượng Hoàng Hồ, thật là có chỉ Phượng Hoàng. La Phong không khỏi tự nói, ngay sau đó nhìn không được cười lên. Hoàn thành bên ngoài. 1 triệu liên quân, đã lui lại gần 30 dặm, đây là phía đông chiến trường mở ra đến nay, bọn họ ăn vào lớn nhất một trận đánh bại, giờ phút này, sĩ khí sa sút đến cực hạn. Trong quân doanh, cũng là một trận yên lặng. Không khí ngột ngạt làm cho người khác cảm giác được khó chịu. Âu Phổ Các. Một cái truyền tin phi ưng, như thiểm điện lướt đến. Thiếu chủ, muốn đi ra. Bàn thượng vừa nguyên bản đội phế trắng xám thần sắc, thoáng cái tinh thần đại chấn. Trong quân doanh, một tên khác kim đan cảnh cường giả tiếu hồn thần sắc không khỏi chấn động, hai tay cũng nhịn không được kích động đến run rẩy lên. Thiếu chủ, rốt cục muốn đi ra. Không sai. Bạn cương ánh mắt nóng rực không, vừa nhận được tin tức, hết thảy, đều đã chuẩn bị tốt, Ta Vũ nhất tộc đại quân, gần đây lên đường, buông xuống Tùng Châu. Đến lúc đó, Sở Vương Triều cờ xí phấn khởi, tất cả mọi người sẽ thấy, chánh thức Sở Vương Triều Thiên Long quân đoàn lực lượng. Tốt. Tiếu Hồn cười ha ha, đôi mắt có thần thái phi dương, đến lúc đó, Ta rất chờ mong, khi bọn hắn những người kia biết Âu Phổ Các chỉ là Sở Vương Triều một phần lực lượng thời điểm, sẽ là hạng gì rung động. Quên mất trận này thất bại đi, chúng ta lực lượng, đem chánh thức bày ra. Bàn Cương cười rộ lên, Thần Long quân đoàn rất mạnh. Chiến thần Thiên Kiêu, danh xưng phía đông đệ nhất Thiên Kiêu. Bọn họ tồn tại, nhất định là cho ta Sở Vương Triều Thiên Long quân đoàn, cho chúng ta Vũ Nhất tộc thiếu chủ, làm bàn đạp. Thiếu chủ lúc nào sẽ đến? Tiếu Hồn có chút không kịp chờ đợi. Đại quân trước lên đường, thiếu chủ đi ra, còn cần một cơ hội. Bàn Cương đôi mắt thần quan chớp động, trầm giọng nói ra, thiếu chủ là nhân vật bậc nào? Hắn mới là thiên ngục cảnh địa, chánh thức thiên tuyển chi tử, vô địch thiên kiêu, còn như là thần tiên người tồn tại, hắn bước ra đến bước đầu tiên, nhất định kinh thiên động địa. Hoàn thành, yên nguyên ở vào sôi trào khắp chốn chi. Đây là một trận khó gặp thắng lợi, phấn chấn nhân tâm. Tiệc ăn mừng, Giao Quan cung chủ chủ động nâng chén, hướng La Phong tạ lỗi, ta không nên nghi vấn ngươi hành động. La Phong cũng không ngại, mỉm cười nâng chén, ta nghĩ, sau trận chiến này, Thần Long quân đoàn cùng Bạch Y quân liên minh, đem về càng thêm đoàn kết, cùng chống chọi với đại địch. Không hề nghi ngờ, đây là một trận đại thắng. Có thể La Phong cũng không trở thành bởi vì một trận đại thắng liền đắc ý vong hình, La Phong càng thêm kiên kỵ, là Âu Phổ Các đằng sau Vũ Nhất tộc. Hoàn thành chiến dịch, liên quân đại bại. Tin tức cũng nhanh chóng điên truyền lên, rất nhanh dẫn bạo toàn bộ phía đông chiến trường. Khiến vô số người chấn kinh vạn phần. Phía đông chiến trường quyết chiến, có thù nhìn chăm chú. Âu Phổ Các cùng Thương Sinh vấn đạo cường cường liên hợp, càng là làm cho người rung động thất sắc, rất nhiều người thậm chí suy đoán, dù là tử thần cung toàn bộ lui giữ Tùng Châu, nhưng là, cũng chưa chắc có thể ngăn cản bao lâu Âu Phổ Các cùng Thương Sinh vấn đạo liên thủ tiến công. Trong khoảng thời gian này đến nay, Âu Phổ Các cùng Thương Sinh vấn đạo liên quân cũng chỉ là thăm dò tính công kích. Chẳng ai ngờ rằng, liên quân lần thứ nhất đại quy mô trùng kích, kết quả, vậy mà lại đứng trước một trận tan tác. Thần Long quân đoàn, chuồng sáng thiên hạ. Thật thật không thể tin, Thần Long quân đoàn, mới thành lập bao lâu? Lại có thể huấn luyện được như thế một chi vương giả chi sư? Quả thực vô địch. Ta nghe nói, hết thảy đều là bởi vì La Phong chinh phục ngọn thần sơn kia. Thần sơn, thiên tài địa bảo quá nhiều, mà La Phong có thể đem bọn họ luyện chế thành các loại linh đan, đại lượng phân phát, bởi vậy, Thần Long quân đoàn võ giả, thực lực đều sẽ tăng vọt. Quá xa xỉ, mà lại, không chỉ có như thế, nghe đồn, thần sơn phát hiện một cổ chiến trường, có đại lượng văn binh thuẫn bài chờ, toàn bộ Thần Long quân đoàn tướng sĩ, đều có văn binh thuẫn bài các loại văn binh loại vũ khí, có thể tăng lên một chi quân đội tổng thể tầng thứ A. Ta đã sớm nói, chiến thần La Phong, đem lại diễn một lần dấu vết. Nhưng mà, vào lúc này, phía tây chiến trường, một tin tức truyền tới, càng mãnh liệt hơn nhãn cầu, trực tiếp chuyển đi tất cả mọi người chú ý lực. Phía tây chiến trường, đại chiến liên tiếp bạo phát. Toàn bộ phía tây, đã cơ hồ từng có nửa lãnh thổ, rơi vào Sở Vương Triều Tây. Quá mạnh. Không thẹn là đã từng nhất thống thiên hạ Sở Vương Triều. Vốn là tử thần cung, sau có tà mộ phái. Thiên ngục cảnh địa, tứ đại vương cấp thế lực, đều lọt vào mãnh liệt nhất trùng kích, bọn họ có thể hay không đứng vững. Tà mộ phái. Tại sao ta cảm giác, tà vương quá mức bi kịch, một lòng nghĩ đến phía đông kiếm một chén canh, nghĩ không ra, lại bị Sở Vương Triều nắm lấy cơ hội, ở sau lưng đâm một đao. Tà vương là mình tìm đường chết. Tà vương đem tự mình xuất lĩnh tà mộ phái mạnh nhất quân đoàn, tại Hắc Cương Đồng Bằng, cùng Sở Vương Triều Thiên Long quân đoàn đại chiến. Tin tức này, gây nên sóng to gió lớn. Tử thần cung tan tác, là một cái rất lớn nhân tố, là gặp phải ba cổ siêu cấp thế lực liên hợp vây quét. Có thể tà mộ phái, chỉ là đối mặt Sở Vương Triều khiêu chiến, thế nhưng là, tà mộ phái đại quân tan tác tốc độ, lại một điểm không tử thần cung chậm. Có thể thấy được, tử thần cung cường hãn. Sau năm ngày, phía tây chiến trường, Hắc Cương Đồng Bằng đại chiến bạo phát. Nhất chiến, máu chảy thành sông. Nhất chiến, trời đất mù mịt. Nhất chiến, kinh thiên động địa. Đại chiến kết thúc, kết quả, rung chuyển thiên hạ. Tà mộ phái đại bại. Tà vương, chiến tử. Toàn bộ phía tây chiến trường, lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch làm. Sau đó, như là sóng to gió lớn, trùng kích toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Vô số người chấn động theo. Phía tây, đã thuộc về Sở Vương Triều, thời gian vấn đề A, tà vương đều đã chiến tử, chẳng lẽ còn có thế trông cậy vào, Tà Mộ phái còn lại đại quân, có thể ngăn cản Sở Vương triều Thiên Long quân đoàn. Hắc Cương đồng bằng nhất chiến, triệt để đặt vững phía tây chiến trường chiến cục. Sở Vương triều thực sự quá mạnh, Tà Vương chiến bại, thậm chí ngay cả đào vong cơ hội cũng không có, trực tiếp ngay trước đại quân mặt, chém giết. Nghe nói, tại Tà Vương bị chém giết một khắc này, không ít Tà Mộ phái đại quân tướng sĩ, trực tiếp khí giới đầu hàng. Toàn bộ thiên hạ, đều tại chấn thán. Hoàn thành. Không nghĩ tới, mai danh ẩn tích Sở Vương triều, bọn họ lực lượng, dĩ nhiên thẳng đến tại phía tây bố trí. Thiên Xu cung chủ cảm thán, không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay, chính là trí mạng công kích. Lúc trước, Tà Vương đột phá đến cảnh giới tối cao, Xu quân mà đến, muốn công chiếm ta Tử Thần cung, lại không nghĩ tới, ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, Tà Mộ phái, lại gặp đại biến. Giao Quan cung chủ cũng than nhẹ, từ thiên địa hoàn cảnh tiến hóa một khắc kia trở đi, thiên ngục cảnh địa, đã không phải là chúng ta quen thuộc cái kia thiên ngục cảnh địa. Tướng Tà Mộ phái, chúng ta coi như may mắn, có Long cung, La Phong thần Long quân đoàn tương trợ, nếu không lời nói, Tử Thần cung, chỉ sợ sớm tại Tà Mộ phái trước đó, liền triệt để hủy diệt. Tà Vương cái chết, thiên hạ phải sợ hãi. Tử Thần cung mọi người, cũng có thể cảm động lây, bởi vì, bọn họ cùng Tà Mộ phái có gặp cảnh như nhau. Không sai, tướng Tà Mộ phái, chúng ta quá may mắn. Có Tử Thần cung thống lĩnh, Liên Thanh địa cảm thán. Ngày này, gió thật to. Hoàng thành bên ngoài, đột nhiên, vượt quá tất cả mọi người dự kiến một màn phát sinh. Phốc, phốc, phốc. Âu Phổ các đại quân phương hướng, cái kia từng mặt cờ xí, đột nhiên hạ xuống. Rất nhanh, lại có cờ xí vung lên. Tươi đẹp cờ xí, thêu lên thương long. Sở Vương triều, thiên long cờ. Chói lóa mắt, chuồng sáng thiên hạ. Gần như đồng thời, Âu Phổ các tuyên bố. Thiên hạ lại không Âu Phổ các, chúng ta, vốn thuộc Sở Vương triều. Thiên hạ lại không Âu Phổ các. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vô số người trong nháy mắt chấn động theo, nội tâm giống như phiên giang đảo hải, khó lấy lắng lại. Phía đông chiến trường, Âu Phổ các, có thể nói là ba đại siêu cấp thế lực một trong, cường giả như mây, Âu Phổ các đại quân càng là chiến lực kinh người. Ai có thể nghĩ tới, Âu Phổ các, vậy mà lệ thuộc Sở Vương triều. Thiên hạ chấn kinh. Bởi vì, trong khoảng thời gian này, Sở Vương triều danh tiếng quá thịnh, phía tây chiến trường, bọn họ trên cơ bản đã đặt vững thắng cục, xưng bá phía tây. Ai có thể nghĩ tới, tại phía tây chiến trường có đáng sợ như thế khống chế lực lượng Sở Vương triều, phía đông chiến trường lại đồng dạng tại hắn trong khống chế. Sở Vương triều duy nhất nhất thống qua thiên ngục cảnh địa thế lực, hắn nội tình vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Đồng thời khai mở hai đại chiến trường, đồng thời hướng hai đại vương cấp thế lực khởi xướng tiến công. Khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời, vô số người cực kỳ chấn động. Phía đông chiến trường cũng trong nháy mắt còn như gió dục mây vần, cuồng phong loạn thành, có loại bão táp muốn tới cảm giác. Có tin tức truyền ra, một chi Sở Vương triều Thiên Long quân đoàn đã dương kỳ xuất phát, mục tiêu trực chỉ Tùng Châu hoàn thành. Không nghĩ tới, Âu Phổ Các lại còn có một trương đáng sợ như thế ác chủ bài. Không, nên nói là Sở Vương triều. Toàn bộ phía tây chiến trường, tại rất ngắn thời gian bên trong, đều bị Sở Vương triều cường thế chưởng khống. Bây giờ, phía đông chiến trường, Sở Vương triều răng nanh lộ ra, hoàn thành, như thế nào ngăn cản? Rốt cục muốn bạo phát. Sắp hết thảy đều kết thúc. Hoàn thành. Tử Thần cung cao tầng khẩn cấp tập hợp, từng cái khuôn mặt ngưng trọng vô cùng, bên trong có một người thống lĩnh, khuôn mặt khổ qua hình, trật thành một đoàn. Bởi vì, cũng là vị này thống lĩnh trước mấy ngày vừa vặn nói qua, so sánh Tà Mộ phái, bọn họ thực sự quá may mắn. Nhưng bây giờ, đùng, vị này thống lĩnh cuối cùng vẫn là không nhịn được phiến chính mình một cái bạt tai. Sở Vương triều đã khủng bố vô cùng, lại liên hợp Thương Sinh vấn đạo, một trận, làm sao đánh? Giao Quan cung chủ khuôn mặt cũng toát ra đắng chát, phía tây chiến trường truyền đến chiến báo phân tích, Sở Vương triều Thiên Long quân đoàn, thực lực phi thường cường đại, quan trọng hơn là, bọn họ đỉnh phong cường giả số lượng, chỉ sợ, cũng tăng gấp bội. Giống như một tòa núi lớn vắt ngang mà xuống, đem tất cả mọi người áp chế có chút không thở nổi. Sở Vương triều, khí thế quá thịnh. La Thành chủ bên kia, có gì cách đối phó? Có một tên thống lĩnh vô ý thức mở miệng hỏi. Tạm thời không có tin tức. Thiên Xu cung chủ khuôn mặt trịnh trọng, trầm giọng nói ra, bất luận địch nhân là Âu Phổ các cũng tốt, Sở Vương Triều cũng được, chúng ta đều muốn toàn lực ứng phó, giữ vững Đằng Thành. Mọi người đều gật đầu, trong lòng bao phủ tầng kia mây đen, thủy chung vùng đi không được. Trong truyền thuyết Thiên Long quân đoàn, tức sắp giáng lâm hoàn thành. Giờ phút này, Đằng Thành, trên ngọn thần sơn. Một chỗ trong viện. La Phong đẩy cửa ra, nghiêm túc nhìn một chút, xác định lần này không biết nhận lầm người, lúc này là cười mỉm đi qua đến, Ngọc Nhi, in khắc văn binh, không phải một ngày hai ngày thì hoàn thành công tác, ngươi là có thai chi thân, phải nhớ đến nghỉ ngơi nhiều, bình thường để Tiêu Quân nhiều khắc một chút được. Chính đối diện, Tiêu Quân. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tiêu Ngọc không khỏi mỉm cười, chẳng là Phong liếc một chút, không sao, ta cũng không phải phổ thông phụ nữ có thai. La Phong lo âu cầm lấy một kiện văn binh thuẫn bài, cũng không biết có cái gì bức xạ, ta vẫn cảm thấy, văn binh phương diện này, có thể toàn quyền giao cho Tiêu Quân. Tiêu Quân khóe miệng nhẹ nhàng co lại. Lại có ta chuyện gì? Ta nhìn ngươi còn thật một điểm không vội à. Tiêu Quân rốt cục nhịn không được mở miệng, Âu Phổ Các nguyên lai là thuộc về Sở Vương Triều lực lượng, Sở Vương Triều khí thế hung hung, hoàn thành đứng trước cự đại nguy cơ. La Phong mỉm cười tại ngồi xuống một bên. Thứ nhất, mặc kệ là Âu Phổ Các sau lưng Vũ Văn nhất tộc, hoặc là phía Tây trên chiến trường Sở Đại Công Chúa, bọn họ đều đại biểu không Sở Vương Triều, đại sư huynh của ta Sở Lưu Tinh, mới là duy nhất Sở Vương Triều chính thống. Những thứ này, chỉ là một đám giả tâm bừng bừng phản tặc a. Thứ hai, Âu Phổ Các sau lưng, có Vũ Văn nhất tộc lực lượng, ta đây đã sớm biết, đồng thời không kinh hãi. Thứ ba, La Phong buông tay, loại này cục thế, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Thế nhưng là, lo lắng cũng vô dụng, chúng ta Long Cung Thần Long quân đoàn cùng Bạch Y quân liên hợp, tất cả bố trí đều đã cơ hồ hoàn thiện, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Sở Vương Triều đại quân đi vào, nhất chiến là được. Nhất chiến là được. La Phong, Thần Long quân đoàn, đều đã chuẩn bị tốt, tùy thời nhất chiến. Sở Vương Triều, giống như gió lốc, bao phủ thiên ngục cảnh địa. Càng ngày càng nghiêm trọng. Tây Phương, Tà Vương chiến sau khi chết. Ngắn ngủi mấy ngày, Tà Mộ phái hoàn toàn tan tác, Sở Vương Triều đại quân chánh thức giống như thế mạnh như trẻ tre chi thế, chỉ chỗ, không có chút sức chống cực nào. Sở Đại Công Chúa danh hào, cũng vang vọng toàn bộ phía Tây, tù binh không ít người ủng hộ. Tà Mộ phái, bị đánh đến sụp đổ, một cái sừng sững phía Tây vương cấp thế lực, triệt để hủy diệt. Sở Vương Triều chi uy phong, bao phủ thiên ngục cảnh địa. Nhiều người hơn ánh mắt, bắt đầu tập trung tại phía Đông. Sở Vương Triều, mang vô thượng uy danh, tới gần Hoàng Triều. Ta cảm giác, phía Đông, cũng rất sắp rơi vào Sở Vương Triều trong tay. Oanh, oanh, oanh. Thiên Long cờ xí, cao cao bay lên. Thiên Long quân đoàn, khí thế như hồng. Một ngày này, Sở Vương Triều trong đại quân, thậm chí có âm thanh truyền ra, Sở Vương Triều, sắp nhất thống thiên ngục cảnh địa. Thiên Long đại quân, khí thế cường thịnh tới cực điểm. Trong quân doanh, Thương Sinh vấn đạo ba tên đạo chủ, thần sắc có chút phức tạp. Thế cục này đã siêu thoát chúng ta khống chế. Bên trong một tên đạo chủ nhíu mày nói ra, Âu Phổ Các sau lưng, lại còn có Sở Vương Triều, thực lực bọn hắn đã xa xa ngự trị ở bên trên chúng ta. Lúc trước, Âu Phổ Các sứ giả nói, bọn họ chỉ cần La Phong. Nhưng bây giờ, các ngươi cũng nhìn đến Sở Vương Triều giả tâm, sợ nhất, đánh hạ hoàn thành về sau, Sở Vương Triều đại đao liền sẽ hướng chúng ta chém tới. Nhưng bây giờ, chúng ta cũng đã đâm lao phải theo lao. Ngô Không mi đầu chăm chú nhíu lại, trầm giọng nói ra, trước hết đánh hạ hoàn thành, diệt đi Tử Thần Cung cùng Long Cung, lại bàn bạc kỹ hơn. Nói cho cùng, chúng ta vẫn là liên quân, mà Sở Vương Triều muốn nhất thống thiên ngục cảnh địa, hắn địch nhân lớn nhất là Đan Trận Điện, trước mắt mà nói, bọn họ hẳn là sẽ không đối với chúng ta động thủ. Ngô Không hít sâu một hơi, đều khác suy nghĩ nhiều. Thiên hạ, về người nào, còn chưa nhất định đâu. Ba ngày sau. Rầm rầm rầm. Trong hoàng thành các tướng sĩ đều có thể nghe thấy, nơi xa có thiết kỵ chấn thiên tiếng vang, khí thế ngập trời. Không ít người khuôn mặt nhao nhao khinh biến. Sở Vương Triều, Thiên Long quân đoàn, đến. Vô ý thức nắm chặt một phía dưới binh khí trong tay, Sở Vương Triều, khí thế rộng rãi, giống như hổ báo chi thế, hoàng thành, sắp đứng trước một trận. Trước đó chưa từng có đại chiến. Đến. Trên tường thành, Thiên Xu cung chủ, sau một hơi, quyết định Tử Thần cung cuối cùng vận mệnh thời khắc, rốt cục tiến đến. Oanh. Oanh. Oanh. Nơi xa, trống trận vang lên. Mỗi một âm thanh trống trận, đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh, khuấy động mưa gió. Còn như lũ quét biển động, thoáng cái bạo phát. Khí thế ngập trời. Tiến công. Thiên Long trong quân đoàn, có Vũ Văn nhất tộc siêu cấp cường giả, phát động hiệu lệnh. Trước kia Âu Phổ các cùng Thương Sinh vấn đạo liên quân, giờ phút này tâm thần phấn chấn, nhao nhao quất ra binh khí, tâm huyết sôi trào, kích động vạn phần. Hận không thể, lập tức trùng phong, một máu phía trên nhất chiến sĩ nhục. Giết! Đại quân chưa đến, khí thế đã nhảy lên tới cực hạn. Tại chỗ rất xa, có võ giả nhìn ra xa, giờ phút này đều lòng sinh cảm khái, Sở Vương Triều Thiên Long quân đoàn, quân uy quá cường thịnh. Đối mặt với mạnh mẽ như thế chi sư, hoàn thành, có thể ngăn cản bao lâu? Chớ xem thường Thần Long quân đoàn, càng chớ xem thường La Phong. Ha ha, ta thừa nhận Thần Long quân đoàn rất mạnh, ngàn nhau binh lực phía dưới, có thể xưng vô địch, thế nhưng là, theo ta được biết, Thần Long quân đoàn chiến sĩ, hết thảy không đủ 100.000, tại bây giờ dạng này dưới cục thế, dù cho là 100.000 Thần Long quân đoàn, cũng rất khó thay đổi. Kỳ tích điểm chung kết, đã đến. Phía đông chiến trường, đại chiến bạo phát. Thiên Long quân đoàn đến, khiến liên quân lực lượng đạt đến đỉnh phong. Chiến. Trên tường thành, La Phong đôi mắt toát ra một vệt sắc bén quang mang, việc đã đến nước này, duy có một trận chiến. Rầm rầm rầm. Trước tường thành, cơ quan thuật y nguyên hiển uy, thanh âm đinh tai nhức óc, từng cái hố sâu trống rỗng xuất hiện, đem liên quân thôn phệ vào đi. Xông lên phía trước nhất, là Thiên Long quân đoàn mang đến một chi tù binh quân. Thiên Xu cung chủ thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, bọn họ là một đám tù binh, Sở Vương Triều cho bọn hắn lập công chuộc tội cơ hội, cho nên, dù là cửu tử nhất sinh, bọn họ đều liều mạng xông về phía trước, bởi vì, dù là lui về phía sau nửa bước, bọn họ đều sẽ lập tức bị xử tử. Dùng biển người chiến thuật, không, có thể nói là lấy cái chết thi chiến thuật, phá tà cơ quan thuật. Yến Tam Sư thần sắc cũng là âm trầm vô cùng, Sở Vương Triều tướng lãnh, quả thực xem nhân mạng như cỏ rác. Hắn cơ quan thuật uy lực rất lớn, thế nhưng là, bị chi này tù binh quân dụng thân thể ngăn trở. Hưu hưu hưu. Mưa tên cùng bay, huyết quang trùng thiên. Nơi xa, Thương Sinh vấn đạo Nga đạo chủ Ngô Không giờ phút này đôi mắt cũng nhìn không được toát ra một trận hoảng sợ, mặc dù hắn cũng sử dụng tới cùng loại chiến thuật, thế nhưng là, không có có quyết tuyệt như vậy, Sở Vương Triều, quả nhiên là. Thiết huyết chi sư. Ngô Không cảm thán. Chuẩn bị trùng phong. Một bên khác, Bàn Thượng vừa thần sắc tự nhiên, rung động thanh âm hét lớn, toàn thân trên dưới, sát khí trùng thiên. Tù binh quân phía sau, Thiên Long quân đoàn, chuẩn bị xuất kích. Lần này, Hoàng Thành tự nhiên không tiếp tục lựa chọn ra khỏi thành nghênh kích, mượn thành tường ưu thế, ngăn cản liên quân trùng kích. Đại chiến, bạo phát. Yêu yêu linh, giết. Thành tường một bên, Đường Đại Nhĩ tay nắm lấy đại đường chiến kích, như là một pho tượng chiến thần. Trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, một đạo sắc bén kích quang hướng về phía dưới giết phía dưới. Yêu yêu linh càng thêm dứt khoát, thân thể nhảy lên, nương theo lấy một trận cuồng phong quét lên, cánh mở ra, giống như thần kiếm khai phong, hưu địa khẽ quét mà qua. Phốc phốc. Từng viên đầu lâu liền như là lăn sủi cảo một dạng rơi xuống, máu tươi vẩy ra. Nhân mạng, tại loại này chiến tranh trước mặt, lộ ra quá mức không đáng tiền. Bất quá. Song phương đều vẫn không có vận dụng kim đan cảnh cường giả. Tất cả mọi người còn không có đánh vỡ cái này phòng tuyến cuối cùng. Tiếng chém giết âm, quanh quẩn khắp cả thiên địa. Thương khung đều dường như đã bị nhuộm đỏ. Hoàn thành, sừng sững không ngã. Dù là Thiên Long quân đoàn, xác thực vô cùng cường đại, thật to địa tăng cường liên quân thực lực, nhưng là, muốn thoáng cái đánh hạ hoàn thành, cũng chưa chắc đơn giản. Hoàn thành, cũng không có ngoại giới trong tưởng tượng yếu ớt. Phía đông chiến trường đỉnh phong quyết đấu a. Đầu kia ngân sĩ thiên hổ, quả thực cũng là trên chiến trường đại sát khí. Rời xa chiến trường địa phương, có một số võ giả vây xem, ngắm nhìn, nghị luận ầm ĩ. Chấn thán liên tục. Long đầu, xuất kích. Chiến trường phía sau, một đạo quân lệnh, đột nhiên hạ xuống. Một chi quân đoàn, đột nhiên khởi động. Thiên Long trong quân đoàn tinh nhuệ, xưng là long đầu, có thể xưng vương bài. Thiết kỵ xông lên, khí thế ngập trời. Xoát xoát xoát. Không ít người ánh mắt đều trông đi qua. Thành tường chỗ cao, Thiên Xu cung chủ bọn người khuôn mặt nhao nhao đại biến, giờ phút này vọt tới cái kia một chi quân đoàn, cho bọn hắn áp lực thật lớn. Vô số người ngừng thở, ánh mắt toát ra rung động. Sở Vương Triều, quá mức đáng sợ. Bọn họ vĩnh viễn dường như chỉ xuất hiện một góc của băng sơn lực lượng, căn bản không có người biết Sở Vương Triều ác chủ bài đến tột cùng ẩn tàng đến sâu bao nhiêu. Trước mắt đột nhiên xuất hiện chi này quân đoàn, khí thế phía trên, so với phổ thông thiên long quân đoàn, càng thêm đáng sợ. Chi này quân đoàn, chánh thức như là thiên long buông xuống. Không ít người ánh mắt đều toát ra rung động. Giết! Tiếng chém giết âm, chấn thiên động địa. Hoàn thành thủ quân nhóm, tại thời khắc này, cũng cảm nhận được một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ đang tràn ngập mà đến. Cái kia một chi quân đoàn, giống như thương long, bể nghệ nhân gian. Bọn họ chỗ đi mỗi một bước, đều cơ hồ làm cho cả thiên địa đều chấn hoảng lên. Rầm rầm rầm. Chánh thức thiên long quân đoàn lực lượng, để cho các ngươi, đều mở mang kiến thức một chút đi. Tiếu Hồn đứng tại chiến trường phía sau, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Thiên long xuất kích. Thanh âm rung khắp thiên địa. Cái kia trống trận chi ca, tại thời khắc này, một lần nữa vang lên. Vô số người linh hồn đều cảm giác được tại rung động. Long đầu đại quân, hướng về thành tường phương hướng, từng bước một địa tới gần. Đông. Đông. Đông. Tất cả mọi người tiếng lòng, đều bị thiên long đại quân chỗ rung động. Không có người chú ý tới, giờ phút này, tại trong hoàng thành, phượng hoàng hồ nước sôi trào đến càng thêm lợi hại. Ngâm một chút tại nhấp nhô, sôi trào, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng hồ nước, bây giờ không chỉ có càng không ngừng nhấp nhô bốc lên, mà lại, cái kia bảy màu lộng lẫy quang mang, càng phát ra lóa mắt. Bạch! Bỗng nhiên, có một trận quang mang, trùng thiên thẳng lên. Màu sắc rực rỡ, thẳng phá thương khung. Chu vi dân chúng không khỏi nhao nhao trông đi qua. Ánh mắt nhao nhao toát ra rung động. Cái này! Chuyện gì xảy ra? Thật mỹ lệ quang trụ, quá mức lóa mắt. Phượng Hoàng trong hồ, đến tột cùng phát sinh cái gì? Không ít người ngừng thở, nhao nhao hướng về hồ nước trông đi qua. Mà giờ khắc này, một cổ hùng hậu dồi dào năng lượng, theo hồ nước chỗ sâu nhất phóng xuất ra, phản phất là một cái phong ấn, trong nháy mắt bị kích phá, một sát na này ở giữa, quang mang càng sáng chói. Chói mắt lóa mắt. Soạt. Đột nhiên, có ánh nước trùng thiên. Rất nhiều người vô ý thức ngẩng đầu. Bởi vì, tại cái này một đoàn ánh nước bên trong, còn bao vây lấy lộng lẫy vô cùng chùm sáng. Cái kia một cổ hùng hậu dồi dào lực lượng, cũng là tại chùm sáng bên trong phóng xuất ra. Oanh! Bỗng nhiên, chùm sáng nổ tung. Một đầu màu sắc rực rỡ thân thể, triển khai mỹ lệ cánh. Lóa mắt, lộng lẫy, bảy màu, mỹ lệ. Tình cảnh này, khiến cho mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không ít người miệng trực tiếp mở lớn tới cực điểm. Cái này! Cái này! Phượng Hoàng Hồ, thật có Phượng Hoàng! Trong khoảnh khắc, nội tâm, sóng to gió lớn, chấn động liên tục. Từng cái ánh mắt đều toát ra cực thật không thể tin thần sắc. Phượng Hoàng Hồ nước chu vi, toàn bộ đều lâm vào hóa đá trạng thái. Tất cả mọi người não tử đều là trống rỗng. Ngẩng đầu, nhìn qua trên trời cao, cái kia một đạo lộng lẫy vô cùng thân thể. Toàn thân vũ vẫy, hiện ra thất thải quang mang, mỗi một loại nhan sắc, đều ẩn chứa một cổ dồi dào hùng hậu năng lượng, cái kia một đôi dường như không nên tồn tại ở nhân gian mỹ lệ cánh, chiếm cứ thương khung, thoáng cái, đem trọn cái thương khung quang huy, đều thu nạp tại nó cánh phía dưới. Từ trên xuống dưới, tự hồ là một kiện không có thể bắt bẻ hàng mỹ nghệ. Cái này khiến cho mọi người, đều chấn động theo. Não tử lâm vào hoàn toàn ngốc trệ bên trong. Không bao lâu, nó thân thể mở ra hoàn toàn, vắt ngang ở giữa không trung, và thiên tế nhật, hình chiếu rơi vào phượng hoàng trên hồ, làm cho cả hồ nước, sóng nước lấp loáng, bảy màu lộng lẫy. Sôi trào mặt hồ, thoáng cái cũng dừng lại. Mặt hồ như gương, rõ ràng hình chiếu lấy cái kia bảy màu lộng lẫy thân thể. Bỗng nhiên, nó mở hai mắt ra, giống như hai đạo màu sắc quang mang, trực tiếp phóng hướng chân trời. Rốt cục, đi ra. Thanh âm lầm bầm mở miệng, ánh mắt hoành quét mắt một vòng bốn phía xung quanh người, ánh mắt có chút lãnh mạc, đồng thời không bất cứ tia cảm tình nào ồn ào ở bên trong. Một sát na này ở giữa, chu vi tất cả mọi người tất cả đều cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ, bao phủ toàn thân, sinh mệnh mình, tự hồ cũng đã chưởng khống tại đối phương một cái ý niệm ở giữa. Rất nhiều người một cái giật mình địa kịp phản ứng. Ánh mắt thoáng cái trở nên khác biệt, bắt đầu toát ra hoảng sợ, Tâm tình càng là theo kích động một cái tử lạnh đi, toàn thân hàn khí phun trào, trong nháy mắt tràn ngập. Trước mắt mỹ lệ, nhưng cũng có nguy cơ. Đối phương, thế nhưng là thú vương. Bây giờ, phương Bắc, dị thú đại quân chính tại công kích phương Bắc Tuyết Linh Cung. Bầu không khí dường như thoáng cái cứng lại. Oanh! Oanh! Oanh! Thành tường bên ngoài, lại vang lên trống trận chi ca, chấn động vân tiêu. Cái này một cái thất thải phượng hoàng, giờ phút này tự hồ cũng nghe ngửi, ngẩng đầu, cái kia một đôi cực đẹp con ngươi, lóe qua một trận dị sắc, bỗng nhiên, dương cánh bay cao, hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại phượng hoàng trên hồ hư không. Tất cả mọi người như trút được gánh nặng, thở phào một hơi, đôi mắt yên nguyên không che giấu được rung động. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Giờ phút này, Thiên Long quân tinh nhuệ, Long Đầu quân đoàn đã binh lâm thành hạ. Ô! Chiến đấu kèn lệnh, giống như có thể xuyên kim đá vụn, bốn phía chấn động. Giết a! Tiếng hò hét, điên cuồng tiếng gào thét âm. Từng khuôn mặt dữ tợn, quyết tuyệt, gân xanh nổi lên, trên mặt thỉnh thoảng cũng bay bắn lên máu tươi. Toàn lực chặn đánh. Thiên Xu cung chủ hít sâu một hơi, quả quyết trầm giọng hạ lệnh. Bạch Y quân, tử thủ hoàn thành. Thần Long quân đoàn, chẳng sợ hãi. Đến chiến. Đường Đại Nhĩ ánh mắt càng thêm không sợ, tay nắm lấy đại đường chiến kích, uy phong lẫm liệt, Yêu Yêu Linh tại bên cạnh hắn, để hắn càng thêm nhẹ nhõm, một người một hổ tổ hợp, ở cái này kim đan cảnh cường giả tạm thời không có tham dự trên chiến trường, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Âm âm. Chiến trường, giống như một bức to lớn xuất hiện ở khuyết đại, phô trương. Bỗng nhiên, Yêu Yêu Linh dừng lại động tác, quay đầu lại. Làm sao? Đường Đại Nhĩ chú ý tới nàng dị dạng. Mà một giây sau, Đường Đại Nhĩ chú ý tới, có một cổ cường đại khí tức, theo trong hoàng thành, hướng về bên này nhanh chóng lan tràn ra. Bá bá bá. Rất nhiều người đều vô ý thức ngẩng đầu. Hô. Một đạo bảy màu bóng người, trực tiếp lướt qua thành tường, thân hình khổng lồ, màu sắc rực rỡ cánh, tại dưới bầu trời, tô điểm ra một bức mỹ lệ cảnh tượng. Thiên Xu cung chủ ngẩng đầu, đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động, không khỏi thốt ra, dị thú bản 10 vị trí đầu, bất tử hoàng tộc. Bất tử hoàng tộc. Vô số người trong đầu phản phất có sấm sét vang vọng mà lên, ầm ầm chấn động. Cùng ngân sĩ thiên hổ bài danh gần, dị thú bản 10 vị trí đầu tồn tại. Thậm chí, lúc này xuất hiện cái này bất tử hoàng tộc, lực lượng càng khủng bố hơn. Kim Đan đại đạo. Cửu Si lão đạo khuôn mặt trịnh trọng lên, hít sâu một hơi, chăm chú nhìn giờ phút này đột nhiên xuất hiện trên chiến trường mới bất tử hoàng tộc, Kim Đan cảnh giới dị thú, hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Giờ phút này, chiến trường dường như xuất hiện ngắn ngủi đứng im. Bất tử hoàng tộc khí tức, tràn ngập mà lên, bốn phía khuếch tán. Đây là bất tử hoàng tộc. Nơi xa, Thương Sinh vấn đạo đạo chủ Ngô Khôn, đồng tử không khỏi co rụt lại. Hoàng thành, bất tử hoàng tộc. Lưu truyền tại hoàng thành trăm ngàn năm qua một chút truyền thuyết, chẳng lẽ là thật? La Phong giờ phút này cũng ngẩng đầu nhìn một con kia bất tử hoàng tộc, không thể nghi ngờ, cái này bất tử hoàng tộc, toàn thân trên dưới, hoàng mỹ không một tì vết, đẹp đến mức tận cùng, có thể mỹ lệ phía dưới, khí tức nguy hiểm, quá mức nồng đậm. Hô! Cái này bất tử hoàng tộc ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn dưới chiến trường mới, đột nhiên cái kia màu sắc rực rỡ cánh nhẹ nhàng lóe lên. Cánh phía trên, phản phất có được hỏa diễm đang nhảy nhót. Thương khung tựa hồ cũng bị đốt cháy. Sau đó, bất tử hoàng tộc cánh khẽ vỗ. Hô hô hô. Từng cái đường kính vượt qua một mét hỏa cầu, hướng thẳng đến mặt đất đập xuống. Quá nhiều, quả thực như là một trận hỏa cầu mưa to. Thinh linh hướng thẳng đến Thiên Long quân đoàn cái kia một chi tinh nhuệ chi sư. Rầm rầm rầm. Còn như hỏa diễm bao khỏa vẫn thạch, va chạm mặt đất. Trùng kích lực quá mạnh. Âm âm. Toàn bộ Thiên Long quân đoàn lâm vào một mảnh khủng hoảng trong tuyệt vọng. Đáng sợ hỏa cầu. Vô số người đều hít vào lấy hơi lạnh. Uy lực quá kinh người. Oanh kích đi xuống, Thiên Long quân đoàn, căn bản là không có cách ngăn cản. Muốn đánh phá thăng bằng sao? Nơi xa, Tiếu Hồn khuôn mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, khuôn mặt âm trầm, một cái kim đan đại đạo cường giả, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Huống chi, đây là một chỉ có được trời ưu ái thiên phú bất tử hoàng tộc, hỏa cầu kia, nhìn trời Long quân đoàn lực sát thương, thực sự quá lớn. Tử thần cung, vậy mà cùng dị thú cấu kết, kia liền càng đáng chết. Tiếu Hồn hét lớn, thân thể trong lúc đó bạo lướt mà lên, còn như thiểm điện, trong tay thần binh xuất hiện, hóa thành một đạo lưu quang, mạnh mẽ uy hiếp lực lượng, kinh thiên động địa, hướng về bất tử hoàng tộc đánh tới. Hô! Hô! Hô! Một sát na này ở giữa, bất tử hoàng tộc đột nhiên miệng há ra mở. Một chùm ngọn lửa yêu dị, ẩn chứa thất thải quang mang, trong chớp mắt hướng về Tiếu Hồn phóng đi. À! Trên trời cao, quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết âm. Từng cái ánh mắt đều trừng lớn đến tròn vo, kinh hãi vạn phần. Tiếu Hồn, Âu Phổ Các Kim Đan đại đạo cường giả, vậy mà một chiêu phía dưới, bị cái này bất tử hoàng tộc miệng bên trong phun ra hỏa diễm bao khỏa, đánh phá phòng ngự. Oanh! Bất tử hoàng tộc đột nhiên xuất thủ, dứt khoát đem Tiếu Hồn đánh giết. Toàn bộ chiến trường, bầu không khí thoáng cái lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Dạng này lực sát thương, thực sự quá khủng bố. Cái này, cũng là Kim Đan đại đạo cảnh giới thú vương lực lượng. Rất nhiều người nhịn không được hít vào lấy hàn khí. Quả thực đáng sợ đến thật không thể tin. Đông! Đông! Đông! Bỗng nhiên, trống trận vang lên, đồng thời nương theo lấy kèn lệnh. Sở vương triều, quả quyết thu binh. Thiên quân vạn mã, còn giống như là thủy triều, điên cuồng địa hậu rút lui. Theo trời long quân đoàn ra tay bá đạo, lại đến bất tử hoàng tộc hoành không xuất thế. Sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Cục thế đại biến. Khí thế hung hung thiên long quân đoàn, giống như thủy triều rút đi, rất nhanh, nguyên bản huyết quang ngập trời chiến trường, thoáng cái yên tĩnh lại, máu tươi tại trên mặt đất còn không có ngưng kết, trên trời cao, màu sắc rực rỡ bất tử hoàng tộc cánh mở ra, tràn ngập ra vô cùng đáng sợ khí tức. Cái kia đầy trời hỏa cầu tuy nhiên đã biến mất không thấy gì nữa, có thể trong không khí, còn có nhiệt lượng tại lan tràn. Trên tường thành, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua cái kia bất tử hoàng tộc. Kim Đan đại đạo cảnh giới thú vương. La Phong ánh mắt cũng là nhẹ nhàng địa chấn động, ngẩng đầu nhìn bất tử hoàng tộc, đồng thời, chúng sinh tháp cũng đã chuẩn bị tốt, cái này bất tử hoàng tộc, quá mức cường đại, Sở Vương Triều trong đại quân cái kia một tên Kim Đan đại đạo cường giả, lại bị nó một cái miệng phun ra hỏa diễm liền thôn phệ. Cứ việc bất tử hoàng tộc bức lui Sở Vương Triều đại quân, thế nhưng là, giờ phút này không có người dám xem thường. Nơi xa, vây xem võ giả, càng là ngốc trệ đến như là một khối đá, không nhúc nhích. Bất tử hoàng tộc hoành không xuất thế, để phía đông chiến trường trận này có 1-0-2 quyết chiến, thoáng cái kết thúc. Giờ phút này, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn qua cái kia bất tử hoàng tộc. Hoàng thành, vậy mà thật có hoàng tộc tồn tại. Trăm ngàn năm qua một cái truyền thuyết, vậy mà trở thành sự thật. Bất tử hoàng tộc, dị thú bảng 10 vị trí đầu tồn tại a. Rất nhiều người nhỏ giọng nghị luận, rung động không thôi, cũng có người ngừng thở, không dám lên tiếng. Kim Đan đại đạo thú vương, uy hiếp lực quá mức đáng sợ. Nó xuất thủ, hỏa cầu kia mưa to hình ảnh, chấn nhiếp linh hồn. Yên lặng một lát. Bất tử hoàng tộc, đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía thành tường một cái phương hướng. Đường đại nhĩ sững sờ, chúng ta quen biết. Nhưng mà, rất nhanh ý thức được, bất tử hoàng tộc đôi mắt nhìn chằm chằm, cũng không phải là hắn, mà chính là bên cạnh yêu yêu linh. Hô! Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt. Buông xuống yêu yêu linh cùng đường đại nhĩ trước người, trôi nổi tại 10 mét phía trên không trung. La Phong trong lòng rất nhỏ một lập bộp, thi triển tiêu giao du thân pháp, đi vào đường đại nhĩ bên cạnh. Bất tử hoàng tộc đem bọn hắn toàn bộ đều coi thường, con ngươi trận to, lạnh lùng nhìn qua yêu yêu linh, theo ta đi. Nghe tiếng, đường đại nhĩ khuôn mặt lúc này biến đổi, thốt ra, không được. Bất tử hoàng tộc đôi mắt nhìn chăm chú về phía đường đại nhĩ, như là như bảo thạch mỹ lệ đôi mắt, ẩn ẩn có lên hỏa diễm đang nhảy nhót. Sưu, sưu, sưu. Lúc này, cửu si lão đạo, diêm lục ma cùng thiên su cung chủ đồng thời đuổi tới, ba đại kim đang cảnh cường giả, đồng thời nhìn về phía bất tử hoàng tộc. Bất tử hoàng tộc nhìn như không thấy, bất quá, cũng không có lại nhìn chằm chằm đường đại nhĩ, mà chính là ánh mắt một lần nữa rơi vào yêu yêu linh trên thân, ngươi vì nhân loại thủ hộ gia viên, thế nhưng là, quê hương của ngươi đâu? Đi theo ta đi. Yêu yêu linh thân thể mãnh liệt địa chấn động, con ngươi toát ra một trận phức tạp vẻ thống khổ. Ngươi đến cùng là cái gì chim? Đường đại nhĩ dậm chân đi lên, đứng tại yêu yêu linh trước mặt, tay nắm lấy đại đường chiến kích, nổi giận đùng đùng, không sợ hãi chút nào chi ý, lại dám khi dễ nhà ta yêu yêu linh. Bất tử hoàng tộc con ngươi lạnh lùng bôi qua một đạo lửa giận, Hôm nay bản vương xuất thủ, xua đuổi địch quân, là vì báo đáp, ngày xưa hoàn thành một ân, bây giờ, hoàn thành cùng bản vương, lại không liên quan. Bất tử hoàng tộc ý tứ, không thể nghi ngờ là cảnh cáo Đường Đại Nhĩ, nó đồng dạng sẽ đối với Đường Đại Nhĩ đồng thủ. Sưu. La Phong trong tay, trực tiếp lật ra chúng sinh tháp. Tàn phá cổ tháp, xem ra bình thường không có gì lạ, có thể trong chớp nhoáng này, tràn ngập ra cổ lão khí tức, trực tiếp khiến bất tử hoàng tộc ghé mắt, đôi mắt nhảy lên hỏa diễm, cũng ảm đạm không ít. Hưu. Bất tử hoàng tộc ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm liếc một chút Yêu Yêu Linh, ngươi không xứng làm Thánh Tuyết Sơn một viên. Nói xong, bất tử hoàng tộc trùng thiên thẳng lên, rất nhanh, hướng về một chỗ phương hướng, bạo vút đi, trong nháy mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Có thể nó sau cùng để lại một câu nói, lại làm cho Yêu Yêu Linh thân thể mãnh liệt đại chấn. Sau cùng, nàng trầm mặc mà cúi thấp đầu, quay người rời đi. Đường Đại Nhĩ dù cho thần kinh lại thô to, cũng phát giác được Yêu Yêu Linh dị dạng, vội vàng theo tới. Hoàng thành, phượng hoàng ven hồ, mặt nước đã không có chút rung động nào, giống như một chiếc gương. Không nghĩ tới, còn thật ra một cái phượng hoàng. La Phong không khỏi cười khổ một tiếng. Bất tử hoàng tộc, chuẩn xác mà nói, cũng chỉ có thể coi là trong thần thoại phượng hoàng bên trong một mạch đi. Cửu Si lão đạo tự nói ra, chánh thức phượng hoàng, cái kia chỉ tồn tại ở trong thần thoại thần thú, có lẽ, cũng chưa chắc tồn tại. La Phong, Đại Nhĩ bên người Ngân Sĩ Thiên Hổ, địa vị, không nhỏ. Sư phụ là chỉ. Thánh Tuyết Sơn. La Phong không khỏi hiếu kỳ, cái kia bất tử hoàng tộc trong miệng Thánh Tuyết Sơn, đến cùng là địa phương nào? Bây giờ thiên ngục cảnh địa, là một cái bị long đông vị diện, đã từng rất nhiều không muốn người biết bí mật, theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, từ từ vạch trần. Có lẽ, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, biết Thánh Tuyết Sơn người, lác đác không có mấy. Cửu Si lão đạo nói ra, ta cũng là năm đó ở Sở Vương Triều tàng thư các bên trong, ngẫu nhiên đọc qua đến, liên quan tới Thánh Tuyết Sơn dấu vết để lại, đó là yêu tộc ba đại thánh địa một trong, ngày xưa, yêu tộc cường thịnh thời điểm, Thánh Tuyết Sơn, liền như là hiện tại trong nhân loại, đang trận điện cái này giống như tồn tại. Thánh Tuyết Sơn, ở đâu? La Phong nhìn không được truy vấn. Không có người biết. Cửu Si lão đạo lắc đầu, có lẽ, vấn đề này, chỉ có Ngân Sĩ Thiên Hổ, có thể trả lời. Hoàng hôn, thác nước bốc lên, hơi nước quanh quẩn. Nơi này là Đằng Thành. Yêu Yêu Linh trực tiếp theo Hoàng Thành bay đến nơi đây, Đường Đại Nhĩ bám theo một đoạn. Yêu Yêu Linh, ngươi làm sao lại đến nơi này? Đường Đại Nhĩ rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội, ánh mắt không khỏi nhìn một chút chu vi, lúc trước, chính mình cùng thiếu nữ Lăng Yêu Yêu giao thủ địa phương. Cũng là ở chỗ này. Bất quá, giờ phút này Đường Đại Nhĩ cũng không có tâm tình đi nhớ lại, hắn nhìn qua Yêu Yêu Linh, vỗ xuống nàng đầu, vừa cười vừa nói, làm sao? Hôm nay nhìn đến cái kia con chim lớn, tâm tình không tốt. Không quan hệ à, có ủy khuất gì nói ra, ca không phải nói, về sau, ta mang ngươi trang bức, ngươi dẫn ta bay. Yêu Yêu Linh thân thể mãnh liệt địa chấn động, con ngươi nhìn về phía Đường Đại Nhĩ, lóe qua nồng đậm phức tạp. Ngược lại hướng đi thác nước phương hướng. Bên tai, quanh quẩn thác nước trùng kích thanh âm. Đường Đại Nhĩ đi qua, cái kia con chim lớn nói, là có ý gì? Nó tại sao muốn ngươi cùng nó đi? Đây là Đường Đại Nhĩ lo lắng nhất, giờ phút này, Đường Đại Nhĩ thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc, gằn từng chữ mở miệng nói ra, ngươi cứ việc nói, coi như nó là kim đan cảnh chim to, cũng đừng hòng cưỡng ép đưa ngươi theo bên cạnh ta mang đi. Đại Phong lăng liệt, áo đen Đại Nhĩ bóng người, thân thể thẳng tắp, con người giống như đèn sáng, ánh sáng vô cùng. Yêu Yêu Linh ánh mắt cùng Đường Đại Nhĩ nhìn nhau. Bỗng nhiên, Yêu Yêu Linh thân thể, dần dần trở nên mờ đi, rất nhanh, mông lung ở giữa, thiếu nữ hình dáng, chậm rãi xuất hiện. Đường Đại Nhĩ trong đầu vô ý thức hiện ra mấy chữ. Yêu Yêu Linh, muốn biến hóa. Hắn đã từng cũng rất tò mò, khác dị thú, kéo đứt năm đạo gông xiềng về sau, cũng có thể biến hóa. Có thể Yêu Yêu Linh vì sao một mực không ở trước mặt mình biến hóa. Lúc đó Đường Đại Nhĩ cảm thấy, nguyên nhân đoán chừng là Yêu Yêu Linh xấu xí. Mà giờ khắc này, Đường Đại Nhĩ đôi mắt lại càng mở càng lớn. Thiếu nữ hình dáng, từ từ ẩn hiện. Một sát na này, Đường Đại Nhĩ bỗng nhiên cầm chặt quyền đầu, gắt gao đem ánh mắt trợn to đến cực hạn. Ngừng thở, đôi mắt ẩn ẩn có chút phát hồng. Rất nhanh, cái kia quen thuộc thiếu nữ xuất hiện tại Đường Đại Nhĩ trước mắt. Yêu Yêu Linh. Lăng Yêu Yêu. Đường Đại Nhĩ tráng oanh nổ tung, giống như thiên lôi đánh trúng, tia điện du tẩu toàn thân, thoáng cái ngốc trệ lấy bất động. Căn bản không có nghĩ đến, mỗi ngày ngày đêm nhớ ngủ, hết sức tìm kiếm thiếu nữ, vậy mà, ngay tại bên cạnh mình. Màu vàng nhạt váy dài, theo gió lắc nhẹ, nhìn qua cực đẹp. Mái tóc bị chu vi hơi nước ướt nhẹp, phiêu động lấy, có khó nói lên lời linh tính. Nàng cái kia một đôi mắt, giờ phút này phức tạp vạn phần, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Biến hóa. Yêu Yêu Linh nguyên bản còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, thế nhưng là, hôm nay bất tử hoàng tộc xuất thế, để cho nàng ý thức được, thời gian, đã không giống nhau nàng. Đại Nhĩ, ta đi. Lăng Yêu Yêu từng bước lui lại, con ngươi một mực rơi vào Đường Đại Nhĩ trên thân. Oanh. Đường Đại Nhĩ tráng ầm vang nổ vang, thân thể chấn động mạnh một cái, đồng tử trừng lớn, vô ý thức dậm chân đi lên, không. Không cho phép tới. Lăng Yêu Yêu thanh âm thanh thúy, biến ảo không lường, quyết tuyệt. Tóc dài bay múa, từng bước một lui lại, con ngươi ngóng nhìn phía trước. Đại Nhĩ, tại bên cạnh ngươi những ngày này, ta rất vui vẻ. Lăng Yêu Yêu triển khai lúng đồng tiền, rất đẹp, con ngươi lóe trong suốt lệ quang. Thế nhưng là, ta không thể không trở về. Lăng Yêu Yêu mím môi, ta muốn trở về, thủ hộ quê hương của ta. Ngươi muốn đi đâu? Đường Đại Nhĩ thanh âm gần như dùng đến trống to, cước bộ tuy nhiên đứng lại, thế nhưng là, thanh âm dường như xuyên kim đá vụn, điên cuồng trống to vang lên, toàn bộ đồi núi, đều đang chấn động. Đường Đại Nhĩ đôi mắt gắt gao mở to, đôi mắt có tơ máu. Thân thể không cách nào áp chế địa run rẩy. Thánh Tuyết Sơn, quê hương của ta. Lăng Yêu Yêu lầm bầm mở miệng, chính như các ngươi, thủ hộ gia viên của mình một dạng. Ta cũng có gia viên của mình. Đường Đại Nhĩ thân thể giống như lôi chấn. Lăng Yêu Yêu tiếp theo nhẹ giọng nói ra, phương Bắc, dị thú đại quân, giao đấu Tuyết Linh Cung. Ngươi cũng đã biết, Tuyết Linh Cung chỗ bá chiếm chỗ, thực, trăm ngàn năm trước, chính là chúng ta Thánh Tuyết Sơn gia viên, thế nhưng là, bị bọn họ ngang ngược chiếm lấy, ta Thánh Tuyết Sơn các huynh đệ tỷ muội càng là bi thảm độc thủ. Bây giờ, tại vương chỉ huy phía dưới, Thánh Tuyết Sơn đại quân, muốn một lần nữa đoạt lại gia viên của mình. Đường Đại Nhĩ đã triệt để mộng ở. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chiến trường phương Bắc lại là một chi dị thú đại quân, tại đoạt hồi gia viên của mình. Vạn Linh, vốn là một dạng. Lăng Yêu Yêu một bên lui lại, Đường Đại Nhĩ đuổi theo một bước, Lăng Yêu Yêu liền hét lớn, không cho phép hắn cùng lên đến, nhân loại, có thiện ác chi phân, dị thú ở giữa, sao lại không phải một dạng. Ta Thánh Tuyết Sơn con cháu, xưa nay sẽ không thương tới vô tội sinh mệnh. Cho dù là gần nhất, công chiếm Tuyết Linh Cung một chút thành trì, cũng căn bản không phải ngoại giới truyền ngôn như thế, những cái kia thành trì các bình dân, đều sống rất tốt, Thánh Tuyết Sơn quy củ, không cho phép bất luận cái gì dị thú, chà đạp đầu kia phòng tuyến cuối cùng. Hôm nay, bất tử hoàng tộc đối với các ngươi có địch ý, đó là bởi vì, rất nhiều Thánh Tuyết Sơn dị thú, tâm lý đều có cừu hận, của chúng ta gia viên, bị Tuyết Linh Cung chiếm cứ. Lăng Yêu Yêu những lời này, đối Đường Đại Nhĩ trùng kích quá lớn. Trên thực tế, bất kỳ người nào nghe thấy lời này, tâm lý đều không cách nào bình tĩnh. Nhiều ít người, tự xưng là chính nghĩa chi sư, muốn đi trước phương Bắc, trợ giúp Tuyết Linh Cung, thảo phạt dị thú đại quân. Thật tình không biết, bọn họ, chỉ là vì cầm lại gia viên của mình, chỉ cái này à. Đại Nhĩ, ta muốn đi. Lăng Yêu Yêu lui lại lấy, khuôn mặt toát ra lúng đồng tiền, hai trong suốt nước mắt, cũng theo quay người. Mà vãi xuống đi, ta sẽ nhớ ngươi. Hô. Một trận gió thổi qua. Lăng Yêu Yêu thân thể cứng nhắc ở trên thác nước hư không. Màu vàng nhạt váy dài, chiều tà tỏa ra cái kia một trương thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ. Giờ phút này, hình ảnh dường như dừng lại. Thiếu nữ sau lưng, thiếu niên mặc áo đen, tia chớp mà đến, trực tiếp ở phía sau, đem nàng ôm lấy. Giờ khắc này, Lăng Yêu Yêu cảm giác não hải đã lâm vào trống rỗng bên trong. Nàng không dám suy nghĩ, chính mình biến hóa về sau, Đường Đại Nhĩ hội làm sao suy nghĩ, nàng cũng không dám đi hy vọng xa vời cái gì, chỉ hy vọng, trước lúc rời đi, chính thức, hướng Đại Nhĩ cáo biệt. Nước mắt, ngàn không được đất trơn trượt rơi. Lăng Yêu Yêu cúi đầu, nhìn lấy cái này một đôi ôm chặt lấy tay mình, thân thể tại mảnh liệt động đất trung động. Đều không nói gì. Thời gian, dường như tại thời khắc này trực tiếp đứng im. Rất lâu. Lăng Yêu Yêu bên tai, vang lên đường Đại Nhĩ thanh âm, còn nhớ rõ sao? Ta đã từng nói, đời này kiếp này, lớn nhất đại mộng tưởng, cũng là nói một trận oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa ái tình. Lăng Yêu Yêu gắt gao cắn môi đỏ, lặng yên không lên tiếng. Thí dụ như, đường Đại Nhĩ ngẩng đầu, tại Lăng Yêu Yêu bên tai, nhẹ nhàng nói, người, cùng yêu. Giờ khắc này, Lăng Yêu Yêu đôi mắt trong suốt nước mắt, tại hiện động. Rất lâu, Lăng Yêu Yêu thanh âm có chút nghẹn ngào, có thể ta, nhất định phải trở về. Ta không nói muốn ngăn cản ngươi à. Đường Đại Nhĩ cười, đi vào Lăng Yêu Yêu trước mặt, ánh mắt cùng nàng nhìn nhau, đôi mắt kiên định, ta cùng ngươi, cùng một chỗ trở về. Lăng Yêu Yêu trong nháy mắt quá sợ hãi, không được. Đường Đại Nhĩ một mặt nhẹ nhõm, có cái gì không được. Ngươi. Lăng Yêu Yêu cười khổ, Đại Nhĩ, ngươi khác xúc động. Xúc động? Ta không có xúc động à. Đường Đại Nhĩ nghiêm túc mở miệng. Ở trong mắt rất nhiều người, đây là dị thú xâm chiếm nhân loại chiến đấu, ngươi như là xuất hiện ở dị thú trong đại quân. Từ nay về sau, ngươi còn như thế nào tại trong nhân loại đặt chân? Ha ha, ta là dị thú bản bài danh trước 100 Đại Nhĩ hung thú, không có gì đáng lo lắng. Đường Đại Nhĩ cười hắc hắc nói, nghiêm trang nói vớ nói vẩn. Không đứng đắn. Lăng Yêu Yêu không biết nên khóc hay cười, đồng thời cũng có chút không thể làm gì, cái này Đại Nhĩ, thực sự quá không theo lẽ thường ra bài. Dù sao, không cho ngươi đi qua. Lăng Yêu Yêu rất rõ ràng, Đường Đại Nhĩ một khi xuất hiện tại chiến trường phương Bắc, mà lại, còn đứng ở dị thú đại quân bên kia, hậu quả nhất định sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí, hội lệnh hắn đặt mình vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa. Ngươi có thể vì ta, thủ hộ hoàn thành. Đường Đại Nhĩ nụ cười thu hồi, thần sắc nghiêm túc, ta vì cái gì không có thể vì ngươi đoạt lại gia viên của mình. Nếu như đây là cùng người trong thiên hạ là địch, như vậy. Đường Đại Nhĩ vô cùng nghiêm túc điện ngắm nhìn Lăng Yêu Yêu hai con ngươi, ta vì âu yếm nữ hài, cùng người trong thiên hạ là địch, làm sao? Ta yêu dấu nữ hài. Đây là Đại Nhĩ thổ lộ, muốn cho một cái chính cống đại học cặn bã nói ra kinh thiên động địa thổ lộ chi ngôn, cái kia không có khả năng, có thể giờ phút này, Đường Đại Nhĩ phát ra từ phế phủ một câu, lại làm cho Lăng Yêu Yêu tao ngộ tia chớp tự như ngốc trệ. Hắn thật, dám coi trời bằng vung, xuất hiện tại Thánh Tuyết Sơn trong đại quân. Lăng Yêu Yêu môi đỏ nhẹ nhàng địa run rẩy, không biết nên đáp lại ra sao Đường Đại Nhĩ một câu nói kia. Đột nhiên, Đường Đại Nhĩ kéo Lăng Yêu Yêu tay, theo ta đi. Hai bóng người, nhanh như điện chớp, hướng về Hoàng Thành phương hướng tiến đến. Hoàng Thành. Tin tức mới nhất, đang trận điện 100.000 bán nguyệt quân đoàn, đã đến phía đông cảnh nội. Trong đại sảnh, không ít người mi đầu nhẹ vặn. Bán nguyệt quân đoàn là một chi chiến đấu lực cực đáng sợ vương giả chi sư, bọn họ chuyến này trên danh nghĩa là mượn đường phía đông, trợ giúp phương Bắc Tuyết Linh cùng đối kháng dị thú đại quân chiến tranh, thế nhưng là, cũng phải cẩn thận đề phòng. Giao quan cung chủ vẻ mặt nghiêm túc, chậm mà nói rằng, tứ đại vương cấp trong thế lực, chúng ta tử thần cung, một mực bị xa lánh bên ngoài. Nhưng là, cũng không cần quá lo lắng. Thiên Xu cung chủ mở miệng, đừng quên, bây giờ cùng chúng ta giao chiến, là Sở Vương Triều, mà đang trận điện, Tuyết Linh cung cùng đã hủy diệt Tà Mộ phái, bọn họ tiền thân, đều là Sở Vương Triều bộ hạ, Sở Vương Triều hủy diệt, là bọn họ một tay tạo thành, bọn họ tuyệt đối sẽ không tương trợ Sở Vương Triều. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Ta nghe nói, Sở Vương Triều chuyến này thống soái, vẫn là một nữ tử. Bọn họ mục tiêu là Tuyết Linh cung phương hướng, chúng ta phải cẩn thận đề phòng, là Sở Vương Triều đợt tiếp theo thế công. Có thống lĩnh vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, vừa vặn kết thúc một trận chiến này, nếu như không phải bất tử hoàng tộc xuất hiện, đồng thời cường thế xuất thủ, đem Thiên Long quân đoàn đánh trở tay không kịp, hoàn thành, chỉ sợ phải đối mặt lấy một trận tử chiến. Có trời mới biết, đây có phải hay không là Sở Vương Triều toàn bộ thực lực. Bầu không khí có chút áp lực. Sở Vương Triều bày ra lực lượng, thực sự quá cường đại. Cho người ta một loại căn bản không thể ngăn cản cảm giác. Hoàng Thành, trên một ngọn núi. Giờ phút này, La Phong có chút tò mò nhìn Đường Đại Nhĩ. Đại chiến sau khi kết thúc, Đường Đại Nhĩ cùng Yêu Yêu Linh rời đi, hiện tại đột nhiên trở về, đem hắn ước đến nơi đây. Đại Nhĩ, làm sao? La Phong không khỏi hỏi thăm, Yêu Yêu Linh đâu? Phong ca, ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Đường Đại Nhĩ thần sắc trang nghiêm, nghiêm túc, ta muốn rời đi nơi này. Cái gì? La Phong kinh hãi, không hiểu nhìn qua Đường Đại Nhĩ. Yêu yêu, ra đi. Đường Đại Nhĩ khuôn mặt lộ ra nụ cười. Xa chết, một bộ màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ bóng người xuất hiện, giờ phút này, trong suốt hai con ngươi lộ ra một trận phức tạp chi ý, thế nhưng là, cuối cùng vẫn đi vào Đường Đại Nhĩ bên người. Đường Đại Nhĩ đem nàng tay cầm lên, nhìn về phía La Phong, Phong ca, ta đã tìm được ta yêu mến. La Phong ánh mắt đã rơi vào Lăng Yêu Yêu trên thân. Giờ phút này cho hắn một loại có chút khí tức quen thuộc. Đây chính là Đại Nhĩ ngày đêm nhớ ngủ thiếu nữ khả ái. La Phong khuôn mặt mỉm cười, chúc mừng các ngươi. Phong ca, nàng gọi Lăng Yêu Yêu, đến từ Thánh Tuyết Sơn. Đường Đại Nhĩ gằn từng chữ mở miệng. La Phong khuôn mặt nụ cười thoáng cái cứng lại, lại định nhãn nhìn qua Lăng Yêu Yêu. Thánh Tuyết Sơn. Cửu Si lão đạo mới vừa vặn đã nói với hắn, đó là thượng cổ lúc sau, dị thú ba đại thánh địa một trong. Dị thú thánh địa, Thánh Tuyết Sơn. La Phong thốt ra. Lăng Yêu Yêu không khỏi ngoài ý muốn mà nhìn xem La Phong, nàng không nghĩ tới, La Phong vậy mà nghe qua nơi này. Không phải dị thú thánh địa, là linh yêu thánh địa. Lăng Yêu Yêu nghiêm túc cải chính, tại thượng cổ, Thánh Tuyết Sơn, xuất hiện qua yêu thánh, có thể so với thần chỉ một dạng tồn tại. Mặc kệ là yêu, hoặc là người, tu hành quá trình, đều là giống nhau, trăm sông đổ về một biển. La Phong ngơ ngác, chợt cười ha ha một tiếng, yên tâm, ta không phải loại kia mang theo thành kiến người. La Phong cười nhìn về phía Đường Đại Nhĩ, sách, thiên ngục cảnh địa phiên bản, thiến nữ u hồn. Lăng Yêu Yêu sắc mặt đỏ lên. Đường Đại Nhĩ đắc ý địa nắm Lăng Yêu Yêu tay, hắn muốn, cũng là như vậy kinh thiên động địa ái tình. Lăng Yêu Yêu, Lăng Yêu Yêu. Yêu yêu linh. Bỗng nhiên La Phong mới phản ứng được, trong mắt không khỏi trừng một cái, ngươi là yêu yêu linh. Lăng Yêu Yêu gật gật đầu. Đường Đại Nhĩ cười hắc hắc, ta đã sớm nói, nàng là nhà ta cọp cái. Lăng Yêu Yêu một bàn tay đem Đường Đại Nhĩ quất bay ra ngoài. Đường Đại Nhĩ hấp tấp địa chạy về tới. La Phong. Đại Nhĩ, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? La Phong không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Nghe vậy, Lăng Yêu Yêu thần sắc thoáng cái an tĩnh lại, bị Đường Đại Nhĩ nắm tay, nhẹ nhàng địa rung lên. Đường Đại Nhĩ não tử phát nhiệt, muốn coi trời bằng vung, có thể La Phong nhất định sẽ không đồng ý hắn điên cuồng như vậy cách làm. Giờ phút này, Lăng Yêu Yêu tâm tình cũng là cực mâu thuẫn, một phương diện, nàng tự nhiên hy vọng chính mình âu yếm người, có thể cùng nàng kề vai chiến đấu, một phương diện khác nhưng lại không muốn nhìn đến, Đường Đại Nhĩ lâm vào cái này chỗ vạn kiếp bất phục. Cuối cùng, Lăng Yêu Yêu cúi đầu mím môi, hy vọng La Phong có thể thuyết phục Đại Nhĩ đi. Cái chỗ kia, hắn không nên đi. Đi phương Bắc, Thánh Tuyết Sơn Đại Quân. Đường Đại Nhĩ không chút do dự, đem sự tình một năm một mười địa cáo tri La Phong. La Phong đôi mắt toát ra vẻ chấn động. Phương Bắc đại chiến, được xưng là dị thú đại quân, xâm chiếm nhân loại gia viên, rất nhiều võ giả, đều xung phong nhận việc địa bắc phía trên, trợ giúp Tuyết Linh Cung. Thật tình không biết, cái này, lại là Thánh Tuyết Sơn Đại Quân, muốn đoạt lại thuộc về mình gia viên. Tuyết Linh Cung chiếm cứ cái kia một tòa phương Bắc tối cao hùng vĩ nhất thần sơn, vậy mà, cũng là đã từng Thánh Tuyết Sơn. La Phong thật không dám tưởng tượng, lông mày nhíu chặt lấy, một lát, nhìn không được cười lên, Tuyết Linh Cung một bên chiếm cứ lấy nhà người ta vườn, còn vừa đứng tại chính nghĩa điểm cao phía trên, hiệu triệu toàn bộ thiên ngục cảnh địa, cộng đồng chống cự Thánh Tuyết Sơn Đại Quân. Cái này, hạng gì châm chọc, quả thực cũng là một cái chuyện cười lớn. Không phải chủng tộc ta, đều không thể tin. Không có người sẽ tin tưởng Thánh Tuyết Sơn lời nói, cho nên, một trận chiến này, chỉ có không chết không thôi. Lăng Yêu Yêu nhẹ giọng mở miệng. Phong ca, Lăng Yêu Yêu muốn trở về, đoạt lại thuộc về nàng gia viên, đây là nàng trách nhiệm. Đường Đại Nhĩ hít sâu một hơi, ta theo nàng cùng một chỗ trở về, đây là ta làm nàng nam nhân trách nhiệm. Ngươi nghĩ rõ ràng sao? La Phong thần sắc trịnh trọng, chuyến đi này, một khi ngươi xuất hiện tại Thánh Tuyết Sơn Đại Quân trong trận doanh, hậu quả, ngươi có thể tưởng tượng sao? Đường Đại Nhĩ vô cùng nghiêm túc, nặng nề mà gật đầu một cái. Huynh đệ hai người, ánh mắt nhìn nhau. Thật lâu. La Phong cười một tiếng, đổi lại là ta cũng giống vậy. Bạch. Lăng Yêu Yêu một mặt bất khả tư nghị ngẩng đầu. Hắn, vậy mà không có khuyên can Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ nhếch miệng cười, chính là bởi vì dạng này, bọn họ mới thật sự là huynh đệ. Bất luận là phía đông, phương bắc, thậm chí, càng xa. La Phong duỗi ra quyền đầu, mặt trời gay gắt chiếu rọi, thanh âm trầm ổn, vang dội, chậm rãi hạ xuống, đừng quên. Mục Chi Xuyên vân tiễn. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đường Đại Nhĩ kích động lên, hốc mắt ẩn ẩn có chút đỏ bừng, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Huynh đệ hai người ánh mắt nhìn nhau. Trong mắt, là tín nhiệm, là lý giải, là chống đỡ. Lăng Yêu Yêu dương mắt, ánh mắt bên trong toát ra thật không thể tin thần sắc. Nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, lại nhìn một chút La Phong. Gần đèn thì sáng. Nàng biết Đường Đại Nhĩ đi qua, có thể nói, Đường Đại Nhĩ có hôm nay, là bởi vì, ban đầu ở Tử Kinh Trung học hàng cuối cùng thời điểm, hắn mình làm ra cái kia một cái lựa chọn, nếu như lúc đó hắn lựa chọn tiếp tục nhu nhược đi xuống, mà không phải đi theo tại La Phong bên người, liền sẽ không có hôm nay Đại Nhĩ. Hai cái. Đều là người điên. Lăng Yêu Yêu thì thào mở miệng. Đường Đại Nhĩ đây là muốn đối địch với thiên hạ, có thể La Phong, một lời khuyên nói cũng không có. Bởi vì hắn biết, cái này là huynh đệ mình, cái kia làm sự tình. Đệ muội, ách, ta có thể xưng hô với ngươi như vậy không? La Phong nhìn về phía Lăng Yêu Yêu. Lăng Yêu Yêu sắc mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Có thể, không có vấn đề. Đường Đại Nhĩ cười, đỉnh đạt mở miệng. Bành. Trực tiếp một chân, bị Lăng Yêu Yêu đạp qua một bên. Đến Thánh Tuyết Sơn, chú ý an toàn. La Phong thần sắc trịnh trọng, căn dặn mở miệng, bất kỳ tình huống gì phía dưới, chỉ có giữ được tính mạng, mới có hy vọng. Ta biết. Lăng Yêu Yêu dùng sức gật đầu. Sự tình vượt quá nàng dự kiến thuận lợi. Đến thời khắc này, Lăng Yêu Yêu khúc mắt, cũng hoàn toàn buông ra. Phong ca, người khác, ta thì không đồng nhất một đạo đừng. Đường Đại Nhĩ đi về tới. La Phong gật đầu, sự kiện này, tạm thời vẫn là càng ít người biết càng tốt sao, chờ các ngươi an toàn đến Thánh Tuyết Sơn, tham dự chiến đấu, đến lúc đó, bọn họ tự nhiên sẽ biết. Phong ca, chúng ta đi. Đường Đại Nhĩ lôi kéo Yêu Yêu linh tay, cắn răng địa xoay tay một cái. Nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, La Phong khuôn mặt toát ra từ đáy lòng ý cười. Đại Nhĩ, là dũng cảm truy đuổi chính mình ái tình. Bảo vệ chính mình ái tình, gánh chịu chính mình trách nhiệm. La Phong vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Huynh đệ, nếu có khó, Mục Chi Xuyên vân tiễn. Thanh âm xuyên thấu thiên địa, tại dãy núi bên trong quanh quẩn, gõ chấn. Hoàng thành, trước cửa thành. Đại quân xuất động. Cũng không phải là chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa, Sở Vương Triều cùng Thương Sinh Vấn Đạo liên quân lui về phía sau vượt qua 20 dặm, giờ phút này. Yến Tam Sư đã bắt đầu một lần nữa bố trí cơ quan thuật. Tất cả mọi người nhìn thấy, Yến Tam Sư cơ quan thuật, tại trận này phía đông quyết chiến bên trong, lên nhiều đại tác dụng. Sở Vương Triều đợt tiếp theo thế công, tùy thời cũng có thể sẽ buông xuống. Giờ phút này, Sở Vương Triều trong quân doanh. Bàn Thượng vừa khuôn mặt âm trầm vô cùng, một trận chiến này, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, lại gặp phải cảnh tỉnh, cuối cùng, khẩn cấp lui binh. Vũ Văn tướng quân đã điều tra rõ ràng. Bàn Thượng vừa trầm giọng mở ra miệng, cái kia bất tử hoàng tộc, vừa lúc theo Hoàng Thành Phượng Hoàng Hồ nước đột phá đến Kim Đan cảnh giới đi ra, cứ nghe, nó đối với chúng ta Thiên Long quân đoàn xuất thủ, là bởi vì báo đáp Hoàng Thành một cái ân tình, sau đó, nó đã rời đi Hoàng Thành. Bàn Thượng vừa trước mặt, một tên lông mi kim sắc nam tử, giống như hùng sư, đôi mắt sắc bén như đao, ngồi trên ghế, một cổ vô hình lực lượng, tràn ngập toàn bộ quân doanh. Đến từ Vũ Văn nhất tộc siêu cấp cường giả, Vũ Văn Chân. Bất tử hoàng tộc. Vũ Văn Chân đôi mắt phun trào lấy lãnh ý. Vũ Văn tướng quân. Bàn Thượng vừa thanh âm cung kính, trầm giọng mở miệng nói ra, lần này, chúng ta là bị cái kia bất tử hoàng tộc đánh trở tay không kịp, bây giờ, bất tử hoàng tộc đã đi, chúng ta tùy thời có thể lại phát động công kích. Không cần. Vũ Văn Chân chậm rãi mở miệng, thiếu chủ xuất thế cơ hội đã đến. Nghe vậy, Bàn Thượng vừa mừng rỡ, đôi mắt vội vàng nhìn thẳng Vũ Văn Chân. Vũ Văn Chân nhẹ nhàng chậm chạp đứng lên, đứng chắp tay, ngươi lập tức đem tin tức tung ra ngoài, ít ngày nữa, thiên ngục cảnh địa chân long thiên tử, tức sắp xuất thế. Đúng, Vũ Văn tướng quân. Bàn Thượng vừa mới chuyển thân thể cực nhanh rời đi. Màn đêm buông xuống, cái này một tin tức, tựa như lớn lên cánh tựa như điên truyền. Phía đông, nào đó tửu lâu, mấy người gặp nhau uống rượu. Sở Vương Triều quân uy, bao phủ thiên ngục cảnh địa, bây giờ, toàn bộ phía Tây, đều đã tại Sở Vương Triều trong khống chế, nhưng là, phía Tây Sở Vương Triều người cầm quyền, là Vương Triều công chúa, Ta nghe nói, chánh thức Sở Vương Triều, chân long thiên tử, tức sắp xuất thế. Thật. Bên cạnh một người ngừng thở, đôi mắt bôi qua một đạo nóng rực, chưởng khống toàn bộ Sở Vương Triều chân long thiên tử, đem về là dạng gì tồn tại? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thiên Long trong quân đoàn, có tin tức truyền tới, đó là một vị thiên tuyển chi tử, sánh vai thượng cổ thần tử tồn tại, là chân chính tuyệt thế vô cùng vô song thiên kiêu. Từng cái chấn động theo. Các nơi đều đang đồn nói. Chân Long thiên tử, tức sắp xuất thế. Lại là một vị tuyệt thế thiên kiêu, một cái tuổi trẻ thiên kiêu, lại có thể đạt tới đáng sợ như thế tầng thứ. So sánh dưới, thiên ngục cảnh địa cái gọi là thiên kiêu, quả thực cũng là rác rưởi. Cái kia chiến thần thiên kiêu La Phong, so sánh với hắn. Ha ha, Đom Đóm cùng Hạo Nguyệt, như thế nào so sánh? Tuy nhiên còn chưa từng gặp qua vị kia chân long thiên tử, thế nhưng là, có thể chưởng khống dạng này một chi bàn đại quân đoàn siêu cấp cường giả, há lại bất luận cái gì thiên kiêu có thể đánh đồng. Tạo thế. Toàn bộ phía đông đều đang đồn lấy liên quan tới vị kia chân long thiên tử tức sắp xuất thế tin tức. Rốt cục, tại một ngày này, một tin tức, trực tiếp tại phía đông nổ tung. Kinh bạo! Kinh bạo! Thật đáng sợ, quá bất khả tư nghị. Các ngươi cũng nghe được tin tức này sao? Bất tử hoàng tộc tại phía đông chiến trường, hoành không xuất thế, há miệng chính là hỏa diễm, đem thiên long quân đoàn thôn phệ, thậm chí, Sở Vương Triều trong đại quân. Còn có một tên kim đan cảnh cường giả, vì vậy mà vẫn lạc. Thế nhưng là, cái kia bất tử hoàng tộc, trước khi đến phương Bắc một chỗ nào đó vùng biến, cùng một tên tuổi trẻ thiên kiêu chạm vào nhau, bạo phát đại chiến. Tà thiên. Có người tận mắt nhìn thấy, tên kia tuyệt thế thiên kiêu, tay không tất sắc, toàn thân dường như tấm thái dương quang mang, sáng chói phát sáng, mỗi một quyền, đều làm nước biển nổ tung, sóng lớn thẳng lên trăm mét, mạnh mẽ vô cùng. Bất tử hoàng tộc, cuối cùng bị trấn áp. Đáng sợ như thế bất tử hoàng tộc, lại bị một tên tuổi trẻ thiên kiêu, tay không tất sắc địa trấn áp. Trên đời này, còn có đáng sợ như thế thiên kiêu à, trận chiến kia, rất nhiều người ở phía xa mắt thấy. Cuối cùng, bất tử hoàng tộc một hai cánh, bị cái kia tuổi trẻ thiên kiêu bẻ gãy, cuối cùng rơi biển, đoán chừng, vẫn lạc. Tin tức điên cuồng địa truyền lên, để vô số người rung động. Giống như gió lốc đảo qua. Vô số người, đều không thể tin được. Bất tử hoàng tộc, phía đông chiến trường, hạng gì uy phong, kim đan cảnh giới thú vương, dị thú bảng 10 vị trí đầu, nó một cái cánh, thiên địa đều biến sắc, thiên long quân đoàn tan tác, có thể trong nháy mắt, vẫn lạc, bị một cái tuổi trẻ thiên kiêu, tay không tất sắc, oanh diệt. Hắn là ai? Vô số người trong đầu phát ra nghi vấn. Rất nhanh, chân tướng nổi lên mặt nước. Chân long thiên tử. Chưởng khống Sở Vương Triều đại quân chân long thiên tử. Hắn là Vũ Văn Vân Phàm. Nhất chiến kinh thiên hạ. Bàn thượng vừa nghe được tin tức này, cũng đều thoáng cái chấn trụ. Vũ Văn Chân trong miệng nói, thiếu chủ xuất thế cơ hội, lại là đi oanh diệt bất tử hoàng tộc. Vùng biến nhất chiến, sóng to gió lớn, phong vân biến sắc, cuối cùng, thiếu chủ tay không tất sắc, đem bất tử hoàng tộc, đánh xuống biển sâu, còn bẻ gãy nó một hai cánh, thu hoạch chiến lợi phẩm. Kinh hải thế tục, thiên hạ phải sợ hãi. Dị thú bản bài danh 10 vị trí đầu kim đan cảnh bất tử hoàng tộc, thì như thế trấn áp. Nó xuất hiện, liền như là phù dung sớm nở tối tàn. Trở thành Sở Vương Triều chân long thiên tử, Vũ Văn Vân Phạm bàn đạp. Không gì địch nổi, tuyệt thế vô song. Như vậy, ai là kế tiếp bàn đạp? Rất nhiều người ánh mắt, đều nhao nhao nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Bây giờ phía đông đệ nhất thiên kiêu, chiến thần thiên kiêu, La Phong. Hồi tưởng lại chiến thần thiên kiêu rất nhiều sự tích, hiện tại xem ra, hắn nhất định muốn trở thành bàn đạp. Nhất thời phong cảnh, kết quả đã định trước thê thảm. Căn bản không thể so sánh tốt a, Vũ Văn Vân Phàm, liền kim đan cảnh thú vương đều có thể trấn áp, mà chiến thần thiên kiêu La Phong, đồng giai vô địch, thậm chí, vượt giai cũng chiến lực vô cùng, nhưng mà, ngươi cho rằng chỉ là một cái kéo đứt tám đạo gông xiềng võ giả, có thể sánh vai kim đan cảnh tồn tại. Hoàn thành. Phủ thành chủ. Một trận tĩnh mịch. Phản phất có một trận băng lãnh khí tức đang tràn ngập, bao phủ tất cả mọi người. Áp lực vô cùng. Giống như một đám mây đen, che đậy toàn bộ hoàng thành, ngăn chặn bọn họ linh hồn. Tay không tất sắc, thần hạ phàm, trấn áp bất tử hoàng tộc. Giờ phút này, Thiên Xu cung chủ khuôn mặt cũng không khỏi đến toát ra một trận đắng chát, hắn cảm thụ qua cái kia bất tử hoàng tộc lực lượng, cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể đối địch với bất tử hoàng tộc. Thế nhưng là, lại bị Sở Vương Triều một tên thiên kiêu trấn áp. Cái này, mới là Sở Vương Triều thực lực chân chính. Một tên thống lĩnh, thanh âm có chút phát run, Chân Long Thiên Tử, chánh thức thiên tuyển chi tử. Cư tất, cái kia Chân Long Thiên Tử, đã xuất quân, tiến về hoàng thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm thần, đều nặng nề đến cực hạn. Một bên khác, La Phong bọn người cũng nhận được tin tức. Trừ sư đệ, toàn bộ trong hoàng thành, không người nào dám nói có thể đánh bại bất tử hoàng tộc đi. Diêm Lục Mai nhìn về phía Cửu Si Lão Đạo, Cửu Si Lão Đạo tại Kim Đan tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới kết thành, phẩm chất bất phàm, đồng dạng là một bước Kim Đan cảnh giới, Cửu Si Lão Đạo thực lực có thể xếp tại hàng đầu. Ta đoán chừng, cái kia cái gọi là Chân Long Thiên Tử, hẳn là cũng chỉ là một bước Kim Đan cảnh giới. Cửu Si Lão Đạo thần sắc trang trọng, nếu không, Sở Vương Triều lực lượng, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Một bước Kim Đan cảnh thiên kiêu. Yến Tam Sư cũng không khỏi đến cười khổ, nhìn về phía La Phong. Giờ này khắc này, La Phong đôi mắt gợn sóng bình tĩnh. Hắn cảnh giới, chậm chạp không có cách nào đột phá. Kéo đức đạo thứ 9 gông xiềng, dường như trở thành hắn một đạo khảm, không thể vượt qua. La Phong lấy kéo đức 8 đạo gông xiềng cảnh giới, trấn áp 9 đạo gông xiềng viên mãn cảnh cường giả, đã là cực hạn, thậm chí có thể xưng kỳ tích, đối mặt Kim Đan đại đạo cường giả, căn bản không có chút nào sức chống cự. Vũ Văn nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo quang mang, màn đêm buông xuống trở về đàng thành, ngồi tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới, Vũ Văn Vân Phạm xuất hiện, để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, đột phá đến đạo thứ 9 gông xiềng, cũng chưa chắc có thể đánh bại Vũ Văn Vân Phạm, huống chi, bây giờ chỉ là kéo đứt 8 đạo gông xiềng. La Phong trong tay tuy nhiên còn có chúng sinh tháp, thế nhưng là, còn sót lại cuối cùng nhất một lần vận dụng cơ hội. Đó là cuối cùng nhất bảo mệnh ác chủ bài, La Phong không đem đánh bại Vũ Văn Vân Phạm hy vọng ký thác tại trên người nó. La Phong nhìn không được ngẩng đầu, nhìn qua khắp cây nở rộ thần hoa, tại dưới bầu trời, hoa nhi nở rộ đến cực đẹp, thế nhưng là, vẫn không có kết quả ý tứ, đáng tiếc. La Phong nhẹ giọng cảm thán một chút, tiếp theo dốc lòng khổ tu. Nhưng mà, Vũ Văn Vân Phạm, tới so La Phong trong tưởng tượng nhanh hơn. Mấy ngày sau khi, liền đến hoàng thành ngoài cửa thành. Tản ra cổ lão huy hoàng khí tức loan giá, có 9 đầu dãy đoàn 6 đoàn gông xiềng dị thú kéo xe, đại quân vung lên thiên long cờ xí, tại chói chang mặt trời gay gắt chiếu rọi, phóng xuất ra ngập trời khí thế. Công thành. Một bóng người, vút qua mà ra, giống như thần hành tẩu ở giữa thiên địa, kim long trường bào, hai đầu lông mày, tràn ngập ra tôn quý vô cùng khí tức, cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, vung tay ở giữa, ra lệnh, điều động thiên quân vạn mã, hướng về hoàng thành phương hướng, khởi xướng tiến công. Đông đông đông. Trống trận chấn thiên. Giờ khắc này, Sở Vương Triều lực lượng, hoàn toàn bạo phát. Vũ Văn Vân Phạm đến, muốn triệt để đem phía đông chiến trường, hoàn toàn trấn áp. Hoàng thành, tất phá. Vũ Văn cánh buồm xa hai con ngươi chụp ra tia điện, nhìn về phía nơi xa hoàng thành, khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, gánh vác thất tinh, ngươi đã định trước, là ta nhìn xuống chúng sinh áo cưới. Âm âm. Đại chiến, trong khoảnh khắc bạo phát. Một ngày này, đằng thành ngoại tệ tập hợp võ giả, trước đó chưa từng có nhiều, bọn họ đều phải chứng kiến, cái kia lịch sử tính một khắc. Chân Long Thiên Tử, Vũ Văn Vân Phạm, đã là đương đại đỉnh phong cường giả, hắn lần này đến, bên người còn mang theo mấy tên Kim Đan đại đạo cường giả, Sở Vương Triều lực lượng, đã có thể nghiền ép Tử Thần Cung cùng Long Cung liên hợp lực lượng. Hoàn thành, không có bất kỳ cái gì giữ vững hy vọng. Thiên tuyển chi tử, là Vũ Văn Vân Phạm, thiên hạ, đem về Sở Vương Triều. Tư thế hào hùng, tiếng chém giết âm, chấn thiên hoàn toàn. Âm âm. Tiên phong đội ngũ đâm vào cơ quan thuộc phía trên, dường như tường đồng vách sắt, thoáng cái va chạm đến người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông, nhưng mà, phía sau người tiếp tục xông lên, trước phó sau sau đó. Mây đen áp thành. Trận chiến cuối cùng, tới. Trong hoàng thành, Thiên Xu cung chủ vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, dùng lực vung tay lên, chiến. Đến giờ phút này, chỗ có tâm tư, đều chỉ có thể vứt qua một bên. Địch ta cách xa, cũng phải nhất chiến. Huyết quang phô thiên. Mùi huyết tinh, tràn ngập toàn bộ thương khung. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, hoàng thành phía dưới, đã là máu chảy thành sông. Vũ Văn Vân Phàm nhẹ nhàng địa vung tay lên. Sở Vương triều đại quân, bây giờ thu binh. Giờ khắc này, trên tường thành không ít thủ quân, thoáng cái co quắp ngồi dưới đất, một ngày ác chiến, để bọn hắn đều tin bị lực tẩn. Thiếu chủ, vì sao không thừa thế xông lên, còn chờ ta ra tay, đem hoàng thành cầm xuống. Trong doanh trướng, Bàn Thượng vừa thần sắc cung kính, đồng thời có chút không hiểu. Vũ Văn Vân Phàm khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hoàn thành luân hãm, đã là kết cục đã định, để bọn hắn lại chống cự trong thời gian ngắn lại có làm sao. La Phong trong tay có chúng sinh tháp, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể nhìn đến thời điểm nào. Ngày thứ hai, đại chiến lần nữa bạo phát. Lần này, Sở Vương triều đại quân thế tới mạnh hơn, toàn bộ hoàn thành, lung lay sắp đổ, thậm chí có ngày Long quân đoàn tinh nhuệ, đã thành công hướng lên thành tường phía trên, triển khai chém giết. Chiến thần Thiên Kiêu, La Phong. Lúc này, Vũ Văn Vân Phàm thân thể nhảy lên, cao cao tại thượng, toàn thân giống như tấm thần quang, sáng chói vô cùng, chói lọi phát sáng, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, muốn làm đến khi nào? Ta cho ngươi một ngày thời gian, ngày mai lúc này, đi ra đánh với ta một trận, nếu không, trong hoàng thành, mỗi một cái cùng ngươi có liên quan người, đều phải chết. Tuyên chiến. Trùng thiên sát khí bao phủ Vân Tiêu, khuấy động khắp nơi. Hoàng hôn thương khung tỏa ra trên mặt đất đỏ như máu, trượt mục kinh tâm, mùi máu tươi quá mức nồng đậm, khiến người ta cảm thấy toàn thân băng hàn. Cái kia một bộ kim long trường bào, thành vì thiên hạ tiêu điểm, sáng chói huy hoàng, giống như quân lâm thiên hạ giống như, bể nghệ thương sinh. Vô số trong lòng người đều là cũng vì đó chấn động. Sở Vương triều Chân Long Thiên Tử, Vũ Văn Vân Phàm, cuối cùng vẫn là hướng La Phong tuyên chiến. Ai là phía đông đệ nhất thiên kiêu? Ai là thiên tuyển chi tử? Nhất chiến liền biết rõ. Thực lực chênh lệch quá mức cách xa, ta nghĩ, La Phong không biết ứng chiến. Hắn có chút tự mình hiểu lấy, cũng không dám hiện thân a. Vũ Văn Vân Phàm, muốn triệt để dẫm lên La Phong ngồi phía trên, đã từng quát phía đông, đâm động mưa gió phía đông đệ nhất thiên kiêu, nhất định muốn trở thành Vũ Văn Vân Phàm bàn đạp. Một ngày thời gian. Ngày mai lúc này, gặp được La Phong. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Hoàng thành trước xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Ô ô tiếng gió cuốn lên lấy đầy trời mùi huyết tinh. Phía trên tường thành, mặc kệ là Bạch Y quân hoặc là Thần Long quân đoàn tướng sĩ, đều như cũ còn nắm thật chặt binh khí trong tay. Chiến đấu tạm thời kết thúc, thế nhưng là thành tường bên ngoài, cái kia một cổ to lớn đến khí tức y nguyên làm bọn hắn có chút khó có thể thở qua hơi thở đến. Trên thân dường như gánh vác lấy một tòa nặng nề đại sơn. Một cổ thê lương khí tức đang tràn ngập. Sở Vương triều Chân Long Thiên Tử xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói, đã kích quá lớn. Ngày mai, chính là cái gì cục diện? Không có người có thể tưởng tượng. Tử Thần Cung. Ngày mai chính là cuối cùng quyết chiến, chúng ta không có đường lui. Thiên Xu Cung chủ khuôn mặt trang trọng, Tử Thần Cung tất cả cao giai văn binh chờ, đều không cần giữ lại, ngày mai quyết chiến. Xuất ra toàn bộ lực lượng, liều chết đánh cược một lần. Ngày mai La Phong xuất chiến hay không căn bản không trọng yếu. Vũ Văn Vân Phạm ý này là muốn dựng đứng lên hắn uy vọng, để La Phong trở thành hắn bàn đạp. Thần Long quân đoàn, một ngày làm hạn định. Ta tin tưởng lão đại. Mặt sắc cắn răng mở ra miệng, ánh mắt thiểm lược qua Quyết Tuyệt, Địa Ngục chiến đội xưa nay không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Thần Long quân đoàn toàn lực ứng phó. Mặt Nguyên Vũ đôi mắt quang mang bắn ra, không lùi nửa bước. Nếu như cái này là La Phong hẳn phải chết nhất chiến, như vậy chúng ta nguyện ý bồi bạn tả hữu, nhất chiến mới nghỉ. Không khí dường như đã ngưng tụ. Tin tức đã sớm truyền về đằng thành Thần Sơn Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới. La Phong chậm rãi mở mắt ra, không có đột phá, nhưng là đã không có lựa chọn nào khác. Nơi này có quá nhiều La Phong lo lắng, có quá nhiều La Phong phải bảo vệ đồ vật, ngày mai, hắn nhất định phải xuất chiến. Ta có chúng sinh tháp. La Phong bình tĩnh mà mở miệng, đối kháng Kim Đan đại đạo cảnh giới cường giả, đây là hắn duy nhất cậy vào. Yến Tam Sư Diêm Lục Ma cùng Cửu Si Lão Đạo đều tại La Phong bên người. Vũ Văn nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, thượng cổ Sơn Hải Thần Long Thánh Thể, cái này cái thể chất, đến thiên đến dày, cường đại đến đáng sợ. Cửu Si Lão Đạo thần sắc nghiêm trọng, chậm âm thanh mở miệng, La Phong, ngày mai tuyệt đối không thể lấy hành động thiếu suy nghĩ, thực lực ngươi, bây giờ đánh không lại Vũ Văn Vân Phàm. Còn chúng sinh tháp, đừng quên, ngươi chúng sinh tháp, đã không phải là cái gì bí mật, Vũ Văn Vân phàm dám trước mặt mọi người tuyên chiến, nhất định có tuyệt đối nắm chắc, đối phó chúng sinh tháp. Thí dụ như, Thương Sinh Vấn Đạo đã từng xuất ra thiên đạo dụ, che khuất chúng sinh tháp lĩnh vực. Yến Tam Sư mở miệng, Sở Vương triều lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, có lẽ, bọn họ cũng có thể xuất ra thiên đạo dụ. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Chúng sinh tháp, ra bất ngờ hiệu quả tốt nhất. Một khi đối phương có đề phòng, hiệu quả xác thực hội giảm bớt đi nhiều, thậm chí, võ quyết dày có móng tay nhọn, đối phương hội sớm chuẩn bị có thể chống cự chúng sinh tháp thần thoại văn binh. La Phong không hoài nghi chút nào, Vũ Văn Vân phàm trong tay, nhất định có thần thoại văn binh. Yến Tam Sư mấy người đều trầm mặc. Cục thế quá nghiêm trọng. La Phong lại không hiện thân ứng chiến, hoàn thành thủ quân sĩ khí sẽ gặp phải trầm trọng đả kích, chỉ sợ, rất khó lại ngăn cản Sở Vương triều đại quân thế công. Trái lại, La Phong ứng chiến, kết quả. Đồng dạng cửu tử nhất sinh. Giờ phút này, đã lâm vào chánh thức tuyệt cảnh. Đánh đi. La Phong bỗng nhiên địa đứng lên, đã có quyết định, hai đầu lông mày, có một vệt ánh sáng sáng một vệt mà qua. Nghe vậy, cửu si lão đạo mấy người khuôn mặt biến đổi, La Phong. Tạ La Phong làm việc, thời điểm nào trở nên bó tay bó chân. La Phong cười ha ha một tiếng, ánh mắt mảy may không có vẻ sợ hãi, phun trào lấy điên cuồng, Vũ Văn nhất tộc, cùng ta có huyết hải thâm cừu, bây giờ, bọn họ cái gọi là đệ nhất thiên kiêu, đã ra hiện ở trước mặt ta, trừ xử lý hắn, ta còn có còn lại lựa chọn sao? Thế nhưng là, đã không có đường lui, vậy liền không lưu lại cho mình sau đường. La Phong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt, gằn từng chữ một, ta ngừng lưu tại bình cảnh này đã một đoạn thời gian rất dài, chậm chạp không cách nào đột phá, có lẽ, có thể tại cùng Vũ Văn Vân phạm một trận chiến bên trong, thành công đột phá. Yến Tam Sư không khỏi giật mình, cười khổ, ý nghĩ này, quá mức điên cuồng. Vậy mà muốn mượn Kim Đan đại đạo cường giả lực lượng, đến rèn luyện đã thân thể, đạt tới đột phá hiệu quả. Nói nghe dễ dàng, hơi chút sơ suất, đem lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt địa. Chân Long Thiên Tử. La Phong lạnh lùng mở miệng, ai là ai bàn đạp, còn chưa nhất định đây. Vũ Văn Vân phàm phát ra mang đi ý uy hiếp tuyên chiến, bao phủ phía đông, dẫn phát sóng to gió lớn. Một trận to lớn phong bạo, bên ngoài lan tràn. Trong màn đêm, một đạo ngân mang, xẹt qua chân trời. Ngân Sĩ Thiên Hổ, mang theo đường đại nhĩ, hướng về một phương hướng đi nhanh. Yêu yêu, tìm đúng phương hướng sao? Đường đại nhĩ có chút buồn bực, Lăng Yêu Yêu mang theo hắn đã cải biến mấy cái phương hướng, thế nhưng là, tự hồ còn không có tìm đúng xác thực. Ách, tiếp tục như vậy, bán nguyệt quân đoàn đến chiến trường phương Bắc, chúng ta đều còn tìm không thấy bọn họ. Đường đại nhĩ nhíu mày. Đang định cùng Thánh Tuyết Sơn đại quân tụ hợp thời điểm, bọn họ nhận được tin tức, đang trận điện 100.000 bán nguyệt quân đoàn tinh nhuệ, đang muốn trợ giúp Tuyết Linh Cung, đường đại nhĩ lúc này làm quyết định, muốn đánh lén chi này quân đoàn. Không có lý do. Lăng Yêu Yêu đồng dạng không hiểu, nghi hoặc vô cùng, cái phương hướng này, rõ ràng là bán nguyệt quân đoàn tiến về Tuyết Linh Cung gần nhất lộ tuyến, trừ phi, bọn họ đường vòng. Tìm kiếm không có kết quả. Đường đại nhĩ đột nhiên trong lòng một, khuôn mặt rất nhỏ biến sắc, bọn họ có phải hay không là hướng về hoàn thành phương hướng đi. Lăng Yêu Yêu không khỏi chần chờ. Toàn bộ phía đông, hiện tại náo nhiệt nhất cũng là hoàn thành, nói không chừng, chi kỳ bán nguyệt quân đoàn thống soái thích xem náo nhiệt. Đường đại nhĩ mở miệng, hai người lập tức cải biến phương hướng. Không bao lâu, quả nhiên, dưới ánh trăng, một chi quân đoàn, cực tốc tiến lên. Bán nguyệt quân đoàn. Lăng Yêu Yêu con ngươi lóe ra một đạo hàn quang, chi này quân đoàn muốn trợ giúp Tuyết Linh Cung đối phó Thánh Tuyết Sơn đại quân, nàng đương nhiên cừu thị. Đợi lát nữa. Đường đại nhĩ khoát tay chặn lại, ta nghe nói, Sở Vương triều cùng Thiên Ngục cảnh địa vương cấp thế lực, có huyết hải thâm cừu, muốn là chi này quân đoàn mục tiêu là Sở Vương triều, chúng ta không vội mà động thủ. Ngẫm lại, đường đại nhĩ vung tay lên, đi, chúng ta dựa vào gần một chút, thấy rõ ràng điểm. Đường đại nhĩ tâm lý có một cái dự định. Trong bóng tối theo đuôi chi này đến từ đang trận điện bán nguyệt quân đoàn, biết bọn họ ý đồ, nếu thật là hướng về phía Sở Vương triều mà đi, như vậy, chính mình thì tạm thời không cần thiết đánh lén bọn họ. Lúc rơi xuống đất đợi, Lăng Yêu Yêu khôi phục thiếu nữ hình tượng, đi theo đường đại nhĩ bên người, lặng yên tìm hành. Dạng này tốc độ, ngày mai hoàng hôn trước, liền có thể đến hoàng thành đi. Lăng Yêu Yêu tự nói, bọn họ thật rất có thể hướng về phía phía đông chiến trường. Nếu là thật đánh lén Sở Vương triều đại quân, cái kia cố nhiên là tốt sự tình, thế nhưng là chỉ là 100.000 binh lực muốn xung kích Sở Vương triều cũng không thực tế. Lăng Yêu Yêu nhíu mày lại, tuy nhiên bên ngoài đều truyền ngôn đang trận điện cùng Sở Vương triều có thâm cừu đại hận, thế nhưng là vạn nhất bọn họ vì một loại nào đó lợi ích liên thủ đâu? Đường Đại Nhĩ sắc mặt biến hóa, hoàn thành cục thế đã rất nguy hiểm, vạn nhất chi này quân đoàn còn cùng Sở Vương triều liên hợp, hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng. Nghĩ biện pháp tới gần một điểm thu hoạch tình báo, Đường Đại Nhĩ quả quyết mở ra miệng. Hai người lặng yên tới gần. Đại quân tại tốc độ cao nhất tiến lên, cầm đầu một con chiến mã đang phi nước đại. Bỗng nhiên quân Liên Mộng quay đầu nhìn về phía một bên, nàng phát giác được có hai cổ khí tức đã theo bên theo đuôi thật lâu, đồng thời tại dần dần tới gần. Sưu, quân Liên Mộng đột nhiên nhảy lên một cái, thân thể hóa thành lưu quang, giống như thánh nữ hạ phàm, sáng chói quang huy nở rộ lên, phóng tới một bên lùm cây. Cẩn thận! Lăng Yêu Yêu kinh hãi, chúng ta bị phát hiện. Giờ phút này Lăng Yêu Yêu khuôn mặt đại biến. Bọn họ đã rất cẩn thận, thế nhưng là còn trốn bất quá đối phương khí tức điều tra, đủ để có thể thấy được đối phương là Kim Đan đại đạo cảnh giới cường giả. Đi mau! Lăng Yêu Yêu nắm kéo Đường Đại Nhĩ, phát hiện giờ phút này Đường Đại Nhĩ hai chân dường như mọc rễ giống như, không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn qua cái kia dưới bầu trời đêm sáng chói như thần bóng người. Còn đứng ngay đó làm gì? Lăng Yêu Yêu vừa vội vừa tức, không khỏi bóp một chút Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ đã trợn mắt hốc mồm, không chớp mắt nhìn lấy quân Liên Mộng. Nàng là... Đường Đại Nhĩ có chút khó có thể tin, không khỏi thốt ra, quát to lên, quân lão sư. Mỹ nữ lão sư quân Liên Mộng. Lúc trước Tử Kinh trung học nữ thần. Bọn họ anh ngữ lão sư. Đường Đại Nhĩ đương nhiên sẽ không quên. Chỉ là... Giờ phút này Đường Đại Nhĩ cảm giác là mình hoa mắt, thế nhưng là, vẫn là không nhịn được hô lên âm thanh. Quân Liên Mộng thân thể cũng là trong nháy mắt một trận, rời đi qua đến, con ngươi nổi lên nồng đậm nghi hoặc, nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, một lát, trong mắt trợn to mấy phần, ngươi là... Đường Đại Nhĩ đồng học. Tại Tử Kinh thời điểm, Đường Đại Nhĩ cùng La Phong quan hệ rất tốt, là La Phong ngồi cùng bàn, tại tăng thêm cái kia một đôi làm cho người nhìn chăm chú cái lỗ tai lớn. Quân Liên Mộng tự nhiên liếc một chút thì nhận ra hắn. Thật là ngươi, quân lão sư. Đường Đại Nhĩ ngừng lại lúc hưng phấn địa nhảy dựng lên, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà lại tại thiên ngục cảnh địa, gặp phải đã từng nữ thần lão sư, càng thêm không nghĩ tới, nàng hoàn thành đang trận điện bán nguyệt quân đoàn chủ soái. Đường Đại Nhĩ nhất thời nghĩ đến, vô cùng kích động, quân lão sư, ngươi muốn đi trợ giúp Phong Ca đi. Quân Liên Mộng không do dự, trực tiếp điểm đầu. Quá tốt! Đường Đại Nhĩ phấn chấn, quay đầu hướng Lăng Yêu Yêu nói ra, Yêu Yêu, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là quân lão sư, lúc đó ta cùng Phong Ca lão sư. Quân Liên Mộng mỉm cười, ta sớm cũng không phải là lão sư, ngươi vẫn là gọi ta Mộng tỷ đi. Vị này là bạn gái của ngươi. Đúng. Đường Đại Nhĩ dùng sức chút đầu, nắm chặt Lăng Yêu Yêu tay. Mộng tỷ. Lăng Yêu Yêu cũng mở miệng. Không nghĩ tới Mộng tỷ lại là Kim Đan cảnh giới võ giả. Đường Đại Nhĩ cảm thán, nhân sinh thực sự quá kỳ diệu, ai có thể nghĩ tới, ban đầu ở Tử Kinh trung học mấy người, vậy mà có thể tại thiên ngục cảnh địa gặp nhau. Phía đông chiến trường, không phải một lát liền có thể kết thúc, Mộng tỷ tại sao muốn đi đường suốt đêm? Lăng Yêu Yêu không khỏi hiếu kỳ. Các ngươi không biết. Quân Liên Mộng nói, Sở Vương triều xuất hiện một vị cái gọi là Chân Long Thiên Tử, cùng Bất Tử hoàng tộc đại chiến. Đem Bất Tử hoàng tộc đánh chìm tại đáy biển, bây giờ đã binh lâm hoàn thành, đồng thời, hướng La Phong tuyên chiến. Cái gì? Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu khuôn mặt đồng thời biến đổi. Bởi vì Lăng Yêu Yêu mất phương hướng, bọn họ một mực tại không trung đi đường, còn thật không có nghe nói tin tức này. Bất Tử hoàng tộc là Kim Đan cảnh thú vương. Đường Đại Nhĩ trong lòng không khỏi cấp tốc trầm thấp xuống. Sở Vương triều vậy mà toát ra một vị có thể tay không trấn áp Bất Tử hoàng tộc thiên kiêu nhân vật, cái này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Hắn công nhiên tuyên chiến, đồng thời chỉ cấp La Phong một ngày thời gian. Quân Liên Mộng khuôn mặt ngưng trọng, chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới. Đêm. Đăng Thành. Thần Sơn một chỗ sân nhỏ. La Phong ngay tại nghiêm túc in khắc lấy một kiện văn binh thuẫn bài, bên cạnh hắn là Tiêu Ngọc, nàng đồng dạng ngay tại in khắc văn binh thuẫn bài. Rất nhanh, La Phong trong tay món kia văn binh thuẫn bài tách ra thần kỳ dị sắc, một kiện hoàn chỉnh văn binh thuẫn bài mới mẻ xuất hiện, nhưng mà Tiêu Ngọc bên kia quang mang nở rộ, thoáng cái lại trở nên u ám, thất bại. Trước nghỉ ngơi một hồi đi. La Phong ngẩng đầu, khuôn mặt lộ ra hạnh phúc ý cười, nhẹ nhàng địa an ủi sờ một chút Tiêu Ngọc trước bụng, nghe thấy sao? Hai tử nói, để ngươi tìm một chút nghỉ ngơi. Tiêu Ngọc nguyên bản nhíu mày, nghe vậy, không khỏi phốc phốc cười ra tiếng, bạch La Phong liếc một chút, nói nhăn gì đấy, con chúng ta muốn là hiện tại biết nói chuyện, vẫn không được quái thai. Ta La Phong hài tử, đương nhiên là thiên chi kiêu tử, yêu nghiệt một dạng tồn tại. La Phong nói khoác mà không biết ngượng, cười hắc hắc nói, bởi vì có chúng ta như thế tốt đẹp gen di truyền, còn chúng ta, nếu như là nam, về sau nhất định vấn đỉnh đỉnh phong, hóa tiên thành thánh, nếu như là nữ, nhất định là tiên nữ hạ phàm. La Phong bỗng nhiên mà cúi đầu, tại Tiêu Ngọc trước mặt, lắng nghe nàng tiếng tim đập, ta giống như, đã cảm nhận được tính trẻ con hơi thở. Tiêu Ngọc sắc mặt hơi đỏ lên, gian phòng bên trong, còn có Tiêu Quân, giờ phút này, đối diện ngay tại in khắc văn binh thuẫn bài Tiêu Quân tay cũng là rung lên, văn binh thuẫn bài ảm đạm xuống, hiển nhiên cũng là thất bại. Cho con chúng ta muốn cái tên đi. La Phong đột nhiên ngẩng đầu. Nghe vậy, Tiêu Ngọc khẽ giật mình, nửa ngày, nhẹ giọng nói ra, ngày mai, ngươi chuẩn bị đi nghênh chiến Vũ Văn Vân Phàm sao? La Phong khuôn mặt toát ra ý cười, đang nói con chúng ta sự tình, làm gì xách hắn? Hắn liền làm La gia chúng ta cháu trai tư cách cũng không có. Tiêu Ngọc đứng lên, nhìn lấy La Phong, con ngươi tần lấy một trận trong suốt, hài tử tên, coi như hài tử khi xuất hiện trên đời đời, hắn phụ thân, nhất định sẽ ở bên cạnh hắn, cho hắn lấy một cái vang dội tên. Hiện tại, còn không dùng. Nói xong, Tiêu Ngọc tựa hồ có chút khống chế không nổi tâm tình, quay người đi ra, tại cửa dừng lại, ta cùng hài tử, chờ ngươi bình an trở về. Tiêu Ngọc nói xong cũng đi, không cho La Phong nhiều lời cơ hội. Nàng tin tưởng, La Phong nhất định có thể minh bạch nàng ý tứ. Nàng và hài tử đều đang đợi hắn trở về. Một trận chiến này, hắn đi ra ngoài, thế nhưng là, nhất định phải trở về. Gian phòng bên trong, ánh đèn tỏa ra, La Phong thân thể thẳng tắp, yên tĩnh địa đứng sừng sững. Không thể nghi ngờ, ngày mai nhất chiến, hung hiểm vạn phần. Vừa mới, hắn đúng là muốn theo Tiêu Ngọc tâm sự hài tử, thậm chí, sớm cho hài tử lấy cái tên, thế nhưng là, Tiêu Ngọc không cho hắn cơ hội này, nàng muốn hắn nhất định phải sống trở về. Đây là hắn trách nhiệm. Thật không phải chiến không thể sao? Một thanh âm sau lưng La Phong vang lên, Vũ Văn Vân Phàm, quá mạnh, có lẽ, cửu si lão đạo bọn họ liên thủ, có cơ hội đánh bại hắn. La Phong khuôn mặt hiện lên một vệt đắng chát, có thể Sở Vương Triều trận doanh, kim đan cường giả, so với chúng ta còn nhiều. Thật lâu. La Phong hít sâu một hơi, các ngươi đều yên tâm đi, một trận chiến này, cho dù người trong thiên hạ cũng không coi trọng ta, thế nhưng là, vì bọn nàng, vì hài tử của ta, ta nhất định muốn đánh bại Vũ Văn Vân Phàm. Giờ phút này, nếu là có người nghe thấy La Phong lời nói này, chỉ sợ muốn nhịn không được cười lên, dù là La Phong đã từng lập nên vô số kỳ tích, có thể cũng không kịp Vũ Văn Vân Phàm cái kia duy nhất nhất chiến, tay không đem bất tử hoàng tộc trấn áp. Giữa hai bên, lẫn nhau so sánh, tùy tiện có thể phân cao thấp. Kéo đứt tám đạo gông xiềng, La Phong muốn vượt qua mấy cái đại cảnh giới, sánh vai kim đan đại đạo cường giả, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Tiêu Quân nhìn qua La Phong bóng lưng, nhẹ nhàng mở ra miệng, có lẽ, người kéo đứt chín đạo gông xiềng, mới có cơ hội, cùng Vũ Văn Vân Phàm nhất chiến. Cho nên, một trận chiến này, ta nhất định phải trong chiến đấu đột phá, nếu không, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chúng sinh tháp phía trên. La Phong cũng không giấu giếm, khuôn mặt bình tĩnh, chiến ý nồng đậm. Hắn hội phòng bị ngươi chúng sinh tháp. Tiêu Quân nói, Sở Vương Triều nội tình, mạnh hơn xa Thương Sinh Vấn Đạo, có thể Thương Sinh Vấn Đạo, đều đã từng xuất ra qua thiên đạo dù. Ta sẽ trở về. La Phong hít sâu một hơi, nhanh chân đi ra chỗ này sân nhỏ. Tiêu Quân yên tĩnh điện ngắm nhìn La Phong bóng lưng, không nói một lời, con ngươi lóe qua một trận phức tạp, mím thật chặt môi đỏ. Thần Sơn, bờ sông. Dưới bóng đêm, bờ sông hoa nở đến rất đẹp, có chút lóe ra trong suốt quang mang, hương thơm thoải mái. Nước sông nhẹ nhàng địa chảy lững lờ trôi qua, thanh âm êm tai. Hai bóng người rút vào với nhau. nói tình thoại. Lão Thiên, về sau chúng ta hài tử, nếu như là cái nam hài, vậy liền gọi. Thiên Y Lam thân thủ, ngăn chặn La Phong miệng, nở nụ cười xinh đẹp, hiện tại không vội, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người cái kia nghĩ thêm đến, ứng đối ra sao Vũ Văn Vân phàm khiêu khích. La Phong nhìn lấy Thiên Y Lam, xem ra, nàng và Tiêu Ngọc đã đạt thành nhất trí. Chúng ta, cũng chờ ngươi trở về. Thiên Y Lam đầy mắt thâm tình, ôn nhu như thủy, nếu như ngươi ra chuyện, chúng ta sẽ liều mạng, cũng muốn Sở Vương Triều chôn cùng. La Phong nắm chặt Thiên Y Lam hai tay. Cuối cùng quyết chiến, sắp đến. Một đêm này, Yến Tam Sư bọn người, cũng đổi ý đăng thành, Yến Tam Sư trở lại Ngô Đồng Lâm, hắn còn có một số áp đáy hầm cơ quan thuật, không có tính toán lại giữ lấy, toàn bộ lấy ra, chuẩn bị ngày mai nhất chiến. Cảnh ban đêm như bạc. Ngô Đồng Lâm bên ngoài, có một bộ thân thể xuất hiện, tóc dài mềm mại lắc nhẹ, dung nhan tuyệt mỹ, giống như tiên nữ hạ phàm, đẹp đến mức không gì sánh được, dáng người hoàn mỹ, một đôi tròng mắt, giờ phút này chỉ có kiên định. Tiêu thống lĩnh. Yến Tam Sư thật bất ngờ, không nghĩ tới Tiêu Quân lại đột nhiên ở giữa đi vào Ngô Đồng Lâm. Yến Yến bối, Tiêu Quân có một chuyện muốn nhờ. Tiêu Quân nhẹ giọng mở miệng. Nghe vậy, Yến Tam Sư khoát tay chặn lại, mời nói. Tiêu Quân khẽ cắn miệng môi dưới, trong tay tiền bối, có hay không mê huyễn loại trận kỳ. Yến Tam Sư sửng sốt, ánh mắt không hiểu nhìn lấy Tiêu Quân. Tiêu Quân sắc mặt đỏ lên, Yến Yến bối danh xưng đang trận điện bên ngoài, trận pháp đệ nhất nhân. Toàn bộ phía đông, ta nghĩ, chỉ có ngươi trận pháp, có lẽ, có thể đối La Phong có hiệu quả. Phải dùng mê huyễn loại trận pháp, đối phó La Phong. Yến Tam Sư càng thêm một mặt mộng bức. Tiêu Quân thanh âm rất nhỏ, ta là cửu huyền thiên nữ. Thanh âm hạ xuống, Yến Tam Sư đồng tử không khỏi chấn động, đồng thời, trong lòng, cũng dâng lên một cổ mãnh liệt rung động. Mê huyễn loại trận pháp. Cửu huyền thiên nữ thân phận. Yến Tam Sư thoáng cái minh bạch, đôi mắt trợn to, nhìn qua Tiêu Quân, giờ phút này, Tiêu Quân siết thật chặt chính mình góc áo, trắng nõn như ngọc cánh tay rất nhỏ địa run rẩy, dường như cũng tại làm một cái to lớn quyết định. Hai tử, ngươi, nghĩ rõ ràng sao? Yến Tam Sư hít sâu một hơi, chậm chậm rãi nói, hắn biết Tiêu Quân thân phận, lúc này, muốn nàng làm ra dạng này lựa chọn, vậy cần lớn lao dũng khí. Tiêu Quân nắm chặt góc áo, dùng sức chút đầu. Yến Tam Sư nhìn qua Tiêu Quân, một lát, cảm thán một tiếng. La Phong cả đời, có thể gặp gỡ các ngươi những thứ này hồng nhan tri kỷ, đời này không tiếc. Yến Tam Sư trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt xúc động, ngươi nguyện ý bái ta làm nghĩa phụ sao? Tiêu Quân khẽ giật mình. Yến Tam Sư nói, ngươi thân thế, ta nghe qua, ta cũng dưới gối không gái, ta có thể nhận ngươi làm con gái nuôi sao? Tiêu Quân chần chờ một chút, hai đầu gối quỳ xuống, nữ nhi Tiêu Quân. Bái kiến nghĩa phụ. Tiêu Quân trong con ngươi lóe ra trong suốt quang mang, trong đáy lòng, áp chế không ở kích động, không có người có thể tùy tiện cảm nhận được, một cái từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên đại hài tử giờ phút này tâm tình, căn bản khó nói lên lời. Nhanh lên! Yến Tam Sư đồng dạng vô cùng kích động, đồng thời hít sâu một hơi, ngày khác, La Phong nếu dám phụ ngươi, nghĩa phụ liền xem như liều đầu này mạng già, cũng nhất định sẽ cùng hắn liều. Yến Tam Sư theo giới tử không gian tấm thẻ bên trong, xuất ra một gốc tử sắc hoa. Một sát na này ở giữa, Tiêu Quân ánh mắt chạm đến cái này một gốc tử sắc hoa, có loại choáng váng cảm giác, thân thể vô ý thức trung lên, lại lần nữa định thần, nhìn sang, tử sắc cánh hoa, tràn ngập ra một cổ rét lạnh khí tức, phát ra quang mang, giống như choáng váng liên hồi, khiến người ta rất dễ dàng say mê đi xuống. Đây là La Phong thể chất rất đặc thù, bất luận cái gì mê huyễn loại dược vật, đều đối với hắn vô hiệu. Yến Tam Sư đột nhiên cảm thấy có chút quái dị, đại chiến buông xuống, chính mình vậy mà phải nghĩ biện pháp đối phó La Phong. Đến mức các loại mê huyễn trận pháp, nói thật, La Phong trận pháp tạo nghệ, cùng ta so sánh, cũng kém không nhiều lắm, ta chính là cho mấy cái mê huyễn loại trận pháp trận kỳ lấy cho ngươi trở về, cũng không chính xác La Phong có hiệu quả. Bất quá, đóa hoa này, không thể thích hợp hơn. Yến Tam Sư cười một tiếng, đây là một gốc thánh dược, có công hiệu nghịch thiên, ta từng tại một chỗ bí cảnh tâm đắc, nhưng là, một mực chưa dùng tới nó. Yến Tam Sư đem cái này một đóa tử sắc hoa đưa cho Tiêu Quân, nó gọi vãng sinh hoa, trong truyền thuyết, sinh ở tại vòng về trên đường một loại cánh hoa, La Phong một khi ăn vào vãng sinh hoa cánh hoa, linh hồn hội đắm chìm ở một loại huyền bí trạng thái, liền phản phất, muốn tại vòng về trên đường, hướng về vãng sinh thánh địa, chạy một vòng, đây là vãng sinh hoa bên trong một cái công hiệu, ăn vào vãng sinh hoa. Có thể để một người tinh thần dường như trải qua một cái luân hồi, kinh lịch cả đời, sau khi tỉnh lại, linh hồn lực lượng sẽ vô cùng dồi dào. Hai tử, ngươi nghĩ rõ ràng sao? Ngô Đồng Lâm, cái kia đặc biệt đỏ như máu cây ngô đồng, tỏa ra tấm kia khuynh thế dung nhan. Trong tay cầm tử sắc vãng sinh hoa, toàn bộ không gian dường như đều tại rất nhỏ địa choáng váng, lung lay. Một đường hướng mặt ngoài đi ra ngoài. Yến Tam Sư lời nói, còn tại nàng bên tai vang lên. Vãng sinh hoa, cũng xưng là luân hồi chi hoa, một khi ăn vào vãng sinh hoa cánh hoa, linh hồn hội tiến vào một cái đặc thù luân hồi tình trạng, đối với tâm cảnh, linh hồn, có đại bổ tác dụng. Nhưng là, tại vãng sinh hoa dược hiệu phát tác đoạn thời gian kia, người xuất hiện tại hắn bên người, có lẽ, cuối cùng chỉ có thể trở thành trong đầu hắn cái kia một đoạn vòng về trên đường nhớ lại, đợi hắn sau khi tỉnh lại, chưa hẳn sẽ còn nhớ đến. Tiêu Quân đi ra Ngô Đồng Lâm, cúi đầu nhìn trong tay vãng sinh hoa. Trước khi rời đi, Yến Tam Sư câu nói sau cùng, thủy chung quanh quẩn tại trong óc nàng, ngươi nói, vì tỷ tỷ ngươi, không hy vọng con nàng vừa ra đời liền không có phụ thân, nhưng là, theo ta thấy, không chỉ là như vậy đi. Tiêu Quân mím thật chặt môi đỏ. Trong đầu, liên quan tới cái kia một bóng người từng màn, giống như băng ghi hình hình ảnh lấp lóe mà qua. Long cung lần thứ nhất gặp mặt. Một đường đi tới. Đoạn trước thời kỳ, hắn ở sau lưng nàng một cái kia mang theo hiểu lầm ôm ấp, vào thời khắc ấy bắt đầu, Tiêu Quân tâm cũng có chút loạn, có thể nàng không biết biểu hiện ra ngoài. Cho tới bây giờ, như vậy dưới tuyệt cảnh, Tiêu Quân quả quyết địa làm ra lựa chọn. Ta không hối hận. Tiêu Quân đem vãng sinh hoa để vào giới tử không gian tấm thẻ bên trong, bước vào thần sơn. Đêm đã sâu đậm. Lúc này, đã trở lại đằng thành một chút cường giả, nhao nhao lên đường, hướng về hoàng thành tiến đến. Ngày mai, trời vừa sáng, có lẽ đem phải đối mặt phía đông chiến trường, sau cùng một trận đại quyết chiến. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Bồ đề thánh thụ phía dưới, La Phong một thân một mình, ngồi xếp bằng. Rất nhỏ tiếng bước chân tại ở gần. La Phong chậm rãi mở mắt ra, ánh trăng chiếu rọi, hai bên đường, hoa nhi nở rộ, trong suốt rực rỡ, chảy lóng lánh, một bộ thân thể, thánh khiết quần dài trắng, giống như tiên tử hạ phàm, khuynh thế dung nhan, trắng ngọc không tì vết, đẹp đến mức không gì sánh được. Thoáng thất thần về sau, La Phong nhẹ nhàng thoảng qua thần đến, hắn đương nhiên sẽ không lần nữa nhận lầm người, Tiêu Quân, làm sao ngươi tới? Tiêu Quân con ngươi nhìn qua bình tĩnh không gợn sóng, ta đột nhiên nghĩ đến có một nơi, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá, vào ngày mai trước khi đại chiến, kéo đứt đạo thứ 9 gông xiềng. Cái gì? La Phong thoáng cái đứng lên, có chút khó có thể tin nhìn lấy Tiêu Quân, ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Quân gật đầu, ngươi đi theo ta. Tiêu Quân thi triển thân pháp, rời đi thần sơn. La Phong đi theo tại nàng đằng sau. Tiêu Quân càng chạy càng nhanh, nhanh như điện chớp, hướng về hoàng thành phương hướng. Tại khoảng cách hoàng thành cách đó không xa, một chỗ sơn phong. Đây là Tiêu Quân tại một lần ngẫu nhiên cơ hội phát xuống hiện một chỗ. Sơn phong sau lưng, có một chỗ sơn cốc, trong sơn cốc, bình tĩnh hồ nước, dưới ánh trăng chiếu rọi, liền như là một mặt to lớn ngân sắc thủy tinh tấm gương, nằm thẳng dưới đất. Hồ nước xung quanh, các loại bình thường bông hoa, nở rộ lấy mỗi người mỹ lệ tư thái, ở nhân gian, phun tỏa hào quang. Sơn cốc u tĩnh, mỹ lệ hồ nước một bên. Nơi này, đẹp vô cùng. La Phong gặp Tiêu Quân ngừng cước bộ, lúc này tò mò dò xét liếc một chút chu vi, nhưng mà, hắn đồng thời không nhìn thấy cái gì có thể để hắn kéo đứt đạo thứ 9 gông xiềng cơ hội, đây chỉ là một phổ thông sơn cốc, liền nửa điểm thần sơn lĩnh vực cũng không có. Có thể là ngươi không có phát hiện đây. Tiêu Quân quay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp, ta lại ở chỗ này, tìm tới một gốc thánh dược. Đang khi nói chuyện, Tiêu Quân trong tay, xuất ra cái kia một đóa tử sắc vãng sinh hoa. Một sát na này, sơn cốc u tĩnh không gian, dường như tạo nên rất nhỏ gợn sóng. Hào quang màu tím nổi bật Tiêu Quân cái kia một trương hoàng mỹ không một tỷ vết khuôn mặt, dường như hoa trong gương, trăng trong nước, khiến người ta linh hồn cũng không khỏi đến nỗi rung động. La Phong một cái giật mình địa tỉnh táo lại, ánh mắt rơi vào vãng sinh hoa phía trên, nhìn không được sợ hãi than, đây là cái gì hoa? Tinh thần lực thật đáng sợ. Nó gọi là vãng sinh hoa. Tiêu Quân mỉm cười, ngươi ăn vào nó, linh hồn có thể vào một cái huyền diệu trạng thái, có lẽ, có thể nhờ vào đó, kéo đứt đạo thứ 9 gông xiềng. Đây chính là vãng sinh hoa. La Phong nhìn không được mở to con mắt, trong đầu hắn đang điển, ghi chép trên đời này vô số kỳ trân dị thảo, các loại thánh dược bên trong, tự nhiên cũng có vãng sinh hoa ghi chép. La Phong đã từng lưu ý qua vãng sinh hoa, bởi vì vãng sinh hoa đặc biệt tinh thần lực lượng, để La Phong đã từng một lần vô cùng khao khát, vậy đối với hắn nhất niệm thành binh, có tác dụng cực lớn, một cốc vãng sinh hoa, có lẽ có thể cho hắn nhất niệm thành binh, đột phá đến cảnh giới tối cao, khi đó, là chân chính một cái ý niệm trong đầu ở giữa, có thể như thần binh, không gì không phá. Vãng sinh hoa, vậy mà sinh trưởng ở cái địa phương này. La Phong không khỏi sợ hãi thán phục, đánh giá chu vi, cảm thán thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, thật không thể tin, một cái như thế bình thường sơn cốc, lại có thể sinh trưởng ra thánh dược. Bất quá, vãng sinh hoa công hiệu, chỉ là tinh thần lực tầng thứ, chưa hẳn. Có thể kéo đứt gông xiềng. Có một cơ hội nhỏ nhoi, thì thử một lần. Ta cho ngươi hộ pháp, ngươi ăn vào vãng sinh hoa đi. Tiêu Quân sắc mặt có chút không quá tự nhiên, dù sao, đây là nàng tại tính kế La Phong, nàng muốn tại La Phong đắm chìm ở vòng về trên đường thời điểm, làm một ít xấu sự tình. Tiêu Quân mặt đã rất đỏ. Bất quá, giờ phút này La Phong ánh mắt rơi vào vãng sinh hoa phía trên, cũng không có phát giác. Theo Tiêu Quân trong tay tiếp nhận vãng sinh hoa, khoanh chân ngồi xuống. Lấy xuống bên trong một đóa vãng sinh hoa cánh, hào quang màu tím, hương thơm thoải mái, La Phong thả vào bên trong miệng, có loại tươi mát thơm ngọt cảm giác, rất nhanh giống như hóa thành thanh liêm, tràn vào La Phong cổ họng. La Phong ánh mắt có chút ngẩn ngơ, ánh mắt hình ảnh, đã có chút thấy không rõ lắm. Thân thể rất nhỏ địa lay động. Bằng vào bản năng, lại đem một đóa vãng sinh hoa cánh, lấy xuống, ăn vào. Rất nhanh, La Phong hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, vãng sinh hoa công hiệu, đã bắt đầu phát tác. Dưới ánh trăng, tự tiên tử đứng lặng bóng người, yên tĩnh điện ngắm nhìn đây hết thảy. Bỗng nhiên, Tiêu Quân vung tay lên, hồ nước chu vi, có gió lốc chỗ ngồi cuốn lại, bốn phương tám hướng hoa nhi, bọn họ vốn là không hề có quen biết gì, có thể giờ phút này, đều hướng về cái phương hướng này bay tới, đủ loại cánh hoa trên không trung xoay tròn, trôi nổi, quanh quẩn, rất nhanh, xuất hiện tại La Phong cùng Tiêu Quân bên người, từ từ đem cái này hai bóng người bao vây lại. Vòng về trên đường, nhất định muốn có ta trí nhớ. Có một thanh âm, tiếng nhỏ như mũi kêu, lầm bầm tại La Phong bên tai vang lên. Có thể giờ phút này, La Phong tự hồ có chút không phân rõ, đây là hiện thực, vẫn là vãng sinh hoa dưới tác dụng chỗ sinh ra ảo giác, hắn đã ở vào một đầu trong không đến cuối cùng vòng về trên đường. Đầy trời cánh hoa đang bay múa. Thánh khiết vô hạ quần áo, lặng yên rơi xuống đất. Hồ nước chu vi, dãy núi chập trùng, ánh trăng tỏa ra, giờ khắc này, phía dưới một màn kia, cực đẹp. Đầy trời hoa nhi đang bay múa, xoay tròn ra từng cái rung động lòng người quỷ tích, đây là bọn họ luân hồi. Giống như thải điệp trên không trung bay tán loạn lấy, tràn ngập ra mê người hương thơm. Lặng yên trượt xuống mặt đất thánh khiết y phục, nhiễm lên một vệt hạt bụi, cánh hoa mang theo mưa móc, lặng yên thấm ướt. Cái kia một bộ hoàng mỹ không một tì vết thân thể, khuynh thế dung nhan, giờ phút này, bay thêm vào phấn hồng ngượng ngùng. Từng bước một, đến gần. Một đêm này, đối với cái này một cái bình thường không có gì là sơn cốc mà nói, có đặc biệt ý nghĩa. Có tạp thơ loạn từ làm chứng. Y đái tiệm khoan chung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiêu tụy. Dung xốp giòn tuổi tác tốt thiệu hoa, xuân án hai ngọn núi ngọc có mầm. Hòa hạm hoành theo bình một nửa, đàn rảnh chết vừa vặn một bên che. Giờ phút này, La Phong linh hồn đã hoàn toàn đắm chìm ở vòng về trên đường, phản phất tại thể nghiệm lấy mặt khác một đời người sinh, vãng sinh hoa, luân hồi chi hoa, ngay tại khiến La Phong linh hồn sinh ra thuế biến. Bỗng nhiên nơi xa, có một bộ bóng người đi tới, thấy không rõ dung nhan. Giống như là một trận xuân ý dạt dào mộng cảnh. Dù cho ríu rít thanh âm, mỗi ngửi khí gấp rút. Nâng lung lay chân, lúc cảm giác làn gió thơm. Bình tĩnh như nước tinh mặt hồ, tạo nên một từng cơn sóng gợn. Bên cạnh hồ một bên, bốn phương tám hướng bay tới cánh hoa đã hình thành một cái viên cầu, đem bên trong hai người bao vây lại, thấy không rõ bên trong hình ảnh. Sắc trời, từ từ sáng. Đông. Đông. Đông. Hoàng thành bên ngoài, trống trận chi ca, theo mặt trời mới mọc tờ mờ sáng một sát na kia ở giữa, xẹt qua chân trời, vang tận mây xanh, quanh quẩn ở trên bầu trời hư không, chấn động người linh hồn. Ở trong mắt rất nhiều người, phía đông chiến trường, quyết định số mệnh trận chiến cuối cùng, đúng hạn mà tới. Sở Vương triều đại quân, bí mật mang theo tất thắng niềm tin, ra tay bá đạo, thanh thế to lớn, kinh thiên động địa. Trống trận chi ca, truyền khắp bốn phương tám hướng. Trên tường thành, tử thần cung Bạch Y quân cùng Long cung thần Long quân đoàn tướng sĩ, từng cái nắm chặt binh khí trong tay, vừa vặn trèo lên thành tường tướng sĩ, đem thủ một đêm tướng sĩ thay thế đi, đôi mắt toát ra quyết tuyệt vô cùng quang mang. Liều chết nhất chiến. Tất cả mọi người cảm thụ được, Sở Vương Triều muốn tại hôm nay cầm súng hoàn thành quyết tâm. Cái kia đến, luôn luôn tránh cho không. Thiên Xu cung chủ, một thân chiến bào, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, hôm nay, cho dù là kim đan cảnh giới võ giả, cũng muốn xuất chiến, Thiên Xu cung chủ không hoài nghi chút nào, hôm nay một trận chiến này, Sở Vương Triều đem về sai phái ra kim đan đại đạo cảnh võ giả, bọn họ đã không kịp chờ đợi, phải kết thúc phía đông chiến trường. Bạch Y quân chiến sĩ nghe lệnh, cùng phản quân quyết nhất tử chiến, không lùi nửa bước. Giao Quan cung chủ tuy là một giới nữ lưu, có thể mày liễu không nhường mày râu, tư thế hiên ngang, áo trắng chiến bào, tay nắm lấy thần binh. Thần Long quân đoàn cùng Bạch Y quân, như thể chân tay, đồng sinh cộng tử, dắt tay nhất chiến. Yến Tam sư trèo lên thành tường, rung động thanh âm mở miệng, cổ vũ sĩ khí. Thần Long quân đoàn bên này tướng lãnh, phán quan, mặt sắc, báo ảnh, huyết ma, mặt nguyên vụ, hoa giang tiếu, đạo thiên giáo chủ, linh thiên giáo chủ, đinh phó vũ, vệ lăng, nằm cung vô địch chờ một chút, cả đám đều xuất hiện, giờ phút này, đôi mắt chỉ có toát ra nồng đậm chiến ý, không có một cái nào khiếp đảm. Long chủ tại làm sao cùng chuẩn bị, sắp đuổi tới. Yến Tam sư vung tay lên, thần Long quân đoàn, xuất ra lực lượng mạnh nhất, để đối diện Thiên Long quân đoàn mở to mắt thấy rõ ràng, ai mới là chân Long. Nhất quyết tử chiến. Tiếng trống trận âm, gõ vang hồi chấn, không chút nào yếu thế, không tiếc tử chiến. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Hôm nay đằng thành nơi xa dãy núi phía trên tụ tập võ giả càng là trước đó chưa từng có nhiều, bọn họ từng cái ngừng chân nhìn ra xa, ngừng thở, cảm thụ được phía đông trên chiến trường cấp bậc cao nhất nhất chiến không khí, dưới bầu trời không gian, dường như đều đã cứng lại, mặt trời mới mọc tờ mờ sáng, quang mang chiếu xuống, lại không có chút nào ấm áp. Chiến thần Thiên Kiêu La Phong, cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện. Thực, cũng là cử chỉ sáng suốt, biết rõ phải chết, cần gì xuất chiến. Cứ việc không bằng Sở Vương Triều Chân Long Thiên Tử Vũ Văn Vân Phạm, thế nhưng là, La Phong cũng là tuyệt thế thiên kiêu, đợi một thời gian, vẫn là có thể leo lên độ cao nhất định, hôm nay không cần muốn chết. Sau ngày hôm nay, Sở Vương Triều đem nhất thống phía đông. Sở Vương Triều đại quân, sĩ khí dâng cao, chiến ý sôi trào, chờ xuất phát, tùy thời chờ đợi tiến công kèn lệnh thổi lên, hướng về hoàn thành, khởi xướng mãnh liệt nhất một công. Ngày xưa Lạc Nhật Thành, từng danh xưng vĩnh không luân hãm, nhưng cuối cùng, còn không phải bị đánh hạ. Vũ Văn Vân Phàm nhẹ giọng tự nói, đôi mắt lướt qua tinh mang, Lạc Nhật Thành luân hãm, là Sở Vương Triều khuất nhục, tăng lên ngày xưa Sở Vương Triều cao ốc lật úp, bây giờ, Sở Vương Triều ngóc đầu trở lại, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, không có ta Vũ Văn nhất tộc công không được địa phương. Vũ Văn Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn về phương xa, Yến thị nhất tộc cơ quan thuật, nho nhỏ chướng ngại vật a. Đông đông đông. Tiếng trống trận chấn thiên. Theo Vũ Văn Vân Phàm một tiếng hiệu lệnh, Thiên Long quân đoàn lực lượng mạnh nhất, liên hợp Thương Sinh Vấn Đạo Kim Sư quân đoàn, bộc phát ra trùng thiên hò hét, khí thế ngập trời, hướng về hoàn thành phương hướng, điên cuồng xông vào. Giết. Thương khung dường như thoáng cái xoa một tầng đỏ tươi. Vũ Văn Vân Phàm đứng tại dễ thấy địa phương, bình tĩnh địa đứng chắp tay, bể nghệ thiên hạ. Oanh. Đại quân giao chiến, tiếng chém giết âm, chấn thiên động địa. Thiếu chủ, chúng ta đều chuẩn bị tốt. Bàn thượng vừa người mặc chiến bào, sải bước, đi tới, Thương Sinh vấn đạo, hết thảy ba tên kim đan đại đạo cảnh giới đạo chủ, ta Sở Vương Triều, trừ ta bên ngoài, còn có đi theo thiếu chủ đến đây bốn tên kim đan đại đạo cường giả, chúng ta, đều chuẩn bị tốt. Giờ phút này, bàn thượng vừa đôi mắt tràn ngập hưng phấn, nội tâm đã ẩn ẩn kìm nén không được lấy chờ mong. Bọn họ phương này, tăng thêm thiếu chủ, hết thảy chín tên kim đan đại đạo cường giả, nhưng đối phương, chỉ có Thiên Xu cung chủ, Cửu Si lão đạo cùng Diêm Lục Ma ba người. Gấp ba tại đối phương kim đan cường giả số lượng, còn có thiếu chủ như vậy vô địch tồn tại tọa trấn, hoàn thành, còn có không luân hãm lý do. Vũ Văn Vân Phàm khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, bỗng nhiên vung tay lên, mỗi người chuẩn bị, chờ ta hiệu lệnh. Vâng. Bàn thượng vừa phấn chấn, quay người mà đi. Vũ Văn Vân Phạm đôi mắt bắn ra một đạo sáng chói chói lọi quang mang, La Phong, hôm nay ngươi sẽ thấy, ngươi chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ có ác chủ bài, đều muốn là một đống phế phẩm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trùng trùng điệp điệp nhất chiến, tiếp tục mấy canh giờ. Vũ Văn Vân Phạm đứng tại chỗ cao, miệt thị đây hết thảy. Hắn hôm qua hướng La Phong tuyên chiến, muốn cho La Phong một ngày thời gian. Giờ phút này, Vũ Văn Vân Phạm đang chờ đợi cái kia cái thời gian đến. La Phong, hy vọng, ngươi không muốn lệnh ta quá khuyết điểm nhìn a. Vũ Văn Vân Phạm nhẹ giọng tự nói, La thị một mạch hậu nhân, liền tại ta Vũ Văn nhất tộc xuất hiện trước mặt đảm lượng cũng không có sao. Vũ Văn Vân Phạm tùy ý địa cười rộ lên, chấn động vân tiêu, thanh âm vung lên, cái cuối cùng canh giờ, La Phong, ngươi như lại không xuất hiện, hoàn thành, đem triệt để lật úp. Tất cả cùng ngươi có liên quan người, chém đầu răng chúng. Thanh âm như kinh lôi hạ xuống, quanh quẩn tại chiến trường mỗi khắp ngõ ngách. Vũ Văn Vân Phạm giống như thần chỉ giống như, nhìn xuống chiến trường, toàn thân dường như tắm thần thánh quang huy, chiến thần hàng lâm giống như, tràn ngập ùn ùn kéo đến cường giả khí tức. Tình cảnh này khiến Sở Vương triều đại quân sĩ khí đại chấn, phát ra tiếng trống to âm, huy động binh khí trong tay, thẳng hướng hoàng thành. Một canh giờ. Kỳ hạn chót. Giờ phút này, hoàng thành đại quân trong lòng trầm thấp, giống như tao ngộ nặng nề nhất kích. Hoàng thành, là ta tử thần cung sau cùng lãnh thổ. Giao quan cung chủ huy kiếm, ngữ khí kiên định, từng chữ nói ra, rung động thanh âm hét lớn, chúng ta, thề sống chết bảo vệ. Đinh Phó Vũ cũng giết đến đỏ mắt, ta từng là tử thần cung một viên, bây giờ là thần long quân đoàn thống lĩnh, nhưng giờ khắc này, chúng ta là một thể, để cho chúng ta dùng hết sau cùng một máu, tiêu diệt tới địch nhân. Đinh thị một mạch con cháu, không có sợ chết hạng người. Một thân lục y thiếu nữ Đinh Hương, giờ phút này đồng dạng xuất hiện tại chiến trường tuyến đầu. Ta tin tưởng, lão đại nhất định sẽ tới, mặt sắc đồng dạng cũng tại dục huyết phấn chiến. Địa ngục chiến đội mỗi một cái huynh đệ, đều tin tưởng vững chắc. Mặc kệ là bất cứ lúc nào, lão đại đều không biết vứt bỏ bọn họ. Thần Long quân đoàn, lần nữa bạo phát. Đối mặt với binh lực vượt xa bọn họ Thiên Long quân đoàn, giờ phút này, không hề từ bỏ, trong lòng bọn họ, còn kiên thủ một cái niềm tin. Bọn họ trong đáy lòng, còn có tín ngưỡng. Một cái kia bất bại lãnh tụ, là bọn họ hy vọng cuối cùng. Chiến thần Thiên Kiêu. Theo Tùng Châu bắt đầu, hắn sáng lập nhiều ít kỳ tích. Hắn là toàn bộ thần Long quân đoàn sau cùng trụ cột tinh thần. Hắn, nhất định sẽ tới. Liệt dương giữa trời, bắn thẳng đến sơn cốc, vạn trượng quang mang trút xuống rơi vào hồ nước phía trên, chiếu rọi ra lăng tăng sóng ánh sáng, phản xạ chu vi, chỉnh cái sơn cốc, đều bị chiếu sáng. Bay múa đầy trời cánh hoa lặng yên rơi xuống đất, trân bóng vật tỉ mỉ im ắng. Cái kia một kiện lặng yên rơi xuống đất thánh khiết y phục, lại đã không có bóng dáng. Sưu. La Phong đột nhiên mở to mắt, đột nhiên địa đứng lên, một tích tắc này, thân thể không khỏi nhoáng một cái, thần sắc có chút ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn qua phía trước. Cánh hoa khắp nơi trên đất, theo gió lướt nhẹ. Vãng sinh hoa. La Phong thì thào mở miệng, tự hồ còn đắm chìm trong một loại xen vào hiện thực cùng luân hồi ở giữa trạng thái, ngơ ngác nhìn chính mình hai tay, còn không phân rõ hư huyễn cùng hiện thực. Cơ hồ là bằng vào bản năng, La Phong ăn vào một khỏa chất cốc đan. Hắn đột phá. Tại vòng về trên đường, kéo đứt đạo thứ 9 gông xiềng, hết thảy tựa hồ nước chảy thành sông, thuận tự nhiên. Rất nhanh, La Phong cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, trước đó chưa từng có cảm giác, nhẹ nhàng nắm tay, toàn bộ không gian, cũng vì đó rung lên, viên mãn cảnh. Giờ khắc này, La Phong cảm giác được vô cùng kinh hỉ, hắn căn bản không nghĩ tới, vãng sinh hoa. Vậy mà lại có lớn như vậy công hiệu, không chỉ có để hắn thành công kéo đứt đạo thứ 9 gông xiềng, mà lại, còn trực tiếp vượt qua mấy cảnh giới, bước vào viên mãn kỳ. Quá bất khả tư nghị, cái này cùng ghi chép bên trong vãng sinh hoa, tự hồ có chút khác biệt. La Phong tự nói, đứng lên, nơi này. La Phong đột nhiên ngơ ngác, Tiêu Quân đâu? Đêm qua, là Tiêu Quân dẫn hắn đi tới nơi này, nói muốn cho hắn hộ pháp, để hắn ăn vào vãng sinh hoa. Vãng sinh hoa sau khi ăn vào, La Phong linh hồn, tiến vào một đầu luân hồi con đường, cái kia hoàn toàn hư ảo thế giới, La Phong giống như có lẽ đã nghĩ không ra. Mơ hồ trong đó, La Phong tự hồ còn nhớ rõ, có một vị tiên tử, xuất hiện tại hắn vòng về trên đường, có thể dung diện mạo lại mơ hồ không rõ. La Phong thần sắc có chút ngẩn ngơ, hắn luôn cảm thấy, chính mình trí nhớ, tựa hồ bỏ sót cái gì. Chẳng lẽ là ăn vào vãng sinh hoa hậu di chứng? La Phong không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Một trận gió thổi qua. Cánh hoa bay tán loạn. Bay múa đầy trời. La Phong lơ đãng cúi đầu xuống, một đóa thánh khiết màu trắng tinh cánh hoa rơi vào dưới chân hắn, trên mặt cánh hoa xuất hiện một vệt ân hồng vô cùng đặc thù màu đỏ. La Phong giống như điện giật, đứng lại bất động. Trong đầu quanh quẩn vòng về trên đường, cái kia dường như mộng cảnh một dạng kiều diễm hình ảnh. Là mộng cảnh? Vẫn là hiện thực? La Phong triệt để ngốc trệ. Trong đầu dường như có từng đạo tia chớp đánh xuống. Bỗng nhiên đôi mắt bỗng nhiên trợn to, ở sâu trong nội tâm xuất hiện cực lớn chênh lệch cảm giác, dường như có đồ vật gì, ngay tại mất đi. La Phong bỗng nhiên quay đầu, trong đầu cái kia mông lung hình ảnh, vậy mà càng ngày càng rõ ràng. Gương mặt kia, cái kia khuynh thế dung nhan tuyệt mỹ. Tiêu Quân. La Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng bốn phía vây, tâm tình tựa hồ có chút mất khống chế, bốn phía tìm tòi, nhưng mà, cái kia một bóng người, đã không thấy tăm hơi. Cái gì vãng sinh hoa, cái gì hái vãng sinh hoa sơn cốc, đây rõ ràng là cái âm mưu. La Phong trống to, tâm lý phản phất có cái gì ngay tại chết đi, ẩn ẩn tại quặn đau, quát to lên, Tiêu Quân, ngươi đi ra à. Thanh âm quanh quẩn chỉnh cái sơn cốc. Thế nhưng là, mặc cho La Phong như thế nào điên cuồng địa tìm kiếm, Tiêu Quân, dường như đã biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Trên sơn cốc hư không, La Phong đứng lơ lửng trên không. Hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng. Hắn sợ hãi, Tiêu Quân cứ như vậy biến mất, thì rời khỏi như thế. Vòng về trên đường hết thảy, hắn không có quên, hắn đều nhớ tới. Thế nhưng là, Tiêu Quân biến mất. La Phong ngốc trệ lấy, không nhúc nhích. Thật lâu. Tại chỗ rất xa, mơ hồ truyền đến tiếng trống trận âm, để La Phong đột nhiên bừng tỉnh. Hoàn thành, quyết chiến. La Phong đôi mắt nổ bắn ra kim quang óng ánh. Chỗ này hết thảy, chỉ có thể tạm thời buông xuống, trên người hắn, còn gánh vác trách nhiệm. La Phong thi triển thân pháp, hướng về hoàn thành phương hướng, nhanh chóng lao đi. Ngay tại La Phong sau khi rời đi không lâu, trong sơn cốc, bình tĩnh hồ nước, bây giờ tạo nên gợn sóng. Không bao lâu, soạt một tiếng, một bóng người, xuất hiện ở trên mặt nước. Mềm mại mái tóc hoàn toàn ướt đẫm, choàng tại như ngọc bả vai, nàng con ngươi, ngắm nhìn nơi xa, thật lâu. Si ngốc cười một tiếng, hắn không có quên. Hoàn thành, tiếng chém giết âm, chấn thiên động địa. Máu tươi nhuộm đỏ cái này một mảnh thương khung. Mỗi một giây đồng hồ, đều có người vẫn lạc, dòng máu vẩy ra. Song phương đều giết đỏ mắt, đẫm máu nhất chiến. Thời gian đến. Vũ Văn Vân Phạm cao cao tại thượng, nhìn xuống đây hết thảy, khóe miệng nhẹ nhàng địa vung lên. Ta còn thực sự coi là thành đế huyết mạch, hội di truyền hắn đã từng kiêu ngạo. Nguyên lai, ta sai, ha ha. Vũ Văn Vân Phàm cười rộ lên, La thị một mạch hậu nhân, bất quá là rùa đen rút đầu, thế nhưng là... Vũ Văn Vân Phàm ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt bể nghễ, ngươi cho rằng có đầu rút cổ lên thì hữu dụng không? Từ hôm nay, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, đều không có ngươi nơi đặt chân. Vũ Văn Vân Phàm hăng hái, kim long trường bào tỏa ra liệt dương, tràn ngập ra thế gian vô địch khí tức, giống như một tôn thần, buông xuống nhân gian. Đưa tay ở giữa, thiên hạ đều nắm trong tay, gánh vác thất tinh người, tại ngươi xuất thế bắt đầu từ ngày đó, ngươi vận mệnh cũng đã định trước. Trên người ngươi thất tinh, là ta tạm thời cho ngươi mượn, hiện tại, cũng là thời điểm cái kia muốn quỳ xuống hoàn trả. Vũ Văn Vân Phàm cánh tay chậm rãi nâng lên. Sưu, sưu, sưu. Từng đạo kim đan đại đạo cường giả bóng người, vừa nhảy lên đến, giống như từng vòng mặt trời chói chang hệ thống treo thương khung. Phóng xuất ra dồi dào đáng sợ khí tức, bao quát Vũ Văn Vân Phàm ở bên trong, trọn vẹn 9 người, 9 đại siêu cấp cường giả, một hàng mà ra, cái kia ùng ùng kéo đến lực lượng như bài sơn đảo hải phóng thích, chấn thiên động địa. Rất nhiều người tại chỗ rất xa, liền cảm nhận được cái này một cổ khí thế khủng bố, kinh hãi không thôi. Kim Đan đại đạo, đỉnh phong cường giả. Vô số người ngừng thở, nội tâm giống như có sóng to gió lớn đang lăn lộn. Không cách nào áp chế ở cái kia khuấy động tâm tình, đôi mắt nhao nhao trừng lớn đến cực hạn. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Sở Vương Triều cùng Thương Sinh vấn đạo liên quân lực lượng, đến cùng mạnh đến cái gì tầng thứ. Hiện tại, có một cái rất rõ ràng kết luận. Chính đại kim đan đại đạo cường giả, cái này là có thể quét ngang toàn bộ thiên ngục cảnh địa lực lượng. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa lâu như vậy, Có thể cho dù là đang trận điện, đoán chừng cũng chưa chắc sinh ra chính tên Kim Đan đại đạo đỉnh phong cường giả đi. Một trận chiến này, còn tất yếu tiếp tục sao? Khó trách La Phong tránh chiến, đối mặt với đáng sợ như thế địch nhân, người nào hắn, mẹ, dám ứng chiến a? Nơi xa vây xem đám võ giả nhao nhao thất thố, ánh mắt nhìn qua cái kia đứng lơ lửng trên không chính đại cường giả, tràn ngập nóng rực, kính sợ, cúng bái. Trên tường thành, Thiên Xu cung chủ đám người khuôn mặt đã hoảng sợ thất sắc, ngưng trọng vô cùng. Chính đại kim đan đại đạo cường giả, khí thế ùn ùn kéo đến mà đến, cho bọn họ áp lực, thực sự quá lớn. Đánh đi. Cửu Si lão đạo chậm rãi lăn không dậm chân mà ra, thi triển thánh tổ đạo kinh, như là đắc đạo thánh nhân, toàn thân tắm đạo môn thánh quang, phóng xuất ra khí thế bàn bạc, cùng đối diện khí thế chống lại. Nơi xa, Vũ Văn Vân phàm đồng tử rất nhỏ co rụt lại, chợt khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, cái này ngược lại là có chút thực lực. Sưu, sưu, Thiên Xu cung chủ cùng Diêm Lục Ma đồng thời bay lượn mà ra. Ánh mắt hồn nhiên không sợ, sóng mái một trận chiến, toát ra quyết tuyệt. Vô vị dãy dùa. Vũ Văn Vân phàm cười lạnh vung tay lên, sau lưng tám tên kim đan đại đạo cường giả đồng thời để lên. Tám đại kim đan cường giả, vây công ba người. Giờ khắc này, tử thần cung phương này, không ít người khuôn mặt đã bắt đầu toát ra tuyệt vọng. Sở Vương Triều lực lượng quá cường đại, tiếp tục như vậy, chỉ sợ, căn bản không dùng Vũ Văn Vân phàm xuất thủ, liền có thể cầm xuống trận này quyết chiến. Song phương không phải một cái cấp bậc lực lượng. Tử thần cung, xong. Long chủ, vì sao vẫn chưa xuất hiện? Long chủ vứt bỏ chúng ta tại không để ý sao? Quân tâm, đã bắt đầu dao động. Nghe. Vũ Văn Vân phàm cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, La Phong cam nguyện làm con rùa đen rút đầu, không dám ứng chiến, ta đem thực hiện ta lời hứa, phàm là cùng La Phong có liên quan người, hết thảy trảm thủ xử tử. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Bỏ vũ khí đầu hàng, người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Thanh âm trên chiến trường còn như lôi đình giống như hạ xuống, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Vũ Văn Vân phàm ánh mắt thiểm lực nồng đậm trêu tức, miệt thị hoàn thành. Hàng em gái ngươi a. Mặt sắc thanh âm trống to, trên mặt hắn tất cả đều là máu, ra sức đem mắt một người đứng đầu kéo đứt bảy đạo gông xiềng Thiên Long quân đoàn thống lĩnh chém giết. Giết. Huyết ma thanh âm đều có chút khàn khàn, ăn vào một khỏa cường lực đan, trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng bạo phát. Âm âm. Lúc này, đột nhiên, hoàn thành thành cửa mở ra. Chúng ta đầu hàng. Tử thần cung danh kiếm phong bạch y quân, đầu hàng. Thanh âm hô to, chói tai vô cùng. Một sát na này ở giữa, Thiên Xu cung chủ đám người khuôn mặt nhào nhào biến sắc. Đột nhiên địa trông đi qua. Thiên Xu cung chủ khuôn mặt bá âm trầm đến cực hạn. Khai Dương cung chủ. Bị nhốt lại Khai Dương cung chủ, giờ phút này vậy mà xuất lĩnh lấy một chi bạch y quân, đột nhiên mở cửa thành ra, xông ra ngoài thành. Khai Dương, ngươi tên phản đồ này. Giao Quan cung chủ cũng là khuôn mặt thất sắc, tái nhợt. Bọn họ cục thế đã rất nguy hiểm, vốn còn có thể mượn thành tường bình chướng cùng địch quân lượng vòng, nhưng bây giờ thành cửa mở ra, không thể nghi ngờ là đã kích trí mạng. Hoàn thành, sắp luân hãm. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Khai Dương cung chủ quay đầu lại, khuôn mặt toát ra dữ tợn cười rộ lên, Thiên Xu, ngươi đối với ta bất nhân, còn dám trách ta bất nghĩa sao? Bên cạnh ta đám huynh đệ này, không phải nguyện theo ngươi chịu chết. Ha ha! Thiên Xu cung chủ tức giận đến phát run, đều tự trách mình một ý nghĩ sai lầm, chỉ đem Khai Dương cầm tù, tạo thành hôm nay chi quả. Phán quan, mặt sắc. Dưới cửa thành, giao cho các ngươi. Yến Tam Sư quả quyết địa ra lệnh, thanh âm trống to mà vang vọng mà lên. Lục Vĩnh lâu dài, đánh lén, súng ngắm. Thiên Xu cung chủ cũng cấp tốc bố trí. Thiên Long quân đoàn, đã đánh vào. Đẫm máu khí tức, tràn ngập khắp cả hoàng thành. Giết. Tiếng chém giết âm, không ngừng nghỉ. Rất tốt. Vũ Văn Vân phàm trêu tức cười lạnh, vung tay lên, đầu hàng bạch y quân, lập tức tham dự công thành. Khai Dương cung chủ trọng trọng gật đầu, vung tay lên, giết. Hoàn thành, tràn ngập nguy hiểm. Còn muốn chống cự sao? Bàn thượng vừa các loại tám đại kim đan đại đạo cường giả để lên, phân biệt công hướng Thiên Xu cung chủ bọn người. Đỉnh phong cường giả đại chiến, cũng thoáng cái bạo phát. Cửu Si lão đạo thực lực xác thực mạnh mẽ, hơn xa tại phổ thông kim đan đại đạo cường giả, Thế nhưng là, giờ phút này, một mình hắn phải đối mặt bốn tên kim đan đại đạo cường giả vây công, rất nhanh rơi xuống hạ phong. Mặt khác hai bên, Thiên Xu cung chủ cùng Diêm Lục Ma, đồng loạt đối mặt với hai người hợp kích. Oanh! Oanh! Oanh! Sở Vương Triều, cường thế đến một cái làm cho người rung động tuyệt vọng bước. Toàn bộ hoàn thành, sắp luân hãm. Từng cái tướng sĩ tuần tự đẫm máu ngã xuống. Khai Dương cung chủ đột nhiên phản chiến, phá hư không số ít bố trí, để hoàn thành, càng thêm lâm vào khó khăn tình trạng. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, hết thảy đều đầu hàng đi. Khai Dương cung chủ nhe răng cười quát to lên. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Thanh âm còn giống như là biển gầm đánh thẳng vào. Đại cục đã định. Vũ Văn Vân phàm khuôn mặt toát ra ý cười, một bộ nhẹ nhàng thoải mái lúc bộ dáng, bên ngoài trong mắt người cái gọi là phía đông cấp bậc cao nhất quyết chiến, đối với Vũ Văn Vân phàm mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thần Long quân đoàn, không có thứ hèn nhát. Tà Long cung thần phúc điện phán quan không hàng. Trên chiến trường, phán quan thanh âm, nổi giận rống to. Tà Long cung Lý Lân điện mặt sắc, không hàng. Tà Long cung Ngưu Nhĩ điện Hoa Giang Tiếu, không hàng. Thanh âm to rõ, nhào nhào vang vọng tại trên bầu trời của chiến trường. Bạch Y Quân. Ta Tử Thần cung danh kiếm phong Lục Vĩnh lâu dài, không hàng. Ta Tử Thần cung Nghê Thường phong Liễu Trăng Trăng, không hàng. Mỗi người đôi mắt đều bắn ra quyết tuyệt. Giờ khắc này, đều ông hẳn phải chết tâm. Oanh. Nơi xa thương khung, phản phất có trống trận vang lên. Phương Nam, chiến kỳ vung lên. Sưu. Thiếu niên mặc áo đen cưỡi ngân sĩ thiên hổ xuất hiện, Tà Long cung Đường Đại Nhĩ, không hàng. Cùng lúc, Bán Nguyệt quân đoàn đến, thành thế to lớn. Quân Liên Mộng bóng người lướt đến, Tà quân Liên Mộng, không hàng. Tà Hoa Thiên Hổ không hàng. Tà Tư Đồ Minh Phong không hàng. Giờ khắc này, bọn họ đều đến. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Một phương hướng khác, tại thời khắc này, thình lình lại có một chi quân đội xuất hiện, trùng trùng điệp điệp. Thành thế kinh người, chi này quân đoàn, vậy mà cũng huy động Thiên Long quân đoàn cờ xí, thế nhưng là, giờ phút này, lại có một thanh âm, tại chi này trong quân đoàn vang vọng mà lên, Tà Long cung Ưng Trảo điện Sở Lưu Tinh, không hàng. Sưu, sưu, sưu. Thanh âm quanh quẩn, kinh thiên động địa. Lúc này, trên bầu trời hư không, một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, giống như trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Người khoác thần quan, như thần linh hàng thế. Hai con ngươi nhảy lên nhạc thần mang vàng ống, lăng không đứng chắp tay, trên thân tràn ngập ra dồi dào vô cùng lực lượng. Ta, La Phong, không hàng. Mưa gió đột nhiên thay đổi. To rõ thanh âm vang tận mây xanh, len ken mạnh mẽ, ném rơi xuống đất, rung động cái này một mảnh thổ địa. Cái kia một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, bất bại chiến thần, tại phía đông chiến trường đến lớn nhất cực kỳ trọng yếu thời khắc, rốt cục kịp thời đuổi tới. Đồng thời, thanh âm hạ xuống, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đến. Long chủ tới. Chiến thần thiên kiêu, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Ta Thần Long quân đoàn, không hàng. Ta Bạch Y quân, không hàng. Một sát na này ở giữa, sĩ khí đại chấn, hai chi viện quân xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều lường trước không kịp, nhưng chân chính làm bọn hắn một lần nữa quán chú vào thắng lợi niềm tin, là La Phong trở về. Có La Phong chiến trường, không có có thất bại. Quyết chiến, hiện tại mới bắt đầu. Phán quan đôi mắt lóe ra sắc bén vô cùng quang mang. Ngọa tào. Mặt sắc nghẹn họng nhìn trân trối, ngắm nhìn nơi xa, đi theo tại quân Liên Mộng bên cạnh Hoa Thiên Hổ cùng Tư Đồ Minh Phong, lão hổ con. Là bọn họ. Khó có thể tin. Đây không thể nghi ngờ là cái to lớn kinh hỉ. Lão đại, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca. Hoa Thiên Hổ thanh âm rống to vang lên đến. Chúng ta tới. Đến. Huynh đệ tề tụ, thì sợ gì cường địch. Toàn lực nhất chiến. La Phong ánh mắt ngóng nhìn mà đi, cùng quân Liên Mộng nhìn nhau. Giờ phút này, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng mà, giờ phút này không phải nói chuyện thời cơ, quân Liên Mộng hướng về La Phong hiểu ý cười một tiếng, người nào cũng không nghĩ ra, xuyên phá thiên sơn vạn thủy, trú kiếm phong từ biệt về sau, bọn họ vậy mà lại dưới loại tình huống này gặp gỡ. Nguyện quân thương tiếc ta mộng. Ngày xưa cái kia một hàng chữ còn rõ mồn một trước mắt. Oanh. Quân Liên Mộng đã nhanh chóng chiến trường, liên thủ cửu si lão đạo, đối phó cái kia bốn đại kim đan đại đạo cường giả. La Phong cũng thoáng cái lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên, mặt khác một chi Thiên Long quân đoàn. Có lẽ nơi xa vây xem đám võ giả không hiểu ra sao, thậm chí ngay cả Thiên Xu cung chủ cũng không biết chuyện gì xảy ra, có thể La Phong rõ ràng, cái này một chi là chân chính Sở Vương triều chính thống Thiên Long quân đoàn, bọn họ chỗ ủng hộ là Tam hoàng tử, Sở Lưu Tinh. Đại sư huynh. La Phong trong lòng không khỏi cũng dâng lên trở nên kích động. Thời khắc mấu chốt, đại sư huynh cũng kịp thời đuổi tới. Đang trận điện 10 vạn đại quân cùng Sở Lưu Tinh xuất lĩnh Thiên Long quân đoàn, đồng thời công kích Vũ Văn nhất tộc đại quân liên quân hai bên, thoáng cái để toàn bộ chiến trường cục thế thay đổi lên, Vũ Văn nhất tộc không có cách nào toàn lực tiến công hoàn thành. Sưu, sưu, sưu. Sở Lưu Tinh sau lưng, đồng dạng có ba tên kim đan đại đạo cảnh giới cường giả xuất hiện, thẳng hướng chiến trường. Giờ khắc này, là phong phương này kim đan đại đạo cường giả, đạt tới 7 người, đối phương 8 người, có thể trên thực lực, quân liên mộng cùng cửu si lão đạo lực lượng, rõ ràng áp đảo còn lại người phía trên, cường cường va chạm, căn bản không rơi vào thế hạ phong. Sư đệ, thiên ngục cảnh địa, không phải hắn họ Vũ Văn nói tính toán. Sở Lưu Tinh hướng về La Phong cười một tiếng, vung động bảo kiếm trong tay, giết vào chiến trường. Giết. Giờ khắc này, phụ trách chỉ huy chiến trường Yến Tam Sư cũng không do dự, trực tiếp trong tay chiến kỳ lay động, hoàn thành đại quân, toàn bộ giết ra ngoài, bố thành sát trận, xông ra chiến trường. Quyết chiến. Mưa gió đột biến. Đây hết thảy, đều phát sinh quá nhanh. Rất nhiều người não tử đều không kịp phản ứng tới. Nguyên bản lung lay sắp đổ, sắp luân hãm hoàn thành, vậy mà bắt đầu phản kích. Tà thiên, đến cùng phát sinh cái gì? Cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Đang trận điện đại quân, còn có, mặt khác một chi Thiên Long quân đoàn, cái này hai cổ cường đại lực lượng, là làm sao xuất hiện? Bọn họ tham dự vào, đủ để thay đổi cục thế. Thật không thể tin, chẳng lẽ, chiến thần Thiên Kiêu, lại muốn sáng lập kỳ tích? Ta minh bạch, nguyên lai La Phong biến mất thời gian dài như vậy, muốn đi viện binh, hiện tại cường thế trở về. Giờ phút này, vô số người huyết dịch đều đang sôi trào, cả đám đều mở to đôi mắt. Nghiêng về một phía cục diện không còn tồn tại, cường cường đối đầu, người nào đem cười đến cuối cùng. Sở Vương triều Chân Long Thiên Tử, còn không có xuất thủ, hắn mới là quyết bình tĩnh mấu chốt thắng bại. Một cái là tay không trấn áp bất tử hoàng tộc Chân Long Thiên Tử, một cái là nhiều lần sáng tạo kỳ tích chiến thần Thiên Kiêu, bọn họ quyết đấu, đem quyết định phía đông chiến trường cuối cùng xu thế. Người nào đem trèo lên đỉnh phía đông? La Phong tự hồ cũng đột phá, có thể còn chưa tới kim đan đại đạo tầng thứ, muốn đánh bại Vũ Văn Vân Phàm, khó như lên trời, nhưng là, La Phong trong tay, có một kiện nhưng quyết phân thắng thua thần thoại văn binh. Bạch, bạch, bạch, từng tia ánh mắt tập trung mà đi. La Phong cùng Vũ Văn Vân Phàm, xa xa đối lập, mặt trời gay gắt chiếu rọi, hai đại tuyệt thế thiên kiêu, tất cả đều giống như một vòng treo sáng chói mặt trời, tách ra tia sáng chói mắt, hai con ngươi tất cả đều bắn ra nồng đậm chiến ý. Ở trong mắt rất nhiều người, hai người quyết đấu, quyết định phía đông chiến trường xu thế. Có thể đối với bọn hắn hai người mà nói, trận này quyết đấu, càng đại biểu lấy, một cái số mệnh. La Thị một mạch cùng Vũ Văn nhất tộc, số mệnh quyết đấu. Trăm ngàn năm qua cựu oán, bắt đầu thanh tẩy món nợ thứ nhất. Quả thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vũ Văn Vân Phàm dường như căn bản không có chú ý tới cục thế biến hóa, hoặc là nói, hắn căn bản không thèm để ý, hắn ánh mắt, y nguyên cao cao tại thượng, ánh mắt mang theo bể nghệ, nhìn xuống thương sinh, viện thủ không ít, đáng tiếc, đều đã định trước vừa chết. La Phong, ngươi còn có cái gì cứu binh, không ngại đều triệu hoán tới, miễn cho ngày khác. Ta còn phải từng cái đi quét sạch. La Phong lông mi dương nhẹ, ác nô xoay người, tự cho là cao cao tại thượng, thật tình không biết, chỉ là lừa mình dối người, quả thực buồn cười. Vũ Văn Vân Phạm ánh mắt lạnh lẽo, người nào nói với ngươi câu nói này đảm lượng? La Phong cười nhạo, chủ vĩnh viễn là chủ, nô vĩnh viễn là nô. Giờ phút này các ngươi Vũ Văn nhất tộc thể hiện ra lại nhiều kiêu ngạo, lớn hơn nữa tự tin, hết lần này tới lần khác. Cũng là tại che giấu các ngươi tâm hỏng, che giấu các ngươi nô tính. Hô! Một cổ dồi dào lực lượng, từ trên người Vũ Văn Vân Phàm tràn ngập thẳng lên, trong khoảnh khắc, bao trùm phiến thiên địa này. Nhuộm huyết thương khung dường như thoáng cái giảm xuống không ít, đem trọn cái không gian bầu không khí áp chế đến sắp cứng lại. Vũ Văn nhất tộc, là thiên ngục cảnh địa tôn quý nhất họ tên, tuyên cổ bất biến. Vũ Văn Vân Phạm Lăng không mà đi, chậm rãi tới gần La Phong, nhàn nhã tản bộ giống như, giơ tay nhấc chân, lại có hủy thiên diệt địa lực lượng, mà ngươi La Thị, mới là nô tài. Ngày xưa La Thanh Đế, còn hướng ta Vũ Văn nhất tộc, cúi đầu xưng thần, ngươi thân là hắn hậu nhân, lại không có như vậy giác ngộ. Vừa nói xong, toàn trường tất cả đều oanh động. Không ít người trong đầu có một tia chớp oanh đập tới. Rung động vạn phần. La Thanh Đế. Cái tên này từng tại thiên ngục cảnh địa, nhấc lên một mảnh cự đại phong vân. Ngày xưa, thiên hạ ai, không biết La Thanh Đế. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, mấy trăm năm trước Lăng Thiên bản đệ nhất nhân. Hắn truyền kỳ sự tích, mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết. Hắn tại thiên ngục cảnh địa, lưu lại bất hủ thần thoại. La Phong, cuộc khởi tại phía đông, hoành không xuất thế, hắn thân thế, lại là một điều bí ẩn. Rất nhiều người đều vô cùng nghi hoặc, đến tột cùng là dạng gì tuyệt thế cường giả, mới có thể bồi dưỡng được La Phong dạng này vô địch thiên kiêu. Vũ Văn Vân phàm một câu, khiến vô số người trong nháy mắt giải hoặc. La Thanh Đế hậu nhân. Một sát na này ở giữa, vô số người đôi mắt bắn ra từng đạo hừng hực vô cùng quang mang. La Thanh Đế, cái tên này, từng tại thiên ngục cảnh địa, quá lóa mắt, hắn đại biểu cho một đoạn thần thoại, sáng chói vần sáng, dù là đi qua mấy trăm năm, thiên ngục cảnh địa, như cũ tại truyền tụng lấy hắn truyền thuyết, y nguyên còn có vô số người, nhớ đến cái tên này. La Phong, nguyên lai là La Thanh Đế hậu nhân. Đồng dạng thiên phú dị bẩm, đồng dạng sáng chói lóa mắt, La Phong là La Thanh Đế hậu nhân, ta tin. Thế nhưng là, Vũ Văn Vân Phạm nói, ngày xưa La Thanh Đế, cũng hướng Vũ Văn nhất tộc, cúi đầu xưng thần. Có người đôi mắt không khỏi toát ra rung động, Vũ Văn nhất tộc, đến cùng là dạng gì tồn tại. Lời này ta không tin, năm đó, La Thanh Đế không môn không phái, Lăng Thiên bản đệ nhất nhân, chưa từng hướng người nào khuất phục. Từng đạo nhìn lấy La Phong ánh mắt trở nên khác biệt. Không ít người đôi mắt bôi qua nóng rực. Liền Vũ Văn Vân Phàm cũng không nghĩ ra, hắn thuận miệng một câu, nói ra La Phong thân thế, vậy mà ngược lại để La Phong hình tượng tăng vọt. Ta từng nói qua, luận không biết xấu hổ, ta chỉ phục Vũ Văn nhất tộc. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, đối mặt với Vũ Văn Vân Phàm tới gần, mảy may không sợ, tầm mắt chỗ sâu, chiến ý tại bay lên. Sưu. Quân Liên Mộng lách mình mà đến. Để cho ta tới đi. Quân Liên Mộng mở miệng. La Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt hào quang rực rỡ bắn ra, kim quang lập lòe, Vũ Văn nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu, ta đem thân thủ vỡ nát bọn họ cái này dối trá kiêu ngạo. Mộng tỷ. La Phong quay đầu, nhẹ nhàng địa cười một tiếng, còn lại người, giao cho các ngươi. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Một lát, Quân Liên Mộng gật gật đầu, quay người tái chiến. Tham sống sợ chết La Thị một mạch, còn có tư cách gì kiêu ngạo như thế? Vũ Văn Vân Phạm đôi mắt càng lạnh lẽo, đưa tay ở giữa, đầy trời xen lẫn lên vô cùng quyền ảnh, hướng về La Phong oanh kích tới, ngươi thiếu nợ ta đồ vật, cũng nên hoàn trả. La Phong cười lạnh, Vũ Văn nhất tộc không biết xấu hổ, hắn đã lĩnh giáo qua. Âm âm. La Phong không sợ huy quyền, hàng long phục hổ, đột nhiên đập tới. Bành. La Phong thân thể, bị đánh bay ra ngoài. Đây chính là ngươi kiêu ngạo. Vũ Văn Vân Phàm cười nhạo, cất bước mà đi, lực lượng bá đạo vô cùng, muốn thừa thế xông lên, một lần hành động đem La Phong trực tiếp diệt đi. Hưu. La Phong lòng bàn tay, sáng như tuyết đao quang trong khoảnh khắc nổ bắn ra đi, cửu lê thánh đao, kinh thiên động địa mà ra. La Phong đôi mắt không có chút nào e ngại lùi bước, vừa mới một quyền kia, thăm dò tính chất càng nhiều, Vũ Văn Vân Phàm, không thẹn thượng cổ sơn hải thần long thánh thể, thể chất yêu nghiệt, cường đại đến đáng sợ. Đồng dạng là một bước kim đan đại đạo cảnh giới, nhưng lại hơn xa còn lại người. Có thể tưởng tượng, Vũ Văn Vân Phàm thể nội kết xuất kim đan, nhất định phẩm chất siêu phàm. Muốn bằng vào lực lượng đến trấn áp Vũ Văn Vân Phàm, quá mức không thực tế, La Phong bây giờ kéo đức chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh, nếu là đối đầu bàn thượng vừa như vậy phổ thông kim đan đại đạo, hắn có lẽ có thể trấn áp, nhưng đối phó Vũ Văn Vân Phàm, chỉ có thể bằng vào rất nhiều thủ đoạn, hỗn hợp làm một thể. Bộc phát ra chiến lực mạnh nhất mới có chiến thắng hy vọng. Thánh đao quyết, đao quang huyễn ảnh. Đầy trời đao quang ẩn chứa bức người hàn quang, chém về phía Vũ Văn Vân Phàm. Vũ Văn Vân Phàm khóe miệng khinh miệt, huy quyền đánh tới. Muốn lấy nhục quyền, đến oanh diệt La Phong Thánh Đao Phong Mang. Tình cảnh này khiến vô số người ngừng thở. Bởi vì theo như đồn đại, vùng biến nhất chiến, Vũ Văn Vân Phạm chính là tay không tất sắc, đem bất tử hoàng tộc, triệt để trấn áp. La Phong tầm mắt chớp động lên hào quang màu vàng kim nhạt, hỏa nhãn kim tinh, trong nháy mắt bắn ra đến, thực chất quang mang, giống như hai thanh màu vàng ống lợi kiếm, phối hợp với thánh đao, xuyên thấu không gian, công kích Vũ Văn Vân Phạm. Gần như đồng thời, La Phong trong tay cửu lê thánh đao, dường như thoáng cái nặng nề như núi, đột nhiên phát lực áp. Điểm thạch thành kim. Đây cũng là La Phong chỗ đáng sợ. Hắn tuyệt học quá nhiều, có thể long cung truyền thừa, tam đầu lục tí, để La Phong có thể tùy tiện nhất tâm đa dụng, đem nhiều loại tuyệt học hỗn hợp tại cùng một chỗ, bộc phát ra cường đại uy năng. Giờ phút này, bên ngoài trong mắt người, nhìn thấy một đao, lại ẩn chứa, thánh đao quyết, hỏa nhãn kim tinh, cùng điểm thạch thành kim. Oanh! Làm Vũ Văn Vân Phạm cánh tay đụng vào thánh đao nháy mắt, cái kia một cổ mạnh mẽ bạo phát lực trùng kích phía dưới, khiến Vũ Văn Vân Phạm khuôn mặt khẽ biến, vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể cũng thoáng cái bị đánh bay. Ngươi lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo? La Phong trực tiếp cho đáp lại, thân thể nhanh như thiểm điện, tiêu giao du, côn bằng biến, dường như càng không đại na di giống như, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Vũ Văn Vân Phạm, đao quang như điện, trực tiếp chém về phía Vũ Văn Vân Phạm đầu. Vô số người thoáng nhìn tình cảnh này, trong lòng tất cả đều đột nhiên địa rung lên. La Phong cùng Vũ Văn Vân Phạm ở giữa nhất chiến, không hề nghi ngờ, bọn họ đều càng thêm nhìn kỹ Vũ Văn Vân Phạm, chiến đấu ngay từ đầu, Vũ Văn Vân Phạm trực tiếp đem La Phong nhất quyền đánh bay, càng thêm xác minh ra hai người trên thực lực chênh lệch, có thể trong nháy mắt, La Phong vậy mà chủ động xuất kích, sát chiêu đẫm máu, nhìn qua tựa hồ còn chiếm thượng phong. Sưu. Vũ Văn Vân Phạm không phải người lương thiện, trong điện quang hỏa thạch, tránh đi La Phong tập kích. Thánh đao cơ hồ là lau cổ họng xẹt qua, mạo hiểm vạn phần. La Phong, nhận lấy cái chết. Vũ Văn Vân Phạm quay người huy quyền, giống như phiên giang đảo hải, thương long xuất thế, nhấc lên sóng to gió lớn, quyền đầu phản phất có thần quang bao vây lấy, sáng chói lộng lẫy, mỗi một kích, đều giống như hải lãng đánh thẳng vào bờ biển đá ngầm, lôi đình vạn quân, thanh thế to lớn, thế gian vô địch. Thiên giai quyền pháp, nương theo lấy kim quang vạn rực, tử khí đông lai. Thân là Vũ Văn nhất tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất truyền thừa, trên thân gánh chịu lấy Vũ Văn nhất tộc lớn nhất hy vọng, Vũ Văn Vân Phạm không chỉ có được yêu nghiệt nhất thiên phú thể chất, hắn sở tu hành vũ kỹ, càng thêm là Vũ Văn nhất tộc xuất sắc nhất, cường đại nhất. Phóng nhãn thiên ngục cảnh địa, thế hệ tuổi trẻ bên trong, Vũ Văn Vân Phạm chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Dù là có chút đã đồng dạng bước vào kim đan đại đạo, Vũ Văn Vân Phạm cũng có tuyệt đối tự tin, đem bọn hắn hết thảy đánh bại. Trước mắt La Phong, khoảng cách kim đan đại đạo, còn có cách xa một bước. Một bước đã là rảnh trời. Vũ Văn Vân Phạm bá khí vô cùng, quyền quyền chấn thiên, kinh thiên động địa, thương khung càng không ngừng quanh quẩn tiếng nổ tung âm, tiếng vang ầm ầm hoàn toàn, ánh mắt toát ra bể nghệ, gánh vác thất tinh, người có người số mệnh, cần gì vô vị giãy giụa. Rầm rầm rầm. Hai đại tuyệt thế cường giả đại chiến, thanh thế to lớn vô biên, thậm chí trực tiếp đè qua còn lại các nơi chiến đấu. Nơi xa đám võ giả ánh mắt, đều hoàn toàn bị bọn họ hấp dẫn, rung động vạn phần. Chân Long Thiên Tử, Vũ Văn Vân Phạm, công kích này quá sắc bén, khủng bố, cường đại đến đáng sợ, khó trách có thể tay không tất sắc, đem bất tử hoàng tộc trực tiếp nghiền ép, dạng này lực lượng, trên đời này có mấy người có thể ngăn cản. La Phong ngăn trở. Chiến thần thiên kiêu. Có 1-0-2 quyết chiến. Ai thắng ai thua, giờ phút này muốn kết luận, còn thật rất khó a. Bỗng nhiên địa có người kinh hãi ngộ, ánh mắt toát ra không thể tưởng tượng, kinh hãi tới cực điểm, có thể La Phong, so Vũ Văn Vân Phạm cảnh giới, chỉnh một chút thấp một cái cấp độ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.